Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Vân Thường mới không tiếp tục nữa, Nhược Lan và Cẩm Văn vội vàng đỡ nàng lên xe ngựa nghỉ ngơi. Thi Vận vừa hôn mê lại từ từ tỉnh lại, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Tần Lôi dịu dàng nói. Đừng nói chuyện, chờ khỏe rồi nói cũng không muộn. Nhưng Thi Vận không nghe lời, mà nói đứt quãng. Đừng khóc, trên đời này không có thứ gì có thể khiến người đàn ông của ta rơi nước mắt. Ý thức của nàng còn dừng lại ở giây phút trước lúc bất tỉnh, giờ phút này nàng nhìn thấy nước mắt trong mắt Tần Lôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nước mắt của Tần Lôi vốn đã ngừng rồi, nhưng nghe xong lời nào nói, nước mắt không kìm được lại chảy xuống trên gò má tái nhợt của Thi Vận. Hắn chậm rãi gật đầu khẽ nói. Sau ngày hôm nay, sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt. Lúc này Thi Vận mới nhắm lại lần nữa, miệng lẩm bẩm nói. Người trong lòng ta, vẫn là anh hùng đội trời đạp đất, mặc dù người không đứng đắn, nhưng ta vẫn cho rằng như vậy, trong chúng sinh mênh mông, ngươi là một người đặc biệt nhất, khiến cho ta không thể nào quên được. Nước mắt Tần Lôi cuồn cuộn tuôn ra, hắn vẫn cho rằng, tình của Thi Vận đối với mình chỉ là một loại lựa chọn bất đắc dĩ. Hắn từng cho rằng bởi vì nàng không được gặp người khác phái khác, lại không muốn đón nhận sự sắp xếp của người khác, cho nên mới miễn cưỡng cho mình thông qua. Bởi vì nàng hoàn mỹ như vậy, dù là phương diện nào, gần như đều hoàn mỹ khiến cho người ta tự ti mặc cảm. Thậm chí Tần Lôi không biết, ngoại trừ mình ra, còn ai có thể xứng với nàng. Được rồi, mặc dù hắn khoe khoang như vậy, nhưng trong lòng vẫn lo sợ, bởi vì cô gái này không giống Vân Thương tâm sự gì cũng viết trên mặt, khiến người ta vừa nhìn liền biết tình cảm. Thi Vận là cô gái rất truyền thống, tính tình của nàng nhã nhặn, trong lòng có thể ẩn giấu tâm sự. Cho dù lòng hồ dậy sóng, trên mặt lại không hề biểu hiện chút nào. Cho nên thực ra Tần Lôi không hề tự tin đối với tình cảm của hai người. Nhưng hiện giờ, hắn biết rõ lòng của cô gái, nàng yêu mình đấy, hơn nữa còn sâu đậm hơn gấp 10 lần tình cảm mình đối với nàng. Đó là một loại tình cảm xinh đẹp, thâm trầm và nội tâm, chỉ ngẫu nhiên để lộ một chút, mặc dù không xa hoa, lại chân thành tha thiết như trẻ sơ sinh, mãnh liệt như mặt trời đỏ, tuyệt đối không thua bất cứ tình cảm nào trên thế gian này. Nếu như có người không chút do dự ngăn cản đau thương vì ngươi, nàng hoặc hắn chắc chắn coi người còn lại quan trọng hơn sinh mệnh của bản thân mình, ngươi còn lý do gì không quý trọng cảm tình như vậy chứ? Không bao lâu, Thẩm Băng vội vàng chạy về, còn mang theo một kiệu lớn 18 người khiêng. Cỗ kiệu này là vương kiệu của Tần Lôi, nhưng hắn ngại thứ này quá cồng kềnh, lại chậm trễ, cho nên sau khi nội thị tỉnh đưa tới, từ trước tới nay không hề sử dụng. Cũng may Hoàng Triệu làm việc cẩn thận, lo lắng ngày nào đó vương gia tâm huyết dâng trào, muốn ngồi kiệu, cho nên mỗi ngày đều phái người quét dọn một lần, bên trong còn sạch sẽ hơn căn phòng bình thường. Tần Lôi vừa nói chuẩn bị phòng sạch, Thẩm Băng liền nhớ tới cỗ kiệu kia, một mặt sai người lệnh cho Tần Tứ Thủy mang dụng cụ tốt nhất tới, một mặt ra roi thúc ngựa tới vườn Thanh Hà cầu viện. Cũng may chỗ xảy ra chuyện cách vườn Thanh Hà không xa, chưa tới một phút đồng hồ, gã liền dẫn cỗ kiệu kia quay lại, chỉ là 36 kiệu phu khiêng kiệu mệt muốn chết. Đặt cỗ kiệu nặng nề này xuống đất, lại chuẩn bị xong dụng cụ thuộc hạ mang tới, không kịp lau mồ hôi, Thẩm Băng không kịp thở chạy tới bên người Tần Lôi, trầm giọng bẩm báo. Xin mời vương gia vào kiệu giải phẫu. Gã từng thấy kỹ thuật thần kỳ phục sinh tim phổi của vương gia, lúc ấy vương gia có thể kéo niệm giao. Cô nương trở về từ quỷ môn quan sau khi thái y phán định tử vong, như vậy hắn nhất định có thể chữa tốt cho Thi Vận cô nương. Thẩm Băng tin chắc điểm này. Tần Lôi gật đầu, phân phó một tiếng. Gọi Nhược Lan tới. Hắn để Thạch Cảm cùng Thẩm Băng vịn đai lưng của mình, hơi nâng mình lên. Trong quá trình, thân hình hắn không hề dịch chuyển, hoàn toàn không ảnh hưởng tới cô gái trong lòng. Yên lặng đứng trong chốc lát, sau khi vững tin hai chân tràn ngập lực lượng, hắn mới vững vàng bước một bước nhỏ, chậm rãi đi vào trong kiệu lớn dài chừng 2 trượng. Rộng nửa trượng. Lúc này Nhược Lan cũng nghe nói chạy tới, giúp Tần Lôi chậm rãi đặt ngang Thi Vận lên trên giường, tay trái của Tần Lôi vẫn bị mũi tên kia đóng đinh. Thẩm Băng và Thạch Cảm biết rõ Nhược Lan cô nương lành nghề hộ cứu, liền nhẹ nhàng lui ra, sai mọi người lui ra sau 3 trượng, tạo thành vòng tròn canh giữ cửa kiệu, lại căn dặn mọi người im lặng, lúc này mới yên tĩnh chờ đợi vương gia hoàn thành phẫu thuật. Trong kiệu, Tần Lôi sắc mặt trắng bệch căn dặn, gây tê cho Thi Vận. Nhược Lan vội vàng cho Thi Vận ăn một chén ma phí thang đã điều chế sẵn, tẩy độc cho kiệu. Thấy Thi Vận ăn thuốc tê, Tần Lôi tiếp tục ra lệnh. Nhược Lan vội vàng lấy trong dương dược cụ giấm trắng chiết xuất cao ra, vẩy khắp trong kiệu. Ngoại trừ tẩy độc, thứ này bốc hơi còn mạnh hơn rượu, cho nên Tần Lôi thà rằng khiến cho đầy miệng vị chua, cũng muốn dùng nó mà không phải rượu tinh. Chờ sau khi tẩy độc hoàn thành, không cần Tần Lôi phân phó, nàng liền lấy ra 2 chiếc mũ, khẩu trang mới tinh. Trước tiên đeo lên cho Tần Lôi, sau đó bản thân cũng đeo lên. lại lấy ra hai chiếc bao tay mỏng như cánh ve trong bình rượu tinh, đeo lên tay phải của Tần Lôi, lại đeo lên cho mình. Thừa dịp thời gian bận rộn, Tần Lôi đã cẩn thận quan sát nửa ngày thương thế sau lưng Thi Vận, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói qua khẩu trang. Cũng may mũi tên này dài hơn mũi tên bình thường, cho nên lưỡi móc không tiến vào trong thịt của nàng, như vậy tổn thương nhỏ hơn một chút. Nghe hắn nói vui mừng như vậy, nước mắt Nhược Lan lại sắp chảy xuống. Mặc dù nàng không hiểu quân sự, nhưng có thể thấy rõ mũi tên kia đã biến mất trên mu bàn tay điện hạ. Nếu móc câu không ở trong lưng Thi Vận, chắc chắn là nằm trong mu bàn tay điện hạ. Tần Lôi liếc nàng một cái, khẽ nói. Giờ không phải là lúc cảm khái, cứu người quan trọng, cầm một vài miếng băng. Nhược Lan vội vàng mở chiếc dương sắt màu xanh da trời được đóng chặt, dùng lưới túi đem khối băng bên trong chăn bông ra, đặt vào trong bóng đái heo, phòng ngừa miếng băng bị tan thành nước, chảy khắp nơi. Tần Lôi chỉ Thi Vận đã bất tỉnh, nói nhỏ. Đặt miếng băng trên người nàng, đừng sát quá, sẽ bị ảnh hưởng. Nhược Lan nghe theo, đem 10 miếng bóng đái heo chứa băng lên giường Thi Vận. Chỉ chốc lát sau, trong cỗ kiệu đóng chặt này hoàn toàn lạnh lẽo, từ đầu mùa xuân trở về mùa đông. Chờ nàng loay hoay xong, Tần Lôi lại chỉ một bình sứ trong giường nói. Mở nắp đặt lên tay phải của ta, đưa cây kéo sắc nhất kia cho ta, ngươi hãy cẩn thận đỡ thẳng mũi tên. Nói xong hắn liền ngậm trong miệng một cây côn gỗ mềm ngắn. Nhược Lan gật đầu tiếp tục nghe theo. Mở bình sứ màu trắng thuần kia, liền ngửi thấy một mùi rượu nồng đậm. Nàng không thể uống rượu, chỉ ngửi một cái liền cảm thấy đầu óc hơi chóng mặt, chỉ sợ lỡ tay làm rơi bình sứ, vội vàng đặt bên tay Tần Lôi. Tần Lôi cười với nàng, nhận kéo thép nàng đưa tới, cắt bỏ mũi tên cứng rắn kia. Nhược Lan hai tay đỡ mũi tên, thấy cảnh tượng như vậy, cảm giác trái tim muốn nhảy ra ngoài. Nhưng Tần Lôi chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, liền lật tay đổ bình sứ rượu tinh kia vào mu bàn tay trái của mình. Nhân cảm giác đau đớn chết người châm kim sát muội này, khẽ nâng tay trái lên. Cũng may tay trái của hắn đau gần như mất chi giác, ai có thể phân biệt được việc này là châm kim sát muối cái nào đau hơn. Rốt cuộc, tay trái của hắn giơ lên cao một đoạn, hắn ổn định tay phải, hai tay kẹp chặt mũi tên, cắn răng một cái, trợ thủ đắc lực cùng dùng sức, nhổ mũi tên kia ra khỏi lưng Thi Vận. Nhanh cầm máu, Tần Lôi đau đớn mồ hôi rơi như mưa, lại không quên khàn giọng hô. Chương 387, lửa giận lan ra xung quanh. Nhược Lan ở bên cạnh đã chuẩn bị xong, nghe vậy vội vàng đặt miếng băng đã thấm rượu lên lưng Thi Vận, nhưng ánh mắt lại hơi căng thẳng khi nhìn vào tay trái của Tần Lôi. Chỉ thấy tay trái của hắn vẫn còn mũi tên sắc bén cắm ở đó. Thấy ánh mắt ân cần của nàng, khóe miệng của Tần Lôi hơi giật giật, cố gắng cười nói. Chớ sợ, thứ này chỉ móc vào thịt chứ không ảnh hưởng tới xương. Nói rồi hắn cố tỏ ra bình thản nhưng rồi lại không nhịn nổi từng cơn đau buốt, mà hít mấy hơn để nở nụ cười như mếu. Hơn nữa may là mũi tên này không có độc. Đúng là rất may mắn. Nhược Lan rơi lệ lã chã, nói. Dạ, ngài mau chữa trị vết thương đi. Tần Lôi giật cái khẩu trang dính đầy mồ hôi nhưng vẫn ngậm nguyên cái khúc gỗ, cười nói. Được. Nói rồi hắn thò tay trái vào trong thùng băng khiến cho cả cánh tay nhanh chóng tê dại. Cánh trên đầu mũi tên đó rất rộng, lại còn được làm thêm cả móc. Vừa rồi khi Tần Lôi đưa tay ra khỏi lưng Thi Vận, liền cảm thấy miệng vết thương trên mu bàn tay bị mũi tên làm cho căng lên gấp đôi. Cái cảm giác như bị lưỡi dao sắc bén cắt từng nhát một đó, đủ để làm cho bất cứ kẻ nào cũng gần như phát điên. Nếu không phải vì tâm trí để hết vào trên lưng Thi Vận thì hắn cũng vậy. Vốn hắn định nhân cơ hội đó lập tức rút ngay mũi tên trên tay mình. Nhưng tới khi định rút, cuối cùng thì hắn cũng chẳng chịu được cơn đau đó, đánh phải đút tay vào trong thùng băng để cả cánh tay tê dại. Tần Lôi ngồi xuống ghế mà thở hồng hộc. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu vã ra như tắm trên khuôn mặt. Hắn có thể cảm thấy từ trong ra ngoài cơ thể mình gần như trống rỗng. Ngay cả mỗi hơi thở cũng phải cố hết sức. Liếc mắt nhìn Thi Vận đang nằm im trên giường, Tần Lôi cắn răng lấy trong giường thuốc ra một cái bình nhỏ màu tím, rồi dùng răng mở nắm bình sau đó, ngửa đầu uống. Tới đây, hắn lại nghe Nhược Lan vừa khóc vừa nói. Đừng! Tỷ tỷ Vân Thường đã nói dùng thứ này sẽ giảm thọ. Khi ở Phủ Kinh Châu, Vân Thường đã cho Tần Lôi dùng cái thứ đó. Thứ đồ chơi này có thể làm cho tiềm năng của con người cạn kiệt, trong một thời gian ngắn. Làm cho sức sống của người ta tăng lên gấp cả trăm lần không sợ đau đớn, nhưng sau đó toàn thân gần như bị vét sạch trở nên yếu ớt, nếu sử dụng lại đúng là không ổn. Tần Lôi bỏ cái chai tỏa ra một thứ mùi rất lạ mà mỉm cười. Ta vốn thọ tới 120, cho dù mất 20 năm thì vẫn còn cả trăm năm. Tới đây, giọng hắn trở nên thản nhiên. Chỉ là bù đắp bằng chút tuổi thọ có gì đâu. Nói xong, hắn liền ngửa cổ uống bình thuốc, chỉ chốc lát sau. Đầu óc chợt trở nên hưng phấn, lực lượng từ phế phủ vọt tới tứ chi khiến, cho tay chân của hắn đang bùn rùn lại trở nên linh hoạt. Nhờ vào sức mạnh hưng phấn đó, hắn rút được bàn tay trái ra khỏi thùng băng rồi dùng tay phải như, cái kìm sắt nắm lấy đầu mũi tên, cắn răng giật xuống. Nhược Lan chăm chú theo dõi động tác của hắn mà lệ rơi ròng ròng. Khuôn mặt Tần Lôi thấm đẫm mồ hôi nhưng động tác trên tay vẫn hết sức linh hoạt. Chỉ thấy hắn tưới rượu lên tay trái rồi nhanh chóng dùng vải băng lại. Nhược Lan kêu lên thất thanh. Ra! Tại sao ngài không khâu nó lại? Tần Lôi cười cười. Băng lại là hết chảy máu. Xem thi vận một chút đi. Nhược Lan biết không khuyên được hắn đành phải gật đầu. Vạch chỗ băng đã bị máu nhuộm đỏ sậm để lộ một vết thương to, bằng đồng tiền trước mắt Tần Lôi. Đợi Nhược Lan thay băng mới cho mình xong, hắn mới cận thận cắt bỏ phần xiêm y trên lưng của thi vận, sau đó bịt miệng vết thương của nàng mà quan sát cẩn thận. Quả nhiên, chỉ một lát sau, hắn chợt thốt lên vui mừng. Ta thấy nàng ấy không chảy máu nhiều lắm thì đoán không ảnh hưởng tới gan và động mạch, xem ra là đúng. Nói vậy rồi hắn liền tươi cười, nói nhỏ. Rượu nguyên chất. Nhược Lan vội vàng mở nút một cái bình sứ mới rồi đưa cho hắn. Tần Lôi đổ hơn nửa bình lên miệng vết thương của thi vận, rửa sạch sau đó cầm một cây kim nhỏ, xỏ chỉ ruột dê vào rồi khâu miệng vết thương của nàng lại một cách cẩn thận. Đợi tới khi thắt chỉ ruột dê, hắn tự mình đắp thuốc chống nhiễm trùng từ hoàng liên, xuyên tâm liên, đại thanh diệp, ngư tinh thảo cho nàng, sau đó mới thở phào, bảo Nhược Lan băng lại. Nhược Lan liền băng miệng vết thương của thi vận, sau đó dùng vải quấn từng vòng trên lưng nàng. Động tác của nàng hết sức cẩn thận nhưng vẫn thuần thục, chỉ một lát sau đã băng bó xong cho thi vận. Tới lúc này, nàng mới hỏi nhỏ. Ra, tỷ thi vận có gì nguy hiểm không? Tần Lôi dựa thân người mềm nhũn vào ghế, nhắm mắt nói nhỏ. Nếu trong mấy ngày mà không sốt thì chẳng có vấn đề gì nặng. Nói xong, hắn cố gắng mở mắt. Nàng nhanh chóng bỏ thùng băng đi, thay quần áo cho thi vận. Hiện giờ nàng ấy đang yếu, đừng để bị lạnh. Nhược Lan vâng một tiếng thật nhỏ rồi làm theo lời Tần Lôi. Đợi tới khi thay quần áo cho thi vận xong, quay đầu lại nàng thấy hắn đang cúi đầu bận rộn. Hơi do dự một chút, nàng mới đưa tay cởi dây lưng thay một bộ trang phục mềm mại cho thi vận. Tần Lôi chẳng có tâm trạng ngắm thân thể của thi vận. Hắn đang nghiến răng nghiến lợi khâu tay trái của mình lại. Cái đau đớn đó đủ để cho một kẻ háo sắc cũng phải biết thành liễu hạ huệ. Bên ngoài kiệu, Hoàng Triệu tới nơi rồi hỏi chuyện cùng với đám Trầm Băng và Thạch Cảm, mà lo lắng đi đi lại lại khiến cho Thạch thống lĩnh chóng mặt, đành phải đưa tay giữ y lại, nói nhỏ. Van ngươi đừng có đi lại nữa. Hoàng Triệu nghe vậy mới dừng bước nhưng chẳng biết để hai tay vào đâu. Một lúc sau cảm thấy nhức đầu, y lồng hai ống tay áo vào nhau mà miệng thì lẩm bẩm. Vương gia và Lý Tiểu Thư bình an vô sự. Thạch Cảm gần như phát điên lập tức lên tiếng uy hiếp. Im miệng, nếu không ta sẽ đuổi ngươi đi. Hoàng Triệu nghe xong cũng không chịu, còn chỉ tay vào mặt Thạch Cảm mà mắng nhỏ. Học cho lắm thứ mà có bản lãnh gì. Có loại người nào bảo vệ chủ tốt như các ngươi. Nói tới đây, hai mắt của y chợt đỏ ửng. Ta mong chủ nhân lôi cả đám các ngươi ra chém. Nghe thấy vậy Thạch Cảm á khẩu không đáp được tiếng nào. Cuối cùng, y chỉ cố gắng thốt lên được một câu cục cằn. Tội của ta do vương gia quyết định, không cần ngươi phải lắm mồm. Trầm Băng đứng bên cạnh đột nhiên trầm giọng thở dài. Các ngươi đừng có cãi nhau. Lần này trách nhiệm thuộc về ta. Chờ vương gia đi ra, ta sẽ tự chịu tội. Chịu tội gì? Trầm Băng còn chưa dứt lời đã nghe thấy âm thanh uy nghiêm của vương gia vang lên. Cả ba người vội vàng quay lại dập đầu thỉnh an. Tần Lôi liếc mắt nhìn họ một cái rồi nói thản nhiên. Hoàng Triệu, ngươi tới đây làm gì? Tần Lôi có quy định chặt chẽ đối với thái giám trong phủ, không cho bọn họ dính tới chuyện bên ngoài. Cho dù Hoàng Triệu là tổng quản trong phủ cũng vậy. Hoàng Triệu liền bật khóc rớt mướt. Nô tài nghe nói vương gia trọng thương thì làm sao còn ngồi được ở trong phủ. Vương gia, ngài không làm sao chứ? Tần Lôi hơi hơi xoa cái tay trái bị băng mà cười nói. Không sao, còn cách tim rất xa. Vậy Lý Tiểu Thư thế nào? Đối với người có thể là chủ mẫu tương lai, Hoàng Triều rất để ý. Tần Lôi cười mắng. Quan tâm lắm thế, cũng không sao. Hoàng Triệu vừa lau nước mắt vừa cười nói. Vậy nô tài an tâm. Sắc mặt vương gia không được tốt lắm, hay là về sớm nghỉ ngơi. Nô tài cáo lui. Tần Lôi lắc đầu căn dặn. Đừng vội về. Ngươi vào trong cung báo tin, nói Lý cô nương bị thương, cứ tạm để ở phủ cô vương dưỡng thương. Rồi tới Lý gia giúp ta cáo một tội, mời bọn họ cho vài người tới giúp. Chương 387.1, lửa giận lan ra xung quanh. Hoàng Triệu vừa định lùi ra, Tần Lôi lại nói nhỏ. Ngươi nói với Lý đại nhân rằng ngày khác, Tần Lôi ta sẽ tự tới để tạ tội. Hoàng Triệu vâng dạ thật nhỏ rồi đi. Tần Lôi nhìn xung quanh sau đó cất tiếng khàn khàn. Công chúa đâu? Thạch Cảm đáp nhỏ. Công chúa nói muốn chờ, nhưng bệ hạ phái người tới đón ngài về rồi. Tần Lôi gật đầu, ho khan một tiếng rồi nói. Biết rồi. Sắc mặt hắn từ từ trầm xuống, cố gắng hỏi. Thương vong, ra sao? Thạch Cảm cúi gầm đầu xuống ngực, để cho nước mắt lã chã rơi xuống đất, cố gắng nói. Từ phóng thống lĩnh kỵ binh du tiễn trở xuống có 77 người bỏ mạng, 80 người trọng thương, còn rất nhiều người khác bị thương nhẹ. May là Tần Lôi có chuẩn bị trước, nhưng khi nghe tin tức như sét đánh đó hai mắt vẫn tối sầm, loạng choạng tiếng về phía trước. Cũng may Trầm Khất luôn theo sát phía sau vội vàng đỡ lấy Vương ra, rồi ấn huyệt nhân trung sau đó, đút cho chén thuốc nên mất một lúc hắn mới tỉnh lại mà nhìn thẳng lên trời nói. Đau chẳng khác nào giết ta. Làm sao mà Tần Lôi không đau? Hắc Y vệ được xây dựng chưa tới 2 năm nhưng đã theo Tần Lôi Nam chinh Bắc chiến, nhiều lần vượt qua nguy hiểm, từng liên tục chiến đấu cả ngàn dặm ở vùng đất phương Đông, từng xông trận ở Thảo Nguyên phương Bắc, từng xông sáo giết địch ở hai tỉnh phương Nam. Bất kể sự trung thành hai sức chiến đấu đều đứng đầu trong hệ thống của Tần Lôi. Cả đội quân đó, ngoại trừ thân vệ của Tần Lôi còn kiêm đủ chức năng huấn luyện. Toàn bộ binh lính có tương lai đều được lựa chọn đưa vào đó. Trải qua 1 năm, ngắn thì nửa năm thử thách và huấn luyện cuối cùng cũng trở thành quan quân, trở thành đội quân nòng cốt và trung thành nhất của Tần Lôi. Trong 2 năm qua, có rất nhiều người bước ra làm quan nhỏ quan to trong quân. Cùng với rất nhiều quan văn, đó là trụ cột hậu thuẫn đối nội cho Tần Lôi. Ý nghĩa của họ cho dù có nói quá thế nào cũng chưa hết. Mặc dù đầy kinh nghiệm chiến trận nhưng vì mang tính chất là thân vệ, bảo vệ vương gia nên tới nay thương vong rất ít. Lúc trước chỉ có một lần ngoại lệ, đó là khi đánh với huyết sát. Nhưng khi đó là chém giết trên chiến trường, đối thủ được coi là sát khí số 1 trong thiên hạ, nên mặc dù đau lòng nhưng ít nhiều khi đó Tần Lôi vẫn tự an ủi mình. Nhưng lần này thì khác, bởi lần này, hoàn toàn có thể tránh được thương vong. Nếu không phải do hắn vênh váo đắc ý, khinh thường thì làm sao rơi vào cảnh như vậy. Rất lâu, Tần Lôi mới lấy lại sự tỉnh táo, tuy nhiên ánh mắt của hắn trở nên lạnh thấu xương, không còn đâu bóng dáng của nụ cười trong quá khứ. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, bắt đầu từ cô, tất cả những người phạm sai lầm đều bị truy cứu trách nhiệm, trừng phạt gấp đôi. Giọng nói của hắn trở nên đầy oán hận, tuyệt đối không nương cho bất cứ một ai. Thạch Cảm nghiêm nghị vâng lời, lại nghe vương gia nói lạnh lùng. Gửi lệnh tới doanh trại núi Kinh, lệnh tất cả quân lính xuất phát vào Kinh. Phong tỏa 4 mặt kinh đô, không được để cho bất cứ một ai ra vào. Lệnh cho toàn bộ kỵ binh giáp đen vào thành đợi lệnh. Cô cho các ngươi 12 canh giờ. Từ bây giờ trở đi cho tới ngày mai, ta muốn biết ai là kẻ chủ mưu, ai là người tòng phạm. Nói xong, hắn nhìn sâu vào mắt từng người mà nói lạnh như băng. Cô không cần biết quan hệ xưa kia thế nào, chỉ cần từ bây giờ hãy tự sát mà tạ tội. Thạch Cảm liếc mắt nhìn Trầm Băng, rồi quyết định xin cho y. Đối với một âm mưu lâu ngày, rất khó mà giải quyết tốt. Với thời gian một ngày chỉ sợ rất khó xác định được thủ phạm. Xin vương gia hãy cho mấy ngày, để tránh sai sót. Chỉ nghe Tần Lôi cười lạnh một tiếng. Thà giết lầm 1000 còn hơn buông tha 1 tên. Nói xong hắn liền nhanh chóng đi tới gần xe, chẳng thèm, để ý tới đám thuộc hạ. Hắn cảm thấy hai chân gần như mềm nhũn, biết sức thuốc sắp hết. Thạch Cảm thở dài một tiếng, định bước tới đỡ Trầm Băng đang tái xám mặt thì chỉ thấy gã khoát tay, sau đó đứng dậy nói nhỏ. Ta muốn điều tạm 1000 binh sĩ vây quanh phủ thừa tướng. Thạch Cảm hơi kinh ngạc nói. Không thành vấn đề. Có điều Lý gia không dính vào hay sao? Trong lòng mọi người đều biết rõ, việc hôm nay có rất nhiều người đáng nghi. Có lẽ chúng cấu kết với nhau, nhưng chắc chắn phải có Lý gia, Văn gia, Hà Dương và Thái tử. Trầm Băng bình thản lắc đầu, nói nhỏ. Trước khi vương gia tuyên bố mệnh lệnh, ta vẫn là đô ti của Ti Điệp Báo, có quyền quyết định phương án hành động. Nói xong, y liền bình tĩnh biến mất trong bóng đêm. Thạch Cảm không hiểu được đành quay sang nói với người đi theo. Cứ làm theo lời Trầm đại nhân, trước khi có mệnh lệnh mới các ngươi cứ theo đi. Đại đội trưởng đi theo y cung kính đáp. Tuân lệnh. Nói rồi, y liền tập kết kỵ binh giáp đen, điểm lấy 1000 rồi đuổi theo hướng Trầm Băng. Nhìn đám kỵ binh giáp đen rời đi, Thạch Cảm thở dài. Vừa định xoay người bố trí phòng ngự thì nghe thấy từ xa có tiếng kiệu vọng đến. Chỉ một lát sau, dưới ánh đèn lồng hai bên đường, chiếc kiệu nhỏ của phủ Doãn Kinh Đô đã xuất hiện trước mặt Thạch Cảm. Tần Thủ Chuyết xuống kiêu liên tục thỉnh tội với Thạch Cảm sau đó mới hỏi nhỏ. Vương ra đâu? Cái chuyện này, nhà mình cũng không thám thính được thì làm sao Thạch Cảm dám trách tội người khác? Gã cung kính đáp lễ với Tần Phủ Doãn. Mời đại nhân chờ, tại hạ sẽ đi bẩm báo. Chỉ một lát sau, gã quay lại nói với nét mặt bất đắc dĩ. Vương ra có một số việc không tiện gặp ngài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói xong, gã liền nói nhỏ. Vương gia nhờ ngài giúp một việc, bẩm báo chi tiết mọi chuyện với bệ hạ, thông báo tổn thất của chúng ta, xem bệ hạ nói thế nào. Tần Thủ Chuyết trịnh trọng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng như có sóng, thầm líu lưỡi, hóa ra vị gia này giận cả bệ hạ. Nghĩ vậy, y liền nhanh chóng cáo lui, tránh vương gia nổi giận. Tần Phủ Doãn vừa mới rời đi, vệ tướng quân Triệu Thừa Tự lại thúc ngựa tới. Lúc này, Hắc Y vệ mới phủ vải cho toàn bộ thi thể của đồng đội, tống thi thể Thích Khác vào trong bao rồi chất lên xe. Vốn Triệu Thừa Tự tới để giải quyết chuyện kỵ binh giáp đen vào thành. luật của Đại Tần ghi rõ, ngoại trừ quân Ngự Lâm, toàn bộ quân đội không được tự ý vào thành. Từ khi lập nước tới nay, trừ quân Ngự Lâm, cánh quân khác tự ý vào thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần đều gây ra gió tanh mưa máu. Gần đây nhất đó là chuyện các vương tranh giành cách đây 18 năm. Chuyện này đối với mọi người đều rất e ngại, cho dù như Lý Thái Úy cũng chỉ vụng trộm điều một cánh quân Thiên Sách đóng tại phủ. Mọi người biết đó là để chống lại sự uy hiếp của quân Ngự Lâm, nên mới chấp nhận sự tồn tại của nó. Nhưng hôm nay, 2.000 quân kỵ binh giáp đen của Điện Hạ lại ngang nhiên vào thành, tung hoành, trên đường cái của phủ kinh đô làm sao không gây sự kinh hãi cho môn phiệt trong kinh. Vì vậy mà mới có triệu tướng quân đến thăm. Qua ánh lửa, triệu thừa tự nhìn thấy mặt đất đầy máu cùng với những cái bao tải to loang lổ, khiến cho tâm trạng tới hỏi tội lập tức biến mất, mà chuyển giọng. Quý phương chuẩn bị xử lý việc này thế nào? Thạch Cảm liếc mắt vị trưởng quan phụ trách phòng ngự kinh đô với thái độ không được tốt, như Tần Thủ Truyết, mà cười lạnh. Triệu đại nhân chuẩn bị xử lý việc này thế nào? Gã cho rằng người của y cho dù không tham dự nhưng cũng biết trước chuyện này. Vì vậy mà gã càng tỏ ra khinh thường, nhưng triệu thừa tự cũng chẳng để ý, chỉ nói nhỏ. Có chút hiểu lầm. Xin bẩm với vương gia một tiếng, nói ti chức có chuyện muốn báo. Thạch Cảm liếc y một cái rồi lắc đầu nói. Vương gia có dặn, nếu có việc mời ngài tới phương phủ nói với Trầm đại nhân. Hiện tại ngài không muốn tiếp khách. Chương 388, hương say vô ưu, có bị mất hồn không? Tần Lôi không phải không muốn gặp khách mà là không thể. Hắn cố gắng đi vào trong xe. Nhìn thấy Vân Thường đang nghỉ ngơi, hắn ngã sập xuống giường. Không biết vô tình hay cố ý, đôi tay hắn khoác lên vòng eo mềm mại của cô gái. Rồi đột nhiên, hắn ôm chặt lấy nàng, không rời ra nữa. Vân Thường đang nhắm mắt mơ màng. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, nàng cũng không mở mắt ra. Khi bị Tần Lôi chụp lấy thì đã không kịp né tránh nữa. Cô gái cho rằng người ta muốn làm chuyện xấu nên vừa xấu hổ vừa hoảng hốt. Thêm vào đó là cảm giác rung động rất khó hiểu. Lo lắng một lúc lâu, nàng chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhẹ vang lên. Khẽ hé mắt ra nhìn trộm, hóa ra hắn đã ngủ say rồi. Cô gái nhất thời ngây người nhìn vẻ mặt hốc hác mệt mỏi của Tần Lôi. Nàng khẽ đưa cánh tay nhỏ lạnh lẽo lên miết nhẹ vào lông mày hắn, dù gì thì thầm. Sao lúc ngủ cũng chẳng vui vẻ gì thế này? Đang bị khó xử ư? Tần Lôi vẫn đang ngủ say, trong cơn mơ ú ớ một tiếng rồi ôm Vân Thường chặt hơn. Cảm thấy dược độ nóng của cơ thể người yêu, cô gái dường như muốn hòa vào trong lòng của hắn. Nàng không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay. Không lâu sau, nàng cũng mơ hồ thiếp đi. Trong giấc ngủ, nàng mơ thấy dưới ánh mắt của hàng ngàn vạn người, người xấu đang cưỡi con cửu thiên thần tuấn, đạp mây ngũ sắc, trong khói lửa ngập trời, đi qua con phố đường châu phủ đầy hoa. Hắn dẫn nàng mặc áo cưới màu đỏ đi trong tiếng chúc phúc của tất cả mọi người. Chuyện tình mới ngọt ngào say đắm làm sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Có điều sao khóe miệng lại thấy hơi mặn mặn, không biết lúc nào, Tần Lôi đã tỉnh dậy. Hắn mở trừng mắt, phát hiện trời đã tối om. Chỉ có đôi mắt to của người trong lòng đang lấp lánh trong bóng đêm. Thấy Tần Lôi mở mắt, Vân Thường cười ngọt ngào hỏi. Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi à? Nàng không rụt rè như các cô gái khác. Chỉ cần xác nhận được người, nàng ấy sẽ tự nguyện dâng trái tim cho hắn. Đương nhiên, nàng ấy sẽ không để ý những hành động đường đột của hắn. Tần Lôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Ta ngủ bao lâu rồi? Vân Thường khẽ quệt mồm nghĩ ngợi một lát rồi nói. Giờ chắc là giờ thân, khoảng 10 canh giờ rồi. Tần Lôi khẽ lật người, cử động cánh tay tê dại, nói. Giờ thân à? Sao tối thế? Ta cứ nghĩ ngủ khoảng đôi ba canh giờ là cùng. Vân Thường vươn đôi tay mềm mại nhỏ bé, nhẹ nhàng bóp trán cho hắn. Nàng mỉm cười, nói. Ta đã dặn họ treo sẵn một bức mảnh ở bên ngoài. Nếu chàng sợ tối thì để ta bảo họ dỡ ra. Tần Lôi khẽ lắc đầu, nói. Ta thích tối. Nói rồi hắn hỏi lại. Giờ ở đâu, vẫn trên phố à? Vân Thường khẽ cười, nói. Sao thế được? Về từ lâu rồi? Đây là Thanh Hà Viên đấy. Nói rồi nàng có vẻ xấu hổ, nói. Hôm qua chàng ngủ say như chết. Gọi thế nào cũng chẳng dậy. Người ta đành để chàng ngủ trong xe. Tần Lôi cảm khái nói. Đúng vậy. Ngủ được cảm giác tốt hơn rất nhiều. Nói rồi, hắn đột nhiên vò đầu, nói. Không đúng. Thuốc của nàng sao không giống lần trước? Hai mắt Vân Thường mờ mịt hỏi. Sao lại không giống? Có khác gì đâu. Tần Lôi kiên quyết lắc đầu, nói. Không đúng. Lần trước dùng thuốc của nàng, ta nằm đúng một tháng. Cả mùa thu đều không quay trở lại được. Sao lần này cảm thấy rất nhẹ? Nói rồi, hắn giơ cánh tay nắm lại, nói. Cảm giác ngoài những thứ yếu đuối suy nhược ở bên ngoài, tất cả đều tốt cả. Vân Thường chột dạ, cười nói. Lần trước chàng bệnh nặng, lần này đâu có bệnh tật gì. Nói đùa. Cô gái làm sao dám nói lần trước đã cho hắn uống nhầm thuốc tăng liều lên, tới 10 lần mới khiến cơ thể hắn không chịu nổi được như thế. Tần Lôi hồ nghi nhìn nàng trong chốc lát rồi lắc đầu cười, nói, không đúng, chắc chắn nàng đang giấu gì ta. Nói rồi, hắn duỗi tay phải đặt dưới người Vân Thường khẽ cù, nói, không nói sẽ hầu đại hình. Vân Thường sợ nhột nên thường bị đầu hàng ngay mỗi khi hắn dùng chiêu này. Lại sợ thủ vệ bên ngoài nghe thấy nên nàng đành cố gắng chịu. Tuy nhiên, nó lại khiến cơ thể nàng nhạy cảm hơn mấy lần. Chỉ lát sau, nàng giơ tay đầu hàng, nói, ta khai, ta khai. Sau lần đó ta hỏi lại sư phụ. Sư phụ nói ta chế thuốc có vấn đề. Lần này chàng dùng thuốc do chính sư phụ sửa. Tất nhiên không bá đạo như vậy. Tần Lôi giật mình, cười nói, ta nói lần trước chỉ kiên trì được 2 canh giờ. Lần này chưa đầy nửa canh giờ đã đầu hàng rồi mà. Vừa nói, tay hắn vừa tranh thủ vuốt ve tấm lưng ngọc của cô gái. Tuy hiệu quả khác nhiều, nhưng chỗ tốt sẽ không đẩy được tật xấu. Miệng Vân Thường run run. Hai tay nàng như dây thường xuân quấn lấy tay chân của Tần Lôi, tránh hắn nghịch ngợm chân tay. Cô gái thực sự đang chơi với lửa một cách vô ý thức. Ma sát da thịt của hai cơ thể vô tình sản sinh sức hấp dẫn nhiệt vô cùng mạnh mẽ. Nó khiến toàn thân đôi thanh niên nam nữ nóng lên, hơi thở bắt đầu dồn dập. Chẳng mấy chốc, cô gái đã biến thành nước xuân sóng sánh, mềm mại dựa vào người Tần Lôi. Tần Lôi ghé vào tai Vân Thường, khẽ nói, cải tiến rồi có bị giảm thọ không? Hai mắt Vân Thường nhìn Tần Lôi ai oán, nàng thỏ thẻ. Người ta hận chỉ muốn chàng có thể sống thọ 100 tuổi, sao có thể khiến chàng giảm thọ? Không những không giảm thọ mà còn có thể kéo dài nữa cơ. Thế sao nàng lừa ta? Tần Lôi xoay người, đè lên người nàng, ấn vào đôi tay nàng. Hắn hung hăng hỏi. Cảm nhận được hơi thở mãnh liệt đầy nam tính của hắn, hai mắt Vân Thường mê đi. Nàng nói, người ta không thể để chàng cảm thấy loại đan dược này đang gặm nhấm cơ thể mình. Nói rồi nàng ấm ức tố khổ. Thấy chàng mệt mỏi như vậy, người ta đau lòng lắm ấy chứ. Ngắm nhìn Vân Thường đẹp tuyệt trần như nữ thần lạc thủy, Tần Lôi cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi của chỗ nào đó trên cơ thể mình. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng. Dù trong bóng tối, nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy cái miệng nhỏ xinh đỏ tươi của nàng hơi nhướn lên. Mái tóc nàng xõa tung, đôi mắt sáng như sao đang ẩm ướt lóng lánh. Đôi mắt như đang chảy từng giọt nước trong veo ra, khiến Tần tiểu tử có phúc quên hết cả ưu sầu. Tần Lôi khàn khàn cất tiếng, có đau đâu? Giọng của hắn nghe rất lạ, như có sức hấp dẫn mê hoặc của quỷ thần. Trong lòng, Vân Thường đã hoàn toàn rơi vào trong ánh mắt say đắm nồng nàn của hắn. Nàng cảm thấy máu nóng trong người đang bừng bừng dâng lên. Vân Thường thở nhanh hơn. Nàng nhắm mắt lại. Đôi chân thon dài khẽ cọ cọ vào nhau. Rõ ràng, nàng có chút sợ hãi với điều sắp xảy ra và cũng đang chờ đợi nó. Tần Lôi hít lấy hương thơm trên người cô gái. Hắn biết, nàng đã động lòng. Rất tự nhiên, đôi môi nóng bỏng của hắn chạm lên cặp môi thơm của nàng. Vân Thường hơi đờ người ra rồi dùng sức ôm lại hắn. Đinh hương nồng nàn, hương tân lan tỏa, cả căn phòng chỉ còn lại tình yêu. Chương 388.1, hương say vô ưu, có bị mất hồn không? Hơi thở tình yêu tràn ngập cả khoang xe. Tình yêu của Tần Lôi ngày càng được thể hiện mạnh mẽ hơn. Hắn ôm chặt nàng vào lòng. Dường như hắn muốn hòa làm một với cơ thể nàng. Tay phải hư đốn tháo dây thắt lưng của nàng. Tuy nhiên, xiêm y của cô gái hơi rườm rà. Hai tay hắn còn chưa chắc đã tháo ra được chứ đừng nói tới một tay. Nghịch ngợm mất một lúc, không những hắn không cởi được váy áo của nàng, mà còn biến một số nút thắt không mở ra nổi. Tần Lôi khẽ bực mình rủa vài tiếng, xé toạc áo ngoài của nàng lên quá nửa. Tiếng xé lụa vang lên trong sự tĩnh lặng có cảm giác rất chói tai. Nó đánh thức Vân Thường đang nửa mê nửa tỉnh cũng tỉnh lại. Cúi đầu nhìn quần áo của mình bị xé lộ ra lần áo xanh nhạt bên trong. Ngay cả cái yếm màu đỏ tươi cũng bị lộ ra một góc. Bất giác, nàng xấu hổ ôm lấy ngực, khẽ cầu khẩn. Đừng! Lúc này Tần Lôi đã ngoài tầm kiểm soát ý chí. Hắn làm sao để ý nhiều như vậy? Hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng rồi lại muốn xé lớp áo thứ hai của nàng. Bàn tay to vừa chạm tới thân thể mềm mại nóng rẫy của nàng, đã thấy đôi mắt Vân Thường lóng lánh nước. Vẻ mặt như sắp khóc của nàng đâu còn vẻ say tình đón nhận như lúc trước. Tần Lôi hừ đôi tiếng rồi lật người nằm bên cạnh nàng. Hắn im lặng dầu dĩ. Vân Thường biết mình có chút tàn nhẫn. Nàng nằm ghé sát vào bên người hắn, chủ động đưa cánh tay ôm lấy cánh tay hắn, dịu dàng. Nô gia đã là người của ngài rồi. Không phải từ chối những điều. Tần Lôi nheo một con mắt lại liếc sang nàng, nói. Vậy sao nàng vẫn? Khuôn mặt xinh xắn của Vân Thường đỏ dựng lên. Nàng lấy can đảm dùng ngực đón lấy cánh tay hắn, nói nhỏ. Như vậy sẽ khiến người khác nhìn ra. Rốt cục có định cho người ta làm người hay không? Tần Lôi chỉ một chỗ trên cơ thể mình, nói nhỏ. Nếu đã không được sao nàng còn trêu chọc khiêu khích ta? Tên con trai này rõ ràng là chẳng biết lý lẽ gì. Rõ ràng hắn chủ động hôn, chủ động tay chân, nhưng cuối cùng lại trách Vân Thường. Vân Thường cười khổ, nói, đâu có. Tần Lôi cũng cảm thấy mình hơi quá mặt dày. Hắn cười hì hì rồi nói, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, vẻ mặt của nàng như vậy mới khiêu khích ta, mà khiêu khích ta thì phải chịu trách nhiệm. Lời vô sỉ như vậy nhưng hắn nói rất có lý, bắt nạt cô nàng mê muội Vân Thường. Nói xong, hắn lại ôm nàng chặt hơn đòi nàng chịu trách nhiệm. Vân Thường thấy hắn quấn quýt không thôi đành bất đắc dĩ nói, trừ cái kia ra, thì tất cả đều có thể. Hai mắt Tần Lôi sáng lên, cười mờ ám, nói, nàng nói gì? Ta chưa nghe rõ. Tên này gian kế vô cùng, trong lòng đã rất xúc động. Vân Thường vùi đầu vào ngực hắn, nói thì thầm, những cách khác đều có thể. Tần Lôi mừng vui vì hơn cả mong đợi, nói, nàng thực sự có thể ư? Vân Thường cảm thấy má mình bỗng nóng lên như lửa đốt. Nàng khẽ nói, từ nhỏ đã trộm tàng thư của sư phụ, đã xem qua về một số loại kinh như động huyền tử xx. Tuy Tần Lôi không biết động huyền tử là động chủ của động nào, nhưng có thể đoán được nó không phải là sách tốt đẹp gì. Bất giác, hắn có chút cảm tình với Quỷ Cốc tiên sinh. Hắn hào hứng nói, Vân Thường muội muội, những điều cổ nhân nói trên giấy còn ít lắm, phải thực hành mới biết. Thế nên chỉ đọc sách thì làm sao được, phải có mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn mới có thể thực sự thông hiểu đạo lý. Hôm nay ta sẽ hy sinh một phen để cho nàng làm vật thí nghiệm. Vân Thường nghe miệng hắn nói toàn mùi củi đốt đã biết trúng kế của hắn. Có điều hắn nói quá đầy đủ lý lẽ, nàng đành nói nhỏ, vậy chàng muốn thế nào? Tần Lôi đã được lợi thế lại bắt đầu khoe khoang, nói, vẫn phải để Vân Thường muội muội quyết định xem. Vân Thường đỏ mặt nghĩ mãi rồi lẩm bẩm, có một cách gọi là Ngọc Bạng Hàm Châu, hình như là rất hay. Ngọc Bạng Hàm Châu? Tần Lôi cười hì hì đầy vẻ tà dâm. Hắn nói, nghe đã thấy hay rồi. Cô gái liền đưa đôi chân nhỏ xinh xắn khép lại thành một con ngọc trai, hướng vào phía hông của Tần Lôi. Không biết bao lâu sau, đột nhiên Tần Lôi bật cười hì hì một tiếng. Hắn khiến cô gái không được như ý, bàn tay mềm mại khẽ đấm vào ngực hắn, trách, ghét thật, chẳng chuyên tâm gì. Tần Lôi vội vàng vuốt ve lưng nàng, nói, đột nhiên ta nghĩ tới một vấn đề. Làm sao nàng có thể duy trì tư thế ấy lâu như vậy mà không mệt nhỉ? Vân Thường xấu hổ cúi đầu, khẽ nói, người ta mỏi hết cả hông rồi lại còn bảo không mệt. Nhưng trên bức hình vẽ như vậy, chẳng lẽ chàng không thích à? Tần Lôi cười ha ha, nói, nàng phải cử động cơ. Nói rồi hắn ngồi trở dậy, hôn lên trán nàng một cái rồi cười bất đắc dĩ, nói, cái này, chẳng có chút cảm giác nào cả. Vân Thường uể oải, nói, ta thật vô dụng. Tần Lôi buồn cười nói, lần sau nhớ phải bỏ tất ra xem thế nào nhé. Thấy nàng không vui, hắn vội vàng ngừng trêu đùa, nhấc gáy nàng lên, cười dịu dàng, tuần tự phải dần dần là được. Ta thích sự không chuyên nghiệp này của nàng. Vân Thường nghe nhưng không hiểu ý của hắn. Có điều nàng biết hắn không giận. Nàng thuận thế ghé sát vào lòng hắn, nũng nịu hỏi, không biết Thi Vận tỷ tỷ thế nào? Tần Lôi xoa đầu của nàng, nhẹ nhàng cười và nói, chắc nàng ta tỉnh rồi. Còn nàng đấy, ta nhớ cũng bị thương rồi, giờ còn đau không? Vân Thường điềm nhiên nói, ban đầu cũng hơi hơi, nhưng giờ không đau nữa. Sau mười mấy năm công phu khổ luyện, cơ thể nàng đã trở nên vô cùng linh hoạt. Trong cơ thể nàng có một loại chân khí bảo vệ cơ thể, rất khó bị thương. Tần Lôi nghe vậy liền mừng rỡ, nói, vậy thì tốt, ta cũng rất lo lắng. Nói rồi, hắn vỗ nhẹ vai nàng, nói, dậy ăn thứ gì đó đi, còn một số việc phải đi lo liệu. Vân Thường ngoan ngoãn gật đầu, nàng với tay về phía đầu giường lần mò. Một lát sau lấy ra được một hộp diêm, thắp đèn sáng trên vách tường xe. Cổ ngữ có câu, trên chiến trận xem anh hùng, dưới ánh đèn ngắm mỹ nữ. Lúc này dưới ánh đèn Kiều Vân Thường càng trở nên thần bí hấp dẫn. Nó khiến Tần Lôi lại thêm một lần bị tấn công mạnh mẽ. Nếu không phải có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, hai người lại bắt đầu trò chơi trên giường một lần nữa. Tuy nhiên, việc chính không thể để lỡ. Vương gia, Tần đại nhân mang khẩu dụ của Hoàng thượng đã tới. Thạch Cản đứng bên ngoài cúi đầu bẩm báo. Ta biết rồi. Tần Lôi có vẻ bực, nói, mang qua đây. Vân Thường nhanh chóng chỉnh trang y phục cho hắn. Nàng lại đặt một nụ hôn thật sâu lên gò má của hắn. Lúc này Tần Lôi mới vừa xuống xe ngựa vừa lưu luyến ngoảnh lại mấy lần, trong lòng thầm nghĩ, dịu dàng chính là mộ của anh hùng. Người xưa nói không sai, còn chưa đụng vào chân cát, lão còn chưa nghĩ ra, như thế này không được. Quay đi quay lại, hắn lại nghĩ tới câu nói khác của người xưa, cái chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Xem ra câu nói này cũng rất tuyệt. Trong lòng hắn khẽ chửi thầm một tiếng rồi nói, dù đúng hay sai đều có lý của người xưa vậy. Nói rồi hắn đẩy cửa xe đi xuống. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang đứng giữa vườn hoa, trợn mắt nhìn Thạch Cảm một cái. Rồi hắn cười nhẹ, biết chọn địa điểm đấy. Thạch cảm thấy tâm trạng vương gia đang không tốt liền vội chuyển chủ đề, bỏ hết bực tức trong lòng, nói. Đều do vương gia dạy dỗ tốt cả. Tần Lôi trừng mắt lức gã rồi nghiêm mặt lại, nói. Tần thủ chuyết đâu? Đang đợi phía tiền sảnh. Thạch cảm cẩn thận nói. Qua đó xem. Trong phòng khách ở tiền sảnh. Tần thủ chuyết vừa thấy Tần Lôi liền cười khổ một tiếng rồi nói. Vương gia, ngài ngủ quả quá dài. Bỉ chức đã dùng 2 bữa cơm ở quý phủ rồi. Tần Lôi liếc Thạch cảm một cái rồi cả giận nói. Sao ngươi không gọi ta? Nhưng Thạch cảm cảm nhận rõ ràng được sự khen ngợi trong ánh mắt của hắn. Thạch cảm khúm núm giải thích vài câu. Tần Lôi quay sang hỏi Tần thủ chuyết. Phụ hoàng ta nói sao? Tần thủ chuyết vội vàng nghiêm nét mặt, nói. 3 ngày sau phải trở lại Yên Bình. Tần Lôi vuốt cằm gật đầu nói. 3 ngày, vậy đủ rồi. Thực ra chỉ còn 2 ngày nữa. Tần thủ chuyết nói. Vì ngài đã ngủ 1 ngày rồi. 2 ngày à, vậy phải nắm chắc thời gian. Tần Lôi đứng lên nói. Chương 389, chết vì tham lam. Ngũ điện hạ gặp chuyện, kỵ binh giáp đen vào thành vây quanh tướng phủ đã lan ra khắp trung đô. Mà văn phủ giữa cơn lốc xoáy vẫn hết sức bình tĩnh. Tất cả mọi người đều tin tưởng chắc chắn, sẽ có tin tức tốt đến. Đương nhiên, bọn họ không tin cũng chẳng được vì tướng phủ đã bị bao vây không còn kẽ hở, có chạy đằng trời. Trước khi kỵ binh giáp đen bao vây, văn thừa tướng đã nhận được tin mà vào cấm cung trước, cầu kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu Văn Trang cũng không né tránh không gặp, chỉ trong 2 khắc, một cung nữ có vóc dáng rong ròng xuất hiện trước cửa Thừa Thiên, đưa ngọc bài Thái hậu cho cấm vệ canh gác, dẫn văn thừa tướng vào cung. Vừa đi vào trong, Văn Ngạn Bác lức trộm gương mặt cung nữ, khi được nửa đường cuối cùng không kìm nổi lên tiếng hỏi. Ngươi tên là gì? Cung nữ nói nhỏ. Nô tỳ tên Niệm Giao. À, Văn Ngạn Bác trầm ngâm một lúc rồi hỏi nhỏ. Ngươi vào cung có? Được tốt không? Cung nữ đó ngạc nhiên liếc hắn một cái rồi đáp miễn cưỡng. Rất tốt. Nói xong liền tăng tốc đi về phía cung từ chữ, hiển nhiên không muốn nói cùng với lão. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Văn Ngạn Bác cười khổ một tiếng rồi lẩm bẩm. Xem ra đứa bé này chưa hề chịu cảnh ấm ức. Nói xong liền bước nhanh đuổi theo. Lần này, Thái hậu Văn Trang không có ở phòng thiền, mà thay trang phục Thái hậu tiếp kiến y ở trong cung. Nhìn lão Thái hậu mặc cung trang, sắc mặt tối sầm cầu gậy đầu rồng, Văn Ngạn Bác trầm mặc một lát rồi cuối cùng kéo vạt áo quan, sửa nón, run rẩy quỳ xuống. Lão thần Văn Ngạn Bác khấu kiến hoàng thái hậu nương nương, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Sắc mặt Thái hậu Văn Trang vẫn bình thản trước động tác quỳ của văn thừa tướng. Tầm mắt của bà nhìn thẳng vào trong bóng tối, rất lâu sau mới nói bằng giọng thản nhiên. Nếu ngươi như vậy sớm thêm mấy năm thì làm sao rơi vào cảnh hôm nay? Văn Ngạn Bác suy sụp, cúi đầu. Lúc đầu, lão thần cũng nghĩ nhà họ Lý có thể làm được, thì chẳng lý do gì mà họ Văn ta không làm được. Thái hậu Văn Trang mỉm cười, nói. Lòng tham không đủ tự tìm đường chết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Văn Ngạn Bác cười thảm giữ im lặng. Một lúc sau mới nghe lão Thái hậu nói tiếp. Hôm nay ngươi tới tìm lão thân, ngoại trừ giữ tính mạng an toàn ra thì còn trông cậy điều gì? Văn Ngạn Bác nghe được ý của lão Thái hậu có gì khác liền từ từ ngẩng đầu lên nói. Thái hậu nương nương hay quên, có điều không biết năm đó khi ngài giá lâm tệ phủ đã chấp nhận lời hứa gì, hay là quên mất rồi? Sắc mặt Thái hậu Văn Trang hơi trầm xuống, lên tiếng với âm thanh lạnh lùng. Còn nhắc gì lời hứa? Những năm gần đây chuyện ngươi thất tín với lão thân vẫn còn ít. Nói xong, bà nhẹ nhàng rộng đầu trượng xuống đất và nói một cách hờn dỗi. Chưa nói đâu xa, lần này, tại sao ngươi lại hạ độc thủ với Vũ Điền như vậy? Chẳng lẽ đã quên 4 chữ bình an vô sự, mà lão thân dặn rồi hay sao? Văn Ngạn Bác nghe thấy vậy thì sắc mặt tái xanh. Bình an vô sự. Được rồi, chúng ta không nhắc tới thủ oán trước đây. Lần này, đứa cháu yêu quý của ngài đã tới tận quý phủ của ta giết người. Đóng đinh tiên sinh tây tịch của ta lên cửa, lại còn bức tử tiện nội để cho thanh danh của Văn gia bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xin hỏi Thái hậu, như vậy có còn nhịn được nữa không? Ánh mắt của Thái hậu Văn Trang trở nên buồn bã. Trầm ngâm một lúc, bà mới lẩm bẩm. Gieo gió gặt bão mà thôi. Hai mắt Văn Ngạn Bác nhìn trừng trừng vào mặt bà rồi chợt rít lên. Cô, ngài thật sự ngồi yên nhìn họ Văn chúng ta biến mất sao? Thái hậu Văn Trang nghe thấy vậy thì sắc mặt trở nên căng thẳng, cắt lời lão. Đừng có nói bậy, nếu không đừng mong tìm đường sống. Văn Ngạn Bác nghe còn có cửa thì thái độ cũng mềm xuống. Cái ngày khiến người ta bàng hoàng cách đây 19 năm, ngài một mình tới tệ phủ, lão thần mãi mãi không bao giờ quên cái cảnh ngài, với gia phụ gặp lại nhau đã cùng khóc nức nở. Nói xong, lão nhìn Thái hậu với 2 mặt đỏ ửng mà nói bằng giọng nức nở. Cũng lúc đó, cháu mới biết ngài chính là muội muội của gia phụ, là cô của ta. Nếu không, lão thần cũng sẽ không kiên quyết đứng về phía ngài và bệ hạ. cứ nghĩ người thân của nhà mình được bình yên, ai ngờ hiện tại lại rơi vào cảnh chia lìa. Cô, ngài không thể quên họ Văn chúng ta. Đủ rồi. Lão Thái Hậu rộng mạnh cây trượng rồi nói. Lão thân không phải đứa trẻ lên ba, ngươi hãy bỏ cái kiểu giả mù sa mưa đó, giữ lấy chút uy nghiêm của tể tướng đi. Văn Ngạn Bác thấy chút mẹo nhỏ của mình bị Lão Thái Hậu bóc trần, thì nhất thời không thốt nổi nên lời. Chỉ nghe Lão Thái Hậu nói buồn bã. Ngươi còn nói nữa. Nếu năm đó không có lão thân tới thăm thì ngươi làm gì biết trên đời này còn có một vị cô như ta. Chỉ nghe tiếng của Thái Hậu chợt trở nên phẫn uất. Năm đó lão thân chỉ là một đứa con gái riêng chẳng vào được tới cửa, bất đắc dĩ phải tiến cung. Sau nhờ may mắn lọt vào mắt xanh của tiên đế, sinh được một đứa con nên cuộc sống mới hơi thay đổi. Thái Hậu Văn Trang chỉ tay về phía Văn Ngạn Bác mà cười lạnh. Mà những điều đó cũng không phải nhờ họ Văn nhà ngươi. Văn Ngạn Bác cũng ngẩng đầu lên mà nói không cam lòng. Nhưng ngài cũng không thể chối bỏ. Nếu không có họ Văn chúng ta dốc hết sức giúp đỡ thì Ngũ Điện Hạ, Đường Kim Bệ Hạ cũng khó mà sống yên được trên triều. Nói xong, lão liền vung tay lên. Hơn nữa, nếu không có lão phu âm thầm giúp đỡ, ngài làm sao có thể phân tán dòng họ Tần trong 9 tỉnh, mà không bị họ Lý phát hiện. Sắc mặt Thái Hậu Văn Trang trở nên khó chịu. Chuyện ngu xuẩn nhất mà lão thân đã làm ở kiếp này đó là hợp tác với một kẻ ngu, mà nhìn tưởng người khôn như ngươi. Từ trước tới nay Văn Ngạn Bác luôn tự phụ thông minh hơn người, bây giờ nghe người ta nói mình ngu xuẩn thì ngây người, cãi lại. Không biết lão thần ngu xuẩn ở điểm nào. Xin Thái Hậu nương nương chỉ cho. Tham lam. Mãi mãi chỉ biết tham lam. Ngươi cùng với họ Văn các ngươi tới chết cũng không hết tham. Chỉ thấy Thái Hậu Văn Trang quắc mặt mà nói. Trong 20 năm qua lão thân cho ngươi vẫn còn ít. Nếu không có lão thân, ngươi nghĩ Lý Thừa Tướng vô tình gặp chuyện. Tưởng Thừa Tướng dễ dàng về vườn. Ngươi thuận lợi trở thành thủ phụ đương triều. Đây toàn là một số vụ án mà không ai hiểu rõ. Lão Thái Hậu cũng không ngu tới mức nói rõ. Văn Ngạn Bác nuốt nước bọt. Hóa ra, khi đó ta cứ bảo như có thần giúp, trong vòng 2 tháng thăng tới 3 cấp, vọt lên tới trời xanh. Sau khi bị khơi cơn tức, Lão Thái Hậu tiếp tục khiển trách. Ngươi nói hy vọng có được Mặc Ngọc, nếu không phải do lão thân tự tay chia rẽ duyên trời của nó, thì ngươi nghĩ chỉ với chút đức hạnh của mình, có thể làm cho công chúa Mặc Ngọc tự đồng ý. Ngươi cứ nằm mơ đi. Lão Thái Hậu còn phì ra một tiếng, hiển nhiên rất khó chịu vì chuyện này. Sắc mặt Văn Ngạn Bác trắng bệch, nói. Mặc Ngọc, không thật lòng yêu thích ta. Gương mặt của lão tràn ngập sự uể oải và mất mát, thậm chí dáng đứng cũng trở nên còng hơn. Thái Hậu Văn Trang phun ra một cái rồi nói. Từ đầu tới chân ngươi làm sao mà hơn được người đó. Bờ môi Văn Ngạn Bác giật giật mấy cái cuối cùng gần như suy sụp. Xem ra ngày xưa ta đã kiêu ngạo. Nhưng cô mẫu hãy nể tình mà cứu vớt họ Văn đi. Chương 389.1, chết vì tham lam. Thái Hậu Văn Trang cũng không còn mắng chửi nữa, thậm chí dáng đứng cũng hơi còng xuống và âm thanh trở nên bất đắc dĩ hơn. Không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng lần này ngươi làm lớn chuyện, hoàng gia của ta không chấp nhận được nữa. Văn Ngạn Bác nghe thấy vậy thì giọng nói khàn đi. Không phải hoàng gia mà là Tần Vũ Điền. Ngài chỉ cần ngăn cản Tần Vũ Điền trả thù, nhà chúng ta có thể cố gắng vượt qua cửa này. Ta biết, hắn nghe lời ngài nhất. Thái Hậu Văn Trang mỉm cười rồi nói. Nếu chuyện này mà hắn còn nghe theo sự sắp xếp của lão thân, thì đúng là làm cho ta thất vọng. Bình tĩnh liếc mắt nhìn Văn Ngạn Bác rồi Lão Thái Hậu trầm giọng nói tiếp. Ngươi là quá khứ của ta, hắn là hy vọng của ta, chỉ đơn giản vậy thôi. Văn Ngạn Bác bị giọng nói kiên quyết của Lão Thái Hậu làm cho sợ ngây người, thì thào dò hỏi. Chẳng lẽ ngài thật sự muốn bỏ gia tộc của mình sao? Lão Thái Hậu nhắm mắt thật lâu rồi đột nhiên gằn từng tiếng. Lão thân là Thái Hậu Đại Tần, tổ mẫu hoàng thất, ngoài ra không còn thân phận khác. Văn Ngạn Bác cúi đầu trầm mặc một lúc rồi thở dài, nói. Một giấc chiêm bao cuối cùng cũng tỉnh, thành bại quay đầu con số không. Khi ngẩng đầu lên, sắc mặt lão trở nên kiên quyết, chỉ thấy lão phủi bụi trên người, run rẩy đứng dậy, mỉm cười nói với Thái Hậu Văn Trang. Nếu lão Thái Hậu không muốn nhận thân thích vậy họ Văn chúng ta cũng không cố. Nói xong, giọng của lão lại trở nên kiêu ngạo. Vừa rồi quỳ đó là tạ cái ân cô giúp trong 20 năm qua. Thái Hậu Văn Trang vuốt mái tóc, nâng chén trà lên uống một ngụm rồi nói thản nhiên. Xem ra Văn Thừa Tướng muốn đưa điều kiện với lão thân. Văn Ngạn Bác gật đầu rồi vừa cười chế giễu vừa nói. Đúng thế. Lão thần với ngài bắt tay 20 năm, vẫn còn có một chút. Nói xong, lão giơ tay phải chỉ về phía trước. Thí dụ như thân phận thật sự của Tần Vũ Điền. Rồi lão lại giơ một ngón khác. Thí dụ như năm đó ngài sắm vai nhân vật ám muội trong số các vương. Lại ví dụ như năm đó chân tướng của đám cưới với công chúa Mặc Ngọc. Văn Ngạn Bác còn định giơ tay lên nói tiếp thì nghe Lão Thái Hậu quát khẽ. Đủ rồi. Nói điều kiện của ngươi đi. Văn Ngạn Bác nhếch mép, cười nói. Ta muốn giữ hương khói của họ Văn. họ Văn, không thể bị xóa tên. Hoang tưởng. Thái hậu Văn Trang nói lạnh lùng. Tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên được hay không? Văn Ngạn Bác giật mình. Thật ra vừa rồi nói vậy lão cũng chỉ muốn thấy sau bao nhiêu lần sáng tạo kỳ tích, lão Thái hậu có còn tiếp tục được nữa không? Bị phá nát hy vọng duy nhất, trong lòng lão cảm thấy dễ chịu hơn, nói nhỏ. Giữ được một chi, để sau này quật khởi thì sao? Lần này Thái hậu Văn Trang không từ chối, chỉ suy nghĩ một lát rồi hỏi. Người định giữ lại ai? Văn Ngạn Bắc đã có sự tính toán trước, nói rõ ràng. Văn Minh Lễ, con thứ hai của ta. Thái hậu Văn Trang nhắm mắt trầm tư một lát rồi nói nhỏ. Đổi sang Minh Nghĩa đi. Sắc mặt Văn Ngạn Bắc hơi cứng lại rồi nói. Đứa nhóc Minh Nghĩa đó đã có vấn đề đầu óc, giữ Minh Lễ đi. Thái hậu Văn Trang không cho ý kiến chỉ nói. Ngươi là phụ thân không muốn hy sinh một đứa con trai thì lão thân có thể hiểu. Tới đây, giọng bà chợt trở nên thản nhiên. Nhưng đừng biến người khác thành đứa ngốc. Cho dù nhất thời Minh Nghĩa có thể lừa bịp người ta, nhưng không có nghĩa mãi mãi không lộ. Tới đây bà khẽ thở dài mà nói tiếp. Cũng như ta, cuối cùng cũng có một ngày thân bại danh liệt. Hơi thở của Văn Ngạn Bác trở nên dồn dập. Mát một lúc, lão mới cố gắng nói. Thật ra không phải như vậy, hiểu con không ai bằng cha. Minh Nghĩa là đứa bé hiếu thuận, thông minh, chấp nhất. Nếu chỉ để lại nó thì cả đời nó chỉ rơi vào trong sự báo thù, rất có thể chôn vùi nốt chỉ còn lại của họ Văn. Tới đây lão bật người một cách khó hiểu rồi nói. Còn Minh Lễ thì khác. Nó rất sợ chết, lại nhát gan, yếu đuối. Nếu tham sống sợ chết thì sẽ may danh ẩn tích, cho dù cảm thấy hổ thẹn nhưng dù sao thì vẫn có thể giữ được họ Văn. Sắc mặt của Thái hậu Văn Trang cũng hơi thay đổi. Xem ra người đã suy nghĩ kỹ. Ta đồng ý. Văn Ngạn Bắc nghe thấy vậy cuối cùng cũng nói. Đa tạ Thái hậu rủ lòng thương, lão thần cáo lui. Để kiếp sau chúng ta gặp lại. Nói xong câu đó, thân hình của lão lại như còng xuống hơn rất nhiều. Nhìn cái dáng tiêu điều của lão, cuối cùng Thái hậu Văn Trang cũng không kìm nổi, nói nhỏ. Thật ra tạm thời ngươi có thể ở lại trong cung, không ai dám mang ngươi đi. Văn Ngạn Bác cười cười đầy cảm kích rồi lắc đầu nói. Ta đã là người gần 60, nguyên thần tan rã, như ngọn đèn sắp hết đầu, làm sao sống lâu hơn người thân. Thái hậu Văn Trang liếc mắt nhìn lão một cái rồi gật đầu sau đó xua tay. Đi đường cẩn thận. Văn Ngạn Bác chỉnh áo rồi bật cười. Thái hậu nương nương không phải lo. Lão thần quyền thế ngập trời suốt 20 năm, hưởng hết phú quý nhân gian, không còn gì để nuối tiếc. Thái hậu Văn Trang không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh nhìn lão rời cung từ chữ, mới thở dài một tiếng mệt mỏi rồi chống gậy đứng dậy một cách run run. Cửu lão thái giám vội vàng bước đến đỡ. Lão thái hậu vừa đi vào trong vừa hỏi. Người nói xem thiện hữu thiện báo. Ác giả ác báo có phải là thật trong kinh Phật không? Cửu thái giám nghĩ một chút rồi nói. Lão nô cảm thấy đại để có tồn tại, nếu không thì âm tà địa phủ và 18 tầng địa nghĩ để không hay sao? Thái hậu Văn Trang nghe thấy vậy thì hơi sững sờ sau đó xoa cằm mà cười. Cái lão già ngươi nhìn chuyện cũng khác với mọi người. Cửu lão thái giám còn định nói tiếp vài câu đã nghe lão thái hậu nói một cách buồn bã. Nếu đúng vậy thì chắc chắn ta sẽ phải xuống địa ngục. Cửu thái giám lắc đầu cười nói. Nói ai xuống địa ngục cũng không đến lượt ngài. Còn dân Đại Tần đều nói ngài chính là đương kim Bồ Tát sống. Thái hậu Văn Trang lắc đầu, cười nói. Lão thân lừa được người nhưng không lừa được quỷ thần. Vậy thì vạn gia sinh Phật cũng có tác dụng gì đâu. Cửu thái giám chính là lão thái giám hậu hạ bên cạnh Thái hậu Văn Trang, biết được một số chuyện của Thái hậu. Vì vậy mà cho tới bây giờ bà vẫn không cho y rời khỏi cung từ chữ, sợ y nói lung tung. Nghe Thái hậu Văn Trang nói vậy, y cũng cảm nhận được tâm trạng hiện tại của bà. Sau khi trầm ngâm một lúc mới nói nhỏ. Vì sống sót cũng không thể nói rõ ai đúng ai sai. Thái hậu Văn Trang gật đầu rồi lẩm bẩm. Nhưng bây giờ cũng chẳng sao, bởi vì ta còn sống hay không cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới Tần gia nữa. Cửu thái giám nghe thấy vậy thì kinh hoàng. Thái hậu, ngài là cây cột chống trời của Tần gia, cho dù thế nào cũng không được nghĩ quẩn. Thái hậu Văn Trang mỉm cười. Nói linh tinh, lão thân đâu có chán sống. Cửu thái giám vội vàng cười. Dạ do lão nô nghe nhầm. Vừa muốn định tát hai cái vào miệng, y chợt nghe lão thái hậu nói lạnh lẽo. Cho dù có chết thì cũng phải sờ tới lão cẩu lý hồn, dọn đường cho cháu ngoan của ta. Lão thái giám dùng mình, vội vàng dịu Thái hậu Văn Trang vào phòng ngủ sau đó nhanh chóng đổi đề tài. Ngài nói xem Văn thừa tướng có đi tìm Lý, lão cẩu. Y lo lắng Văn Ngạn Bác vì muốn tạm thời an toàn mà nương nhờ lý hồn. Không đâu. Thái hậu Văn Trang nói như chém đinh chặt sắt. Nếu đồng ý thì Văn Ngạn Bác cũng không tới cái bước hôm nay. Lão thái giám im lặng, chợt thấy lão thái hậu đặt bút xuống viết mấy hàng chữ sau đó, bỏ vào phong thư rồi lên tiếng căn dặn. Ngươi cầm ngọc bài của ta ra khỏi cung, đưa phong thư này cho Vũ Điền. Nếu nó đồng ý thì đưa Văn Minh Lễ ra khỏi thành. Nếu không đồng ý, lão thái giám nhận ra giọng nói không xác định của thái hậu thì hỏi lại. Mặc cho số phận. Lão thái hậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Một vị vua không nên nghe theo bất cứ chỉ thị của ai khác. Hắn phải để cho lòng tự quyết định phương hướng. Lão thái giám tuân lệnh lui ra sau đó, lão thái hậu liền tắt đèn khiến cho căn phòng chìm vào bóng đêm. Chương 390, nương tử mau tới xem mưa sao băng. Mắt nhìn theo Tần Thủ Chuyết đi về phía xa, Tần Lôi liền bước ra khỏi phòng khách. Hắn tới chỗ Nhược Lan nhìn thì vẫn đang say giấc, thấy nàng hô hấp bình thường, mạch tượng trầm ổn. Lúc này mới yên tâm hạ màn thêu, dùng chút bánh canh đơn giản, bảo Nhược Lan thay y phục. Nhược Lan cầm chiếc áo lam mà Tần Lôi mặc hàng ngày, thấy hắn lắc đầu nói, hôm nay mặc màu đen. Nhược Lan lại chạy vào tìm chiếc áo trường bào màu đen tuyền cho hắn thay, sau đó vừa vấn nhẹ tóc cho hắn, nhẹ giọng nói, ra, sao không thấy Vân Thường muội muội? Tần Lôi xấu hổ cười cười nói, nàng còn ở trên xe, nhưng mà quần áo hơi bẩn, mang ít đồ sạch cho nàng đi. Nhược Lan gật đầu đồng ý. Đêm nay ta không tới, nàng phải chú ý quản lý mọi chuyện trong nhà. Tần Lôi vừa đeo bảo kiếm lên đai lưng vừa nhẹ giọng phân phó. Ra cứ yên tâm, nô tì biết rồi ạ. Nhược Lan nói nhỏ, nói xong liền tiễn Tần Lôi tới cửa. Tần Lôi bước tới tiền viện, chỉ thấy những cây đúc nối thành một dải sáng, chiếu xuống sân sáng như ban ngày. Dưới ánh lửa có khoảng 500 kỵ sĩ hắc y giáp trụ hạng nặng trầm mặc đứng trong viện. Đập vào mắt chính là, trên cánh tay phải của mỗi người đều phải buộc một vòng vải màu trắng. Tần Lôi lấy ra một mảnh vải trắng mà thạch cảm, dâng cho quấn vào chính tay mình một vòng. Sau đó, hắn mới phi thân lên ngựa, lạnh lùng đảo qua đám kỵ sĩ, chợt quát lên. Các binh sĩ, có. 500 binh sĩ đồng thanh hưởng ứng. Tần Lôi gật đầu, trầm giọng nói tiếp. Ngày hôm qua, chính ngày hôm qua, vương phủ chúng ta bị sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay. Hắn vừa nói vừa vung roi ngựa trong tay, giống như đang dùng ngôn ngữ không thể biểu đạt hết sự phẫn uất trong lòng. Chúng ta ở trong đô thành của Đại Tần, lại lọt vào trận tập kích trước nay chưa từng có. Từ phó thống lĩnh kỵ binh Du Tiễn trở xuống, gần một nửa hắc y vệ bỏ mạng, những người còn lại thì bị thương. Mà tất cả những chuyện này đều xảy ra ở ban ngày. Không còn nghi ngờ gì, tất cả đều nhằm vào cô, châm ngòi tập kích bạo lực vương phủ của chúng ta. Giết hại đồng bào của ta, diệt sự uy nghiêm của ta, như vậy có thể nhịn được hay không? Giết hại đồng bào của ta, diệt sự uy nghiêm của ta có thể nhịn được hay không? Nhóm kỵ binh giáp đen dùng toàn lực gầm lên, mặc dù bọn họ không trải qua thời khắc chiến đấu lúc đó, nhưng thảm trạng chiến trường lại hiện rõ trước mặt, trong lòng đã mang lửa giận ngập trời. Sau khi nhịn một ngày thì lúc này đã được phép bùng nổ. Đúng, không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Tần Lôi vừa mãnh liệt vung tay, vừa quát lên. Trước nay chúng ta không phải sống để nhẫn nại. Chúng ta cần làm thế nào? Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Thường ngày, Tần Lôi đã lặp đi lặp lại cho những binh sĩ này nhiều lần. Lúc này trả lời quả nhiên không chút do dự, rất đều nhịp. Tần Lôi gật đầu nói. Không sai, một tên cũng không buông tha. Tất cả những người can dự vào việc này, phải trả cái giá cao gấp 10 lần. Nói xong quất mạnh roi ngựa, nói. Chỉ có máu tươi của địch mới khiến cho những kẻ đang ngấp nghé chùn bước. Xuất phát. Tiếng nói vừa dứt, trầm khất giơ lên lá cờ có 4 chữ, nợ máu trả máu. Đi lên trước bước ra khỏi Thanh Hà Viên, 500 kỵ sĩ theo sát phía sau. Dòng vó ngựa cuồn cuộn không tiến thẳng về phía đông thành mà quay về hướng nam thành, dừng lại ở một khu đất trống. Ánh sáng của những ngọn đuốc soi rõ màu xanh của từng viện, dường như mới được xây chưa bao lâu. Xuyên qua tường có thể nghe được tiếng khóc lóc mơ hồ bên trong. Có những vệ sĩ từng quen biết với Du Tiễn, nhẹ giọng nói với người bên cạnh. Đây là nhà của phó thống lĩnh. Biết được vương gia muốn vào trong bái tế, trải qua ngày giết chắc hôm qua, đám vệ sĩ nào dám chần chừ lập tức bao vây quanh tiểu viện. Hai hàng hắc y vệ nghiêm trang vừa muốn tiến vào bên trong lại bị Tần Lôi, quát dừng lại. Hỗn trướng. Dương nanh múa vuốt tiến vào, các ngươi muốn để cho lão thái thái nghĩ gì? Thạch Cảm vội vàng gọi hắc y vệ trở lại, tự mình tiến lên gõ cửa nói. Lão phu nhân. Hắn đã biết, Du Tiễn là nhà liệt hộ, cha anh đều mất, chị dâu tái giá, trong nhà chỉ có một mẹ già. Tới mãi năm ngoái mới cưới được một người con dâu, còn mướn được vú già hầu hạ lão nương. Ai ngờ được tới ngày khởi sắc thì sự việc lại thành ra thế này, thực là tạo hóa trêu ngươi. Chỉ chốc lát sau, thanh âm của người phụ nữ trung niên vang lên, nghe nói là vương gia tự mình tới cửa phúng viếng liền vội vàng chạy tới mở cửa. Sợ hãi rụt rè quỳ xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Cửa mở ra, thấy trong viện dùng vải thô trắng giản dị phủ lên cỗ quan tài lớn. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, một lão phu nhân ngồi tựa vào cỗ quan tài, dùng hình tượng tiểu tụy để so sánh dường như là thỏa đáng nhất. Cảnh tượng này khiến cho tâm trạng Tần Lôi vô cùng tối tăm. Tần Lôi nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm qua khi Du Tiễn xin nghỉ phép, Vương gia, ngày mai là ngày sinh nhật 70 tuổi của gia mẫu. Thật đáng chúc mừng, cho ngươi nghỉ 2 ngày, ngày 11 thì quay trở lại doanh. Lúc ấy chính hắn cũng trả lời như thế. Đó là một tên tiểu tử hiếu học, ngoài bản lĩnh bắn tên, cũng rất giỏi trong việc chỉ huy. Tần Lôi chuẩn bị cho hắn thăng chức. Gã đang ở trong giai đoạn tốt nhất, phía trước có tương lai dài lại bị chấm dứt vào đúng thời khắc này. Ngay cả ý muốn chúc thọ cho mẫu thân cũng không có cách nào hoàn thành được. Trong lòng chứa đầy ắp tình cảm thương xót, dẫn vài người đồng hành cùng Thạch Cảm, Tần Lôi nhẹ bước vào trong. Mấy người tiến về phía trước linh đường, giống như lúc đầu đều không gây được sự chú ý với lão phụ. Đôi mắt bà như mất hồn nhìn về phương xa, ngoại trừ mái đầu bạc phiêu diêu trong gió, tựa như bức tượng bùn điêu khắc. Tần Lôi than nhẹ một tiếng, vươn tay cầm lấy ba nén nhang, châm vào ngọn nến đang cháy. Hắn giơ ba nén nhang trước linh sang, trong lòng yên lặng nói. Du Tiễn, ngươi vì cứu ta mà chết, ân tình này vĩnh viễn không thể nào trả hết được. Những gì ta có thể làm không nhiều lắm, nhưng ít nhất ta có thể khiến ngươi khỏi vướng bận về vấn đề gì. Hắn cắm ba nén nhang vào trong lư hương, nhỏ giọng dặn bảo Thạch Cảm. Ngươi thay ta dập đầu trước huynh đệ Du Tiễn. Thạch Cảm chạy nhanh tới trước linh vị dập đầu ba cái. Lúc này Tần Lôi mới đi về phía trước lão phu nhân, trầm khất nhẹ giọng nói. Lão nhân gia, vương gia tới thăm người. Đôi mắt đục ngầu của lão nhân lúc này mới hơi chút động đậy. Giọt nước mắt rơi lã chã, môi run run, rốt cuộc cũng không nói lên lời. Tần Lôi thấy vậy tim đau như cắt, quỳ nửa người xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay trái của lão nhân ra, nhẹ giọng nói. Gia mẫu, Du Tiễn vì cứu cô vương mà hy sinh, hắn là đại ân nhân của ta, người cũng là đại ân nhân của ta. Phần ân tình này suốt đời ta sẽ không quên. Cuối cùng lão thái thái cũng lôi kéo tay hắn khóc nói. Vương gia à vương gia, Du Tiễn mới có 19 tuổi, làm sao nó có thể nằm ngủ mà không tỉnh dậy vậy? Mấy ngày trước còn sai người nói với lão đây là, hôm nay tổ chức chúc thọ cho ta cơ mà. Vợ nó lại đi mua đào mừng thọ, lại thức cả đêm cán bột làm mì trường thọ, chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon, chỉ chờ nó về đoàn tụ. Ai ngờ, mạng của ta thật khổ. Chương 390.1, nương tử mau tới xem mưa sao băng. Tần Lôi cay xè sống mũi, cố gắng nhẫn nhịn khỏi sự kích động mới có thể ngăn cản không để rơi nước mắt, ôm lấy cánh tay của lão nhân, dìu bà đứng dậy, nhẹ giọng nói. Già mẫu nén bi thương, Du Tiễn là đứa con có hiếu, tất nhiên sẽ không đành lòng để người đau lòng như vậy. Từ nay về sau ta chính là con của người. Thay cho huynh đệ Du Tiễn chăm sóc người tới lúc lâm chung. Lão phu nhân lại một lần nữa nức nở, một lúc lâu sau mới hồi tỉnh tinh thần, nức nở nói. Vương gia nhân tử, ta đây dù cho đất hoàng thổ chôn tới cổ cũng không hề gì, kính mong vương gia cúi thương đứa con chưa chào đời của Du Tiễn. Tần Lôi hơi kinh ngạc nói. Du Tiễn có con nối dõi. Lão phu nhân gật đầu nức nở nói. Vợ nó nghe tin dữ liền ngất đi, Trương tiên sinh tới phúng thì thuận tiện bắt mạch cho. Nói là đã có thai rồi. Tần Lôi vỗ tay mừng nói. Cái này gọi là trời không tuyệt đường người, huynh đệ Du Tiễn của ta sẽ không tuyệt hậu. Lúc này y mới biết vì sao vợ của Du Tiễn không có mặt túc trực bên linh cữu. Y nắm lấy tay lão thái thái, nhẹ giọng an ủi. Đây là huynh đệ Du Tiễn trên trời linh thiêng phù hộ, tương lai đứa trẻ sinh ra là nam, chắc chắn sẽ làm nên vinh quang cho gia tộc. Nếu là nữ sẽ chiêu phu ở rể, hương khói Du thị nhất mạch, sẽ không tuyệt hậu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão Thái Thái tự nhiên nghe ra, đây là vận khí trăm năm mà vương gia cho nhà họ Du, coi như là nhân họa đắc phúc. Chỉ là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bất luận thế nào cũng không thể cười nổi. Miễn cưỡng ngừng rơi nước mắt, run rẩy gật đầu cảm ơn. Tần Lôi thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Thạch Cảm nhẹ giọng xin chỉ thị. Vương gia, các huynh đệ đều muốn tiễn đưa Du thống lĩnh, người xem có được không? Tần Lôi gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Nên làm vậy, nhưng im lặng chút, không được quấy nhiễu người đã mất. Thách Cảm kính cần đồng ý, chỉ chốc lát sau, các binh sĩ với vẻ mặt bi thảm kéo nhau từ ngoài cửa nối đuôi nhau tiến vào, bọn họ tay trái cầm mũ, cành hoa lê trắng cầm trước ngực, khom người cúi thật sâu trước quan tài bằng gỗ, đem cành hoa lê trắng kia nhẹ nhàng đặt lên hòm quan tài, nhìn lại đồng đội của mình lần cuối. Lúc này mới chậm rãi bước ra tiểu viện, trở lại đúng cương vị của mình. Dù lão phu nhân được Tần Lôi dìu đứng ở bên linh cữu, nhìn chăm chú vào từng binh sĩ tiến lên đặt hoa. Thấy cả cỗ quan tài bao phủ lên toàn bằng những bông hoa màu trắng. Bà đột nhiên cảm thấy, kỳ thực Du Tiễn vẫn chưa mất, y vẫn đang ở xung quanh đây, đang mỉm cười với chính bà. Từ biệt lão phu nhân, rời khỏi Du gia. Lúc này mặt trăng đã lên cao, đêm lạnh. Thắt chặt lại chiếc áo khoác trên lưng, Tần Lôi phi thân lên ngựa. Hắc y vệ bao bọc xung quanh, Trầm Mặc tiến về phía đông thành. Đi được nửa đường thì Trầm Băng xuất hiện, gần một ngày không thấy, một mật thám xưa nay gọn gàng đến giờ cũng đã râu ria xồm xàm, vẻ mặt tiều tụy, hiển nhiên là đang man gáp lực rất lớn trong lòng. Tần Lôi liếc y một cái, than nhẹ một tiếng nói. Chuyện này trách nhiệm của ta cũng không nhỏ, chờ qua hôm nay sẽ sắp xếp cho ngươi. Đối với thủ hạ tận tâm trung thành, thông minh tháo vát, hắn không thể nói ra hai từ xử lý, nhẹ giọng chuyển đề tài nói. Điều tra thế nào? Trầm Băng biết rằng vương gia kéo dài việc xử lý nội bộ, kỳ thực là để cho mình lấy công chuộc tội. Hai mắt y đỏ sọng khàn khàn cổ họng nói. Các điệp báo đã thăm dò, chân tướng sự việc về cơ bản đã rõ. Tần Lôi nghiêm nghị gật đầu. Nói xem. Việc này chắc là do Văn gia và Lý gia hợp mưu gây nên. Trầm Băng chậm rãi nói. Chứng cớ đâu? Tần Lôi nói từ chối đưa ra ý kiến. Hồng Y Thích Khách là đội quân huyết sát do Lý gia mới huấn luyện. Hắc Y Thích Khách là dân liều mạng mà Văn gia dự trữ lâu nay. Mà số cao thủ đã chết và bị thương ấy có người cung phụng của Lý gia và Văn gia. Là ai bắn tên? Tần Lôi quan tâm nhất là vấn đề này. Là Hứa Do ư? Trầm Băng xấu hổ gật đầu nói. Năm trước Hứa Do biến mất khỏi sự theo dõi của điệp báo ti, không có giống như chúng ta dự đoán là về phía nam để tránh họa, mà là tiềm phục trong trang viên của Văn gia cho tới sự việc ngày hôm đó xảy ra. Binh mã tự có chuyện gì xảy ra? Triệu thừa tự cũng tham dự sao? Nếu không có thành môn ti, tuần thành ti phối hợp, muốn làm ra chuyện lớn như thế này mà không bị phát hiện thì đó là điều không thể. Trầm Băng nhẹ giọng nói. Theo triệu thừa tự tiết lộ, sự việc ngày hôm đó xảy ra là do hắn bị đô ti của thành môn ti mời đi uống rượu. Chưa ăn được gì mà lại say như chết, sau khi hắn tỉnh lại thì việc đã rồi. Tên khốn kiếp này, chuyện gì đều đẩy cho kẻ khác, nhưng lại rửa sạch sẽ cho bản thân mình. Tần Lôi cười lạnh một tiếng nói. Nếu không phải đoán được hắn là người như thế nào, lần này cho dù hắn có nói ra hoa đi nữa cũng không tránh khỏi con đường chết. Những người khác sẽ không có vận tốt như vậy, chỉ nghe Trầm Băng nhẹ giọng nói. Thành môn ti, tuần thành ti cũng với nam môn thành nam đã bị khống chế, tùy thời cơ có thể dọn sạch sẽ. Tần Lôi vuốt cằm nói. Nửa đêm hành động, phải có sức chấn nhiếp. Trải qua chiến dịch lần này, cần phải khống chế toàn bộ Nam Thành. Trầm Băng lên tiếng tuân lệnh mệnh, lại thoáng chần chừ nói. Phải xử lý Lý gia thế nào? Bọn họ không thể nào chống mắt làm ngơ nhìn chúng ta đoạt Nam Môn được. Tần Lôi nheo mắt nói. Phải đánh cho bọn họ thật đau, nếu không cô vương sẽ để lại ác danh, mà còn để cho bọn Lý gia nghĩ rằng ta sợ chúng. Nói xong vung roi ngựa bâng quơ nói. Lại đốt phủ thái úy lần nữa. Ta sẽ điều Hoàng Phủ Thắng Văn tới chỉ huy. Chán Trầm Băng hơi đổ mồ hôi nói. Nếu cứ như vậy, hình tượng của vương phủ quá tàn ác rồi không? Tần Lôi cười lạnh một tiếng nói. Không sao, chú ý không quấy rầy những gia đình khác. Tấn công trong phạm vi hai nhà Văn Lý gia. Hắn nhe hàm răng trắng hiếu, cười nói. Cũng muốn xem lão Lý khốn kiếp có mang cái dũng khí ra để đấu lại cô vương không? Bóng đêm dày đặc, phủ thái úy Tây Thành bao trùm bởi một mảnh không khí bất an. Lý Thanh và Lý Nhị mặc trang phục quân đội, đứng trang nghiêm trong đại sảnh. Sắc mặt Lý Hồn cùng Âm Tiên Sinh ngưng trọng ngồi đối diện trái phải với nhau. Chỉ thấy Lý Thanh trầm giọng nói. Đại ca, toàn bộ phố đại tướng quân đã giới nghiêm, tất cả các tướng sĩ chờ trời sáng tùy thời cơ ứng biến. Lý Hồn vừa lòng gật đầu, níu lấy chòm râu, cao mày nói. Văn Ngạn Bắc này làm hỏng việc nhiều hơn là thành công, khiến chúng ta bị liên lụy thảm hại. Âm Tiên Sinh cười nói. Đông chủ cứ yên tâm, bất luận là Tần Vũ Điền hay là Chiêu Vũ Đế cũng vậy, đều chưa chuẩn bị sẵn sàng ra tay với chúng ta. Nếu không chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ có thể nhẫn nhịn. Nhiều lắm là một lần phô trương thanh thế hay là ngoan ngoãn đi theo đường chúng ta. Lý Hồn cười khan một tiếng nói. Tiên sinh nói chí phải, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Âm Tiên Sinh không phản đối, ngậm miệng nhắm mắt. Chỉ nghe thấy lão thái úy thở dài, đẩy tang thương nói. Lần này không giết được Tần Vũ Điền, sau này không thể dùng ám sát được nữa. Tên này đúng là may mắn. Trong lòng còn nghĩ ngợi, chèn ép lão gia ta quá rồi. Nhưng lại không có nói ra. Cảm thấy suy nghĩ của chính mình hơi quá. Lão thái úy ho một tiếng, chuyển đề tài nói. Nhị hợp, đệ của ngươi. Âm Thanh Lý Nhị buồn bực nói. Từ hôm qua đã không thấy tăm hơi đâu. Nghe nói là tiến vào trong đội ngũ của Tần Vũ Điền. Xém chút nữa là bị người ta giết. Nhìn cha mình tựa hồ sắp nổi đóa, Lý Nhị hợp chạy nhanh ra khoát tay nói. Lão tứ không có chuyện gì cả. Chuyện sau khi xảy ra còn có người nhìn thấy y. Chỉ là không biết giờ đang ở đâu. Ai ngờ lão thái úy vẫn bực tức nói. Còn không tìm nó về. Chẳng nhẽ muốn chờ mẹ ngươi giết người sao? Lý Nhị Hợp vội vàng vâng dạ. Nhỏ giọng than thở một câu, vừa muốn xoay người rời đi, lại nghe được tiếng rít trên không trung truyền tới. Nhị công tử nhìn, về phía phát ra âm thanh liền nhìn thấy quả cầu đuôi lửa uốn một đường cong tuyệt vời bay, về hướng phủ, không khỏi thốt lên. Âu, sao băng đẹp quá! Còn chưa dứt lời, có rất nhiều sao băng. Cầu lửa xuất hiện ở phía chân trời, nhằm hướng phủ thái úy bay tới. Ồ, còn là mưa sao băng nữa. Chương 391, người hiểu ngươi nhất là ta. chỉ nghe thấy những tiếng la hét ầm ĩ, vài chục quả cầu lửa từ trên trời lao xuống, rơi trên nóc mấy gian nhà trong phủ thái úy. Trong tiếng quỷ khóc thần gào, lửa bốc lên ngùn ngụt, có mười mấy tên đen đủi bị đè chết, còn Lý tiểu thư bị mọi người làm cho giật mình thức giấc, phảng phất nhớ lại chuyện của nửa năm về trước, cái buổi tối kinh hoàng ấy. Nhưng có một lần được huấn luyện khốc liệt, lại đúc rút được chút kinh nghiệm, huống hồ những nam đinh trong phủ phải thức chờ trời sáng nên lần này, không tới mức hoảng loạn, những người đàn ông dẫn nữ nhân ôm trẻ nhỏ chạy ra khỏi phòng. Nhưng người đã quen khi đi ngủ mặc y phục thật dày, như Lý tiểu thư thì lại càng bình tĩnh xuống lầu, đứng ở giữa chỗ trống trong viện. Dựa vào kinh nghiệm của họ mà nói, loại mưu mẹo nham hiểm này không kéo dài được bao lâu, chỉ cần tránh một chút là qua hết. Hơn nữa lần trước sau khi bị đốt cháy rụi, phủ thái úy xây lại dùng nhiều kết cấu bằng gạch đá, sân cũng để những dây cứu hỏa, xây những rãnh ngăn cách để tránh lửa lan ra ngoài. Tin rằng lửa không còn có khả năng liên kết lại thành đám lớn, lặp lại như lần trước nữa. Các tướng sĩ quân Thiên Sách cũng đã ở trên thao trường chờ xuất phát, chỉ cần đợi tướng quân đại nhân xuất hiện thì đồng loạt tiến ra khỏi phủ, đi bắt những tên nào dám có gan xâm phạm, đem chém giết sạch sẽ. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp trí tuệ của đối phương. Dưới sự bảo vệ của các hộ vệ, Lý Thanh đi lên vọng quan sát, chỉ thấy phía bên ngoài phủ lạnh lẽo im lìm, trên bầu trời hàng loạt những vì sao kéo dài bay lượn lao tới, dường như muốn săn phẳng phủ thái úy. Lý Thanh nhíu mày nhìn theo hướng quả cầu lửa bay ra, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tiểu tử giảo hoạt, thì ra muốn dụ rắn ra khỏi hang." Lý Nhị bên cạnh hợp cười một tiếng nói: "Để cho hắn có cảm giác cái gì gọi là vô kiên bất tồi đi." Nói xong quay người lẳng lặng đi xuống, vừa muốn phi lên thân ngựa, bị nãi thúc cầm tay ngăn lại nói: "Đừng vội, quả nhiên Tần Vũ Điền đã thao túng tất cả, chúng ta không được ngốc nghếch tiến vào đồn địch." Tuy rằng chỉ là một người bình thường nhưng trên chiến trận Lý Thanh lại vô cùng nghiêm túc. Lý Nhị liền nhếch đôi lông mày sói, cười nói: "Khiến lay cây cổ thụ mà thôi." Phi thân lên ngựa ý thích thú căn dặn: "Tập hợp đội ngũ, mục tiêu chính là hai dặm về phía nam." Bây giờ Lý Thanh là thượng thư bộ binh, chuyện lớn nhỏ của quân Thiên Sách đều do Lý Nhị nói là xong, đó là điều đương nhiên. Hắn cho rằng có xuất binh hay không thì do chính mình nói ra là được. Điều này làm cho các hiệu úy hơi khó xử, đều quăng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Thanh, hy vọng hắn có thể giúp. Chỉ thấy Lý Thanh ha hả cười nói: "Không bằng phái một đội đi trước, thăm dò rồi hãy quyết định." Các hiệu úy mừng rỡ nói: "Thượng thư đại nhân nói chí phải." Liên có người đứng ra nhận dẫn theo một đội kỵ binh tiến lên phía trước thăm dò. Hủy bỏ cái kế hoạch tấn công quy mô của nhị công tử, khiến hắn tức giận đến lệch cả mũi. Cửa phủ thái úy mở rộng, một đội kỵ binh áo giáp gào thét xông ra ngoài, lao về phía đạn lửa bắn ra. Tiến gần tới mục tiêu, đội kỵ binh đã nhìn thấy rõ ràng thế trận ác nghiệt, từ bên trong một sân rộng đối diện với một con đường lớn bắn ra. Bì úy dẫn đầu hú lên một tiếng quái dị, dẫn đầu xông qua con đường lớn. Binh sĩ thấy thủ lĩnh đã tiến lên, liền bám theo mà không e ngại. Sau một nhịp thở, đội quân đã ở phía dưới bức tường, thậm chí nhờ ánh sáng của lửa có thể nhìn thấy vân gỗ loang lổ trên cửa lớn. Thủ lĩnh dẫn đầu vừa muốn phát lệnh phá cửa xông vào, thì nghe được một tiếng vang ở đầu tường, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên. Y lập tức hoảng sợ nhìn thấy một đội quân toàn thân màu đen cầm nỏ, tiếng động kia chính là tiếng động của chiếc nỏ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn. Những người này hẳn đã sớm đợi ở đây, do màu chiến bào hóa với bóng đêm, làm mê hoặc tầm mắt của bỉ úy. Ngự! Bỉ úy vừa một tay sờ ra phía đằng sau, vừa quát lên, nhưng hơi chậm, kèm theo là âm thanh khiến người ta có cảm giác hít thở khó khăn. Từng mũi tên sắc bén bắn thẳng về phía đám kỵ sĩ. Khoảng cách quá gần, 7-8 kỵ binh phía đằng trước chưa kịp lấy la chắn, liền bị bắn rơi xuống khỏi ngựa, nhưng bỉ úy thủ lĩnh đã phát hiện được sớm lấy la chắn ra che, chắn được 2 mũi tên. Y liền vừa quay đầu ngựa vừa hoảng hốt kêu lên. Sau, còn lại mấy chục kỵ sĩ sợ hãi nhưng không hề hoảng loạn, đội đằng sau nắm chắc cương ngựa, vòng ra hai phía quay trở về, bỏ lại hơn 10 cái xác ở lại, liền thoát khỏi tầm bắn của địch. Thủ lĩnh bị úy bình an vô sự, nhưng thực ra con ngựa đã bị trúng một mũi tên ở mông, chạy được một đoạn, bốn vó run lên, giống như đang bị sốt rét. Lúc y ghìm chặt dây cương, đột nhiên con ngựa mất đà, hất y văng khỏi yên ngựa. Những binh sĩ mau chóng chạy lại nâng bị úy đại nhân dậy, khám xét chân tay, phát hiện ra ngoài cái mặt xám cho thì tất cả đều ổn cả. Không khỏi vui mừng nói: "May mắn thế này, ngày mai nên đi đánh cược một lần." Binh sĩ bên cạnh vừa muốn cười với y liền bị y đá cho một phát lăn ra. Y thấp giọng mắng: "Đừng ở đây ba hoa nữa, còn không mau trở về báo tin. Nói rằng chúng ta đã biết được nơi tập kích của đối phương, thỉnh cầu đại nhân chỉ thị." Thấy y nói trở mặt liền trở mặt ngay, thủ hạ nào dám chậm trễ, nhanh nhanh về báo tin. Trên bờ tường, một người trung niên mặc bộ đồ màu đen đứng nghiêm nghị, hai mắt yên lặng nhìn bầu trời đêm những viên đạn lửa bay xẹt qua, căn bản không hề để ý tới đội Thiên Sách kỵ binh kia. nhìn về phía đuôi lửa được tạo ra từ những viên đạn lửa, từng đợt rơi xuống tựa như tạo thành một đóa hoa kim cúc xinh đẹp. Hơn 30 bông hoa kim cúc này mà cùng rơi vào phủ thái úy, thì phủ thái úy sẽ biến thành một mảnh trắng xóa. Sau khi bị công kích, cuối cùng cũng không thể ngăn được đám cháy bốc lên. Lúc lâu sau, vị tướng lĩnh này lấy lại tinh thần, nói với một người có khí độ trầm ổn bên cạnh. Thạch huynh đệ, sau này phải bảo vệ cho thật tốt cái xe đá này của chúng ta, đồ chơi thú vị này nhất định không được rơi vào tay kẻ khác. Người được gọi là Thạch đại nhân kia chính là Thạch Dũng, chỉ thấy gã gật đầu cười nói. Hoàng phủ đại ca nói chí phải, nhưng những thứ này chỉ cần tháo những điểm quan trọng ra thì cho dù bị người khác cướp nó, cũng trở nên vô dụng. Hoàng phủ đại ca chính là Hoàng phủ Chiến Văn, hôm nay chỉ huy tác chiến với Lý Gia, sau ngày hôm qua nhận được mệnh lệnh liền dẫn đạo quân, từ doanh trại núi Kinh đi liên tục không quản ngày đêm, tới khi trời đã tối mới tiến tới được ngoại thành. Đến mặt của Tần Lôi còn chưa gặp qua, liền nhận được bước hành động tiếp theo. Yêu cầu của Tần Lôi chỉ có 8 chữ, đánh cho Lý Hồn gọi cha gọi mẹ. Mệnh lệnh này cũng chính là ước mong bấy lâu nay của hắn. Lập tức cảm giác mệt nhọc biến mất, vui vẻ chạy tới thành Tây, toàn quyền chỉ huy hành động lần này. Sự thù hận của dòng họ đã cho gã một thứ sức mạnh rất lớn, đây cũng là điểm mà Tần Lôi dùng tới hắn mà không phải là Dương Văn Vũ. Đối phó với một thái úy cầm quyền của quốc gia hơn 20 năm nay, đầu tiên cần phải vượt qua chướng ngại về tâm lý. Mà người của Hoàng Phủ có một ưu thế độc đáo. Gã hiểu rất rõ Lý Gia. Biết nếu là mang tới đội quân thành lập mới nửa năm tới công kích phủ thái úy, thì có bao nhiêu người cũng không đủ để đi được vào bên trong. Vậy chi bằng để cho bọn họ tự đi ra, đánh mất ưu thế của kỵ binh, dùng cung nỏ bắn thoải mái cho tới khi chết hết. Cho nên gã quyết định để phần lớn đại quân ẩn giấu ở bên ngoài chiến trường, tự mình tác chiến cùng trung đội và nỏ binh. Tiến vào liền sử dụng trận địa bắn đạn lửa này, áp dụng kế dụ rắn ra khỏi hang, dựa ưu thế tường cao, dùng phương pháp từ trên cao nhìn xuống để đối phó với kỵ binh của Lý Gia. Chương 391.1, người hiểu ngươi nhất là ta. Thạch Dũng làm trợ thủ cho gã, cùng với đại đội quân đặc chủng. Hai người chưa nói được vài câu đã thấy xa xa lại xuất hiện một đội quân thiên sách, Hoàng Phủ Chiến Văn nhẹ giọng cười nói. Kiểm soát kỵ binh. Liền phân phó với lính liên lạc. Nói với bên dưới hãy tạm thời ẩn trốn, đợi cho lũ thỏ này tiến lên thêm chút nữa. Lính liên lạc dùng cái kèn dài dài thổi 2 tiếng. Binh sĩ nghe thấy mệnh lệnh đều rời khỏi xe đá bay, đến ẩn nấp đằng sau cái giá tre đã chuẩn bị từ trước. Có người nói, thường thường kẻ địch mới là người hiểu con người của ngươi, câu nói này không sai chút nào. Hoàng Phủ Chiến Văn quả thật có thể hiểu rõ Lý Gia, liền ngay cả sự công kích của bọn chúng như là một thói quen vậy. Quả nhiên, mắt thấy được đại đội kỵ binh đó tới gần. Dừng chân trước tiền viện, kỵ binh xung phong lại không mở ra, mà tự mình làm lá chắn cho đồng đội, để kỵ binh khống chế phía đằng sau thong dong dương cung bắn. Hàng loạt tiếng dây cung vang lên dữ dội, mưa tên tà tà bay lên trời, tốc độ không tính là nhanh nhưng cũng đủ để bay được cao. Liền đồng loạt từ trên trời rơi xuống trong sân. Tên bắn ra, những mũi tên không thể chống đỡ nổi, không phải cắm xuống mặt đất mà cắm vào trên cái xà gỗ của máy bắn đá bay. Sau một trận mưa tên, trong sân ngoài những cây cỏ thưa thớt thì không có bất cứ tổn thất gì. Hoàng Phủ Chiến Văn tựa vào tường, nhìn đống mưa tên rơi đầy trên mặt đất, nhìn Thạch Dũng lớn tiếng cười nói. Sau 3 đợt bắn tên kết thúc, đội kỵ binh bên ngoài sẽ có kế hoạch chuẩn bị đột kích, nếu như chúng ta bắn tên ra đáp trả, thì sẽ lọt vào sự khống chế công kích vô cùng mãnh liệt của kỵ binh. Cho nên trong khoảng thời gian chúng bắn 3 đợt tên thì chúng ta sẽ phản kích ra ngoài. Nhìn bộ dáng khua chân múa tay vui sướng của gã, làm gì còn nửa điểm thâm trầm ổn trọng ngày xưa nữa. Thạch Dũng bất đắc dĩ cười nói. Hôm nay Hoàng Phủ đại ca phá lệ hưng phấn rồi. Hoàng Phủ Chiến Văn ha hả cười nói. Không sai, đánh bại quân thiên sách là tâm nguyện lớn nhất đời này của ta. Nói xong liền dặn với lính liên lạc. Phát tín hiệu phía đông, lệnh cho bọn họ bắn tên liên tục không dừng 5 lượt. Một viên đạn màu xanh lá cây được bắn lên không trung. Vào thời điểm mà quân thiên sách liều mạng bắn tên, một trận địa cách 2 dặm về phía đông bắt đầu phát lửa. Một viên đạn lửa tẩm dầu, từ trên trời rơi xuống đúng vào chỗ có nhiều kỵ binh đứng nhất. Bọn kỵ binh hốt hoảng tránh né về 4 phía. Uỳnh, dọc chiều dài của đường phố đều bao phủ bởi những ngọn lửa sáng chói, bao vây lấy đám kỵ binh. Đột nhiên bên ngoài tường vang lên một tiếng kêu kinh hoàng. Hoàng Phủ Chiến Văn trèo lên đầu tường. Nhìn thấy những tia sáng chói mắt, hắn cười to nói. Tan thành cho bụi. Ai ngờ miệng của hắn còn chưa kịp khép lại, thì thấy ngọn lửa kia biến mất như một kỳ tích, mà vừa rồi bọn kỵ binh ở bên ngoài còn đang bị chôn vùi trong ngọn lửa. Ngoài cái quả đạn dầu lửa đè chết một đám ra thì tất cả đều bình yên vô sự. Chỉ là toàn thân bị hun đến đen thui ra rồi. Hoàng Phủ Chiến Văn cả kinh không khép được miệng nói. Chuyện gì thế này? Uy lực của thứ này không phải là vô cùng lớn hay sao? Nhìn đám quân địch vẫn đang loạn tác. Thạch Dũng lắc lắc đầu, không khẳng định nói. Tuy rằng dùng không sai nguyên liệu, nhưng lúc đó hiển nhiên là không nghiên cứu tới việc này. Chỉ thấy hắn phất lệnh kỳ trong tay, một tín hiệu màu vàng bắn lên không trung. Ngay sau đó, hai bên nóc nhà của con đường lớn lộ ra vô số xạ thủ mặc áo giáp màu đen, không chút do dự bắn tên vào trung tâm con phố. Mưa tên từ trên trời rơi xuống, bao phủ lấy bọn quân Thiên Sách vẫn chưa kịp hoàn hồn. Bọn kỵ binh làm sao có tâm trí nào để đối phó lại, đều quất chiến mã, tạm thời trốn khỏi cái nơi quỷ quái này, tập hợp lại rồi quyết định bước tiếp theo. Không ngờ chiến mã vừa rồi bị trận hỏa, diễm nóng sáng bất thình linh xảy ra trở nên ngốc nghếch, ra, mặc cho chủ nhân có quất roi như thế nào, đều đứng yên tại chỗ. Đợi tới khi bị mũi tên cắm vào mông mới hí lên chạy loạn về bốn phía, thậm chí còn khiến vài tên kỵ binh bị lộn nhào khỏi yên ngựa. Sau trận này quân Thiên Sách thương vong vô số. Chỉ thấy mưa tên bay loạn xạ, bọn kỵ binh rớt khỏi ngựa tựa như bánh chẻo, bánh bột lọc nhân thịt nhỏ bằng hai ngón tay. Sau một chốc đã tổn thất 3 phần quân số. Bỏ hàng trăm tính mạng, còn lại hốt hoảng mà bỏ chạy. Hoàng phủ Chiến Văn lau mồ hôi trên trán, cảm kích nói với Thạch Dũng. Nếu không phải là huynh đệ, thiếu chút nữa đã làm hỏng cuộc chiến này rồi. Thạch Dũng hồn hậu cười, khoát tay nói. Tiểu đệ vượt quyền, kính mong Hoàng phủ đại ca chớ trách. Hoàng phủ Chiến Văn xua xua tay, dặn bảo lính liên lạc. Sau 5 lượt bắn nữa thì tháo dỡ xe phi thạch kia xuống, chúng ta vừa đánh vừa lui. Nói xong cười nói với Thạch Dũng. Không đi thì nhất định không thể nào đi được. Thạch Dũng gật gật đầu, trầm giọng nói. Chúng ta nên tụ hợp cùng với Trầm huynh đệ. Sau 5 lượt bắn, những binh sĩ bắt đầu dỡ xe bắn đá. Những viên đạn hỏa dầu chưa dùng tới thì xếp ở bên cạnh xe. Rút khỏi bằng cửa sau. Mà lúc này Lý Nhị Hợp vô cùng tức giận, đích thân mình dẫn quân hùng hùng hổ hổ xông tới. Những xạ thủ trên nóc nhà vừa bắn tên quấy dày địch, vừa từ từ rút quân, nếu là quân Thiên Sách thực sự muốn đối phó với bọn họ, nhất định sẽ không trốn thoát dễ dàng. Nhưng với Lý Nhị Hợp mục tiêu trong cái đầu heo này của hắn chính là phía trước, làm gì có để ý tới bọn họ đang rút lui, vì thế những xạ thủ đào thoát dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, một đội phía trước vọt lên, không có trở ngại liền phá cửa xông vào, nhìn thấy trong sân xếp những đồ cổ quái một cách chỉnh tề ngăn nắp, các binh sĩ hơi bất ngờ ghìm chặt dây cương, nhìn nhau. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Nhị Hợp nhanh chóng nhận được tin, tách đội quân ra tiến vào phía trước. Vừa nhìn thấy đồ vật hình dạng to lớn trong viện, không khỏi vui vẻ nói. Bọn họ lại để lại cái máy ném đá ở đây. Thân là tướng lĩnh chinh chiến trên lưng ngựa nhiều năm, hắn có thể hiểu được cái thứ này có tầm quan trọng như thế nào. Chỉ trong nháy mắt, hắn quyết định thu thập lại những thần binh lợi khí này. Không thể để cho đối phương hủy diệt ở đây được. Cái này so với tấn công quan trọng hơn. Không thể không thừa nhận, nam đinh của Lý gia chỉ đần độn trước mặt Lý Hồn, ngu xuẩn một cách không tự chủ được. Một khi rời khỏi cái lão già đáng sợ kia, thì sẽ lấy lại được cái tư duy vốn có. Nếu như chỉ dựa vào đầu của một ông lão Lý kia, thì dù ông ta có 3 đầu 6 tay cũng không thể để Lý gia phát triển vững mạnh như ngày hôm nay được. Cho nên lúc này hắn không ngu, không tùy tiện xông vào. Hắn phái một tên binh sĩ đen đuổi tiến vào gần, di chuyển một vòng xung quanh, phát hiện không có cơ quan ám khí nào. Lúc này mới phái hơn 10 binh sĩ tiến vào, xếp đống đạn dầu lửa rời ra xa khỏi cái máy ném đá. Nhìn thủ hạ cẩn thận xếp cái thứ đồ chơi nguy hiểm này đem đi, Lý Nhị Hợp cười lạnh nói. Không phải, là muốn dụ dỗ lão tử ta đi vào rồi cho phát nổ cái đống đạn dầu lửa kia, chứ? Làm thế quá coi thường ta ư? Nghĩ vậy không khỏi nhếch miệng cười nói. Nếu là bị chúng cái kế đơn giản, như thế thì ta đây có thể đảm đương được chức Thiên Sách tướng quân được sao? Thủ hạ thấy vậy liền cùng buông lời nịnh lọt. Đợi dọn dẹp sạch sẽ đống đạn dầu lửa bên trong, Lý Nhị Hợp mới vẫy vẫy tay, có đám kỵ sĩ tiến vào trong, chung tay nâng lên, muốn rời cái máy ném đá đi khỏi chỗ này. Chỉ thấy Lý Nhị Hợp vui vẻ cười nói, cái này không có đạn dầu lửa, bản thân ta muốn xem bọn chúng làm cách nào có thể châm hỏa được nữa. Nói xong liền thúc ngựa đi vào, đứng thị uy giữa sân, cười nhạo cho đối thủ Thất Sách. Hiện giờ xung quanh viện đều bị quân Thiên Sách bao vây, hắn không còn sợ bị cung tiễn bắn lén nữa. Trên nóc nhà dân xa xa, Thạch Dũng thu cái kính thiên lý về, giơ ra ngón tay cái, khen tự đáy lòng. Hoàng phủ đại ca, ngươi đúng là hiểu thấu người của Lý gia. Hoàng phủ Chiến Văn đã lấy lại sự hưng phấn lúc ban đầu, lãnh khốc cười nói. Người không sợ không thông minh, không sợ quá thông minh, chỉ sợ mình có một tí thông minh mà thôi. Nói xong nắm chặt tay, trầm giọng phân phó. Tiễn Lý Nhị công tử lên đường đi. Lính liên lạc nghiêm nghị đáp. Tuân mệnh. Nói xong liền bắn ra một viên đạn màu đỏ vụt lên trên bầu trời đen nhánh. Đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng ngời màu đỏ, có vẻ yêu dị, vô cùng lạ mắt. Lý Nhị Hợp ngẩng đầu nhìn màu đỏ yêu dị kia, trong lòng hơi lo lắng, liền thúc ngựa tiến ra ngoài. Chương 392, khắp nơi đều là nhị thiếu gia. Lý Nhị Hợp vội vàng thúc ngựa lao ra ngoài, vừa rời khỏi sân liền thấy một quả cầu lửa kích thước bằng một cái nón, từ trên trời rơi xuống, đúng vào chỗ mà y vừa đứng rời đi. Sắc mặt gã không giấu được sự kinh hoàng. Nhìn lửa đầy dưới đất, Lý Nhị Hợp hô lớn, vừa muốn bước nhanh ra khỏi cái nơi quỷ quái này thì cảm thấy dưới chân bị hẫng hụt, tựa như núi đá nở. Động đất à? Đây chính là di ngôn của Lý Nhị công tử. Theo đó là một luồng khí áp đẩy lên kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, Lý Nhị công tử cùng hơn trăm mạng binh sĩ, mấy chục cái máy ném đá tức thì bị chôn vùi bên trong, bị vỡ nát tan tành. Vụ nổ mạnh khủng bố dị thường này, thậm chí khiến cho Hoàng phủ Chiến Văn và Thạch Dũng đã lường trước được, cũng phải bịt hai lỗ tai lại, suýt nữa không giữ được bị ngã nhào xuống phòng. Nhìn về phía hỏa diễm chói mắt, kéo theo là khói đen bay đầy trời, Hoàng phủ Chiến Văn dùng sức đè lấy ngực mình, nhịn không được nói lắp bắp. Quá gì chứ? Thạch Dũng vỗ trán, chợt nói. Ta nhớ ra rồi, khi đi học Vương gia cũng đã nói qua, điều kiện nhất định là phải được bịt kín mới có thể phát nổ mạnh. Hoàng phủ Chiến Văn cười nói ha ha. Quan tâm cái nguyên nhân đó làm cái gì, có thể tiễn tiểu tử Lý gia thăng thiên, thì còn cái gì có thể thú vị bằng. Nói xong vỗ lấy bả vai Thạch Dũng, trầm giọng nói. Nên đi rồi, không thì không thể đi được nữa đâu. Thạch Dũng gật đầu, cùng Hoàng phủ Chiến Văn bước xuống lầu, lên ngựa. Với một đội hậu vệ vây quanh, họ biến mất khỏi con đường lớn đi về hướng phía nam. Tiếng nổ mạnh như vậy, khiến cho Lý Thái Úy cách ra ngoài hai dặm cũng bị lay động, giữ lấy ngực, líu lưỡi nói. Tiếng động có uy lực mạnh thế là cái gì vậy? Đương nhiên hắn còn không biết lão nhị, nhà mình chỉ còn sót lại một vài miếng ngoài da bị nổ tung không còn thấy được gì nữa. Rồi, Âm Tiên Sinh bên cạnh cau mày nói. Tình thế không ổn. Nhị công tử hình như đã trúng bẫy. Lý Hồn mặt biến sắc, dặn bảo Lý Thanh đứng bên cạnh. Đi tiếp ứng. Lý Thanh vội vàng vâng dạ, cùng với hai đội kỵ binh liền hướng về phía có tiếng nổ mạnh. Vừa đi tới nửa đường, lại thấy một đội binh sĩ hồn bay phách lạc đang chạy về phía mình. Nhìn chúng như nhà có tang. Lý Thanh căm tức nói. Các ngươi làm sao vậy? Lão tử chết rồi sao? Liền nghe thấy thủ lĩnh Bỉ Úy nói với vẻ mặt đưa đám. Nhị gia, nhị thiếu gia, mất rồi. Lý Thanh nghe vậy ngây người, túm chắc cương ngựa nói. Cái gì? Nhị Hợp làm sao? Thủ lĩnh Bỉ Úy xoay người bước xuống ngựa, quỳ phục dưới đất nghẹn ngào nói. Nhị thiếu gia bị nổ chết rồi. Lời ấy như một tiếng sấm giữa trời xanh, Lý Thanh cả kinh suýt nữa ngã xuống ngựa, một lúc lâu sau mới cố gắng bình tĩnh lại, chợt quát. Người đâu, mặc kệ còn sống hay chết, ta muốn thấy người. Hắn không có con trai, từ lâu đã xem Lý Nhị như con trai của chính mình. Tên Bỉ Úy đen đủi kia khóc tu tu nói. Đã bị nổ thành mảnh nhỏ rồi, khắp nơi đều là. Lý Thanh có cảm giác trước mắt tối sầm, đột nhiên mất đi tri giác, một đám vệ sĩ đỡ y từ trên ngựa xuống. Một đám thì nhanh chóng chạy về bẩm báo với lão thái úy. Trong lòng mọi người đều vô cùng nặng nề. Nếu như nói tâm trạng người của Lý gia đau đớn kịch liệt, như vậy thì Vân gia thực tế liền cảm nhận được cái gì gọi là tai họa ngập đầu. Toàn bộ tướng phủ đều bị một đám kỵ binh giáp đen bao quanh, từ khi tướng gia trở về liền không có ai có thể vào trong tướng phủ. Gia đình hộ vệ, trong phủ phô trương thanh thế phát động vài lần phá vây đều bị bọn kỵ binh bắn chết, ở ngoài cửa. Có cao thủ cố gắng cầm chừng được đến trời tối. Thừa dịp bóng tối chạy ra ngoài tìm đường sống, lại phát hiện ngoài tường có đuốc sáng như ban ngày, chỉ cần hơi thò đầu ra sẽ bị lọt vào lưới mưa tên dày đặc. Lúc này bọn họ mới phát hiện, toàn bộ tướng phủ rơi vào tình trạng chim bay cũng khó thoát. Lại cũng không thể ngồi đây chờ chết, bọn cung phụng vừa thương lượng, nhất quyết cho rằng trong phủ có mật đạo, nếu không thì sao tướng gia có thể thong dong như thế. Liền kết bè kết phái đến trước tiểu viện của tướng gia, ồn ào náo nhiệt muốn gặp Văn Ngạn bác. Cách vài vách tường, chú cháu của Văn gia trong phòng vẫn có thể nghe được những tạp âm ở bên ngoài. Nhưng thấy người trưởng trong gia đình vẫn nhàn nhã múa bút vẩy mực, hai người tuy rằng có lo lắng nhưng cũng chỉ có thể giữ bình tĩnh. Thấy Văn Ngạn Bắc viết, thăng trầm vốn là số vô thường, làm gì phải làm gió đẩy buồm. Đông Hải cũng có ngày có bụi, áo trắng thành cẩu trong phút giây. Hai người không thể nào hiểu được tâm trạng hiện tại của người đứng đầu, chỉ có thể dùng chữ để nhìn ra, vận số Văn gia chỉ sợ đến giờ. Tận rồi. Sắc mặt Văn Minh Lễ nhất thời trắng bệch, líu lưỡi nói. Nhà chúng ta, thực sự không cứu được sao? Văn Ngạn Bắc dùng tay trái tao nhã vén ống tay áo bên phải, nhẹ nhàng đặt bút xuống nói. Minh Lễ, vi phụ tặng con 4 câu châm ngôn, con nghe cho kỹ. Văn Minh Lễ thầm nghĩ, đã đến lúc nào rồi, thật là bạc quá. Người có cho ta vàng thì ta cũng không có hứng thú để tiêu nữa. Nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói. Thỉnh phụ thân giảng, con chăm chú lắng nghe. Văn Ngạn Bắc không nhìn hắn. Với một bản trúc chặn tờ giấy lại, tiếp tục cầm bút, viết từng nét chữ hình khối gọn gàng, giàu không cần kiêu, nghèo không cần oán, muốn nhìn thấy đầu, trước mắt không tính. Văn Minh Lễ mau chóng cung kính nhận lấy. Liếc mắt một cái liền thu vào trong tay áo, nói. Con ghi nhớ. Nếu như bình thường, Văn Ngạn bác đã sớm răn dạy, nhưng lúc này không giống như ngày xưa, lão chỉ cười nhẽ, nhìn sâu vào mắt đứa con trai, bèn phất tay nói. Minh Lễ, con đi ra đi. Văn Minh Lễ nghe được những câu nói mập mờ của Văn Ngạn bác, rẩu môi, muốn nói gì đó, đã thấy ông đã cúi đầu xuống, đành phải nhẹ giọng nói. Con biết rồi ạ. Liền nhẹ bước lui ra ngoài. Nhìn bóng lưng đã khuất xa của hắn, Văn Ngạn thào nhẹ giọng nói. Đại ca, huynh muốn để Văn Minh Lễ ra ngoài chứ? Văn Ngạn bác thở dài một tiếng nói. Minh Tín đã ở phương Nam đứng chưa vững. Văn Ngạn thào nghe thấy vậy có chút ngượng ngùng, nhưng việc đã tới nước này, cũng không còn gì để giấu giếm nữa, liền ngượng ngùng cười nói. Đại ca đã sớm biết rồi. Văn Ngạn bác chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, hai huynh đệ cùng nhau ngồi xuống uống trà, khẽ nhấp một ngụm trà thơm nói. Ta cũng mới biết được năm ngoái, nhưng nghĩ cổ nhân cũng nói thỏ khôn có ba hang, vậy nếu như làm như thế cũng không phải là nhà chúng ta chỉ có một đường lui. Nói xong đặt ly trà xuống, vuốt khẽ chòm râu, mỉm cười nói. Thế này chẳng phải rất tốt sao, để cho hai đứa con làm bạn với nhau, cũng không còn phải cô đơn đứng thẳng một mình, khốn đốn vượt qua mọi chuyện. Văn Ngạn Thao nghe ra ý trong giọng nói của đại ca mình, hắn lại không muốn ngồi chờ chết, nghiêng mình về phía trước, khẩn trương hỏi. Chẳng nhẽ hai em chúng ta phải ngồi đây chờ chết ư? Văn Ngạn bác lộ vẻ sầu thảm cười nói. Chẳng nhẽ chúng ta có thể chạy sao? Dù cho Tần Vũ Điền không giết chúng ta. Lý Hồn, Chiêu Vũ Đế, ai là người sẽ buông tha cho chúng ta? Văn Ngạn Thao nhìn đại ca một cách hồ nghi, vừa muốn nói gì đó thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn, càng ngày càng gần. Nghe thấy quản gia ở cửa kêu lên. Tướng gia ở bên trong nghỉ ngơi, các ngươi không thể vào được. Còn chưa dứt lời, tựa như có người bóp chặt cổ của y lại, không có động tĩnh gì nữa. Chương 392.1, khắp nơi đều là nhị thiếu gia. Kèm theo những bước chân sáo động, rèm cửa bị xốc lên. Vài tên hộ viện mặt mày hung hãn đang kèm chặt Văn Minh Lễ, vừa mới bước ra bên ngoài, nhốn nháo tiến vào nội thất. Văn Ngạn Thao bỗng nhiên đứng lên, ngoài mạnh trong yếu nói. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Ai ngờ những người cung phụng này đều không hề có giấy nợ, không thèm nhìn hắn, liền chắp tay thi lễ với Văn Ngạn bác nói. Tướng gia đối xử với chúng tôi không tệ, trước đây chúng tôi cũng tận trung với cương vị của mình. Nhưng chúng ta không đem mạng mình để bán cho tướng gia. Có lời muốn nói, vợ chồng vốn là chim trong rừng, đại nạn ập đến thì tự trốn đi, huống hồ chúng ta chỉ là quan hệ cung phụng với đông chủ. Hiện giờ trong phủ trước mắt xem ra có tai họa ngập đầu, kính xin tướng gia cấp đường sống, thả cho chúng tôi rời đi. Văn Ngạn bác vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn, nhẹ nhàng đặt chung trà xuống nói. Chư vị nói rất có lễ, vậy thì xin mời cứ tự nhiên. Vài tên thầm nghĩ, nếu có thể đi thì chúng ta còn tới đây huyên náo làm gì? Liếc mắt nhìn nhau, người đi đầu có chút ngượng ngùng nói. Hiện tại bên ngoài đều là người của ngũ hoàng tử, tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng là không cần thiết chọc giận điện hạ của quốc gia, không phải sao? Kính xin ngài cho phép mượn mật đạo, cấp đường đi cho huynh đệ chúng tôi. Văn Ngạn bác vê râu cười nói. Sao các ngươi biết quý phủ ta có mật đạo? Đám cung phụng thấy lão tướng gia không phủ nhận, mừng rỡ như điên nói. Chúng ta cũng đã làm việc trong phủ nhiều năm, đã từng nghe qua. Văn Ngạn bác liếc mắt với Văn Ngạn Thao đứng bên, cười nhạt nói. Ngạn Thao, đệ nói quý phủ chúng ta có mật đạo hay không? Văn Ngạn Thao cũng không rõ ý của lão, cười khổ nói. Có, hay không có đây? Văn Ngạn bác ha hả cười nói. Cái này có thể có. Sắc mặt Văn Ngạn Thao biến đổi tính toán, cắn răng nói. Có. Nhóm người cung phụng vốn dùng nhị công tử làm con tin, không nghĩ rằng sự tình lại thuận lợi như thế. Vui mừng nói. Kính mong tướng gia phóng sinh. Văn Ngạn bác mỉm cười, từ trong người lục ra cái chìa khóa, nhẹ giọng nói. Các ngươi đi tới phòng ngủ, mở cái tủ đứng ra, mất đạo ở ngay bên trong tủ. Nó nối thẳng đến một gian nhà dân, rồi tự lo liệu đi. Vài tên cung phụng vui sướng. Vừa muốn buông Văn Minh Lễ ra, lại bị một người trong lòng nghi ngờ, cười khô nói. Tướng gia đại nhân đại lượng, so sánh với ngài, huynh đệ chúng tôi đúng là lòng dạ tiểu nhân. Nói xong kéo Văn Minh Lễ lại, nói thật là tiểu nhân. Chúng tôi cam đoan với tướng gia, chỉ cần có thể chạy đi an toàn, chúng tôi nhất định cũng sẽ đưa nhị công tử tới nơi an toàn. Ngài thấy thế nào? Văn Ngạn bác mỉm cười, thanh âm lạnh tanh nói. Các ngươi không tin lão phu. Phòng người không thể không có. Người cung phụng kia không biết làm sao cả liền ha hả cười nói. Lúc này Văn Ngạn Thao cầm chìa khóa từ trong tay Văn Ngạn bác, nghiêm nghị nói với những tên cung phụng. Các ngươi buông Điệt Nhi cháu trai ta ra, ta sẽ đi cùng các ngươi. Nói xong hướng Văn Ngạn bác nói, đại huynh chờ một chút, chờ tiễn bọn chúng xong, đệ sẽ quay lại. Văn Ngạn bác hé mắt nhìn hắn một lát. Thật lâu sau mới chậm rãi nói. Bên ngoài rất tối, ngươi thực sự muốn đi sao? Văn Ngạn Thao thầm nghĩ, như thế nào cũng tốt hơn là ngồi đây chờ chết. Quyết định xong y liền gật đầu nói. vì đại huynh phân ưu. Văn Minh Lễ u mê không hiểu được tình hình hiện tại, quyết không nhượng bộ, cố gắng giật lấy cái chìa khóa nói. Nhị thúc, người lớn tuổi rồi, nên để Điệt Nhi đi. Văn Ngạn Thao cũng không muốn nhường, hai thúc cháu cùng nhau tranh đoạt, nhóm người cung phụng âm thầm gật đầu nói. Xem hai người này, chắc chắn mật đạo kia là có thật. Trong lòng không còn chút nghi hoặc nào, người cầm đầu hướng Văn Ngạn Bác chắp tay nói. Chúng tôi chỉ có thể mang một đi cùng, kính xin tướng gia quyết đoán. Thấy tướng gia đại độ như thế, bọn họ cũng ngượng ngùng quá mức, bèn chuẩn bị đem theo tử để đi. Thúc cháu Văn Thị nhất thời dừng động tác trên tay lại, bình tĩnh nhìn Văn Ngạn Bác, chờ đợi hắn tuyên bố. Văn Ngạn Bác vẫn giữ bộ dáng bình đạm ấy, vuốt vuốt ngọc thạch trong tay, nhẹ giọng nói. Các ngươi đem nhị lão ra đi đi. Nói xong nhìn Văn Minh Lễ, ấm giọng nói. Minh Lễ à, ngồi cùng với phụ thân một lát, được không? Văn Minh Lễ nói với sắc mặt không muốn. Cha, vừa muốn cự tuyệt lại vừa muốn nói, làm cho những người kia không có chút hoài nghi nào nữa, liền gật đầu nói. Vâng, Văn Ngạn Bác cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn là gì, nhưng thấy hắn đồng ý, trong lòng vô cùng cao hứng, không khỏi vui mừng nói. Thật sự là đứa con ngoan. Nhóm cung phụng đã biết được người nào, người đi đầu nhìn Văn Ngạn Thao hỏi. Nhị gia có cần về thu dọn một chút không? Văn Ngạn Thao xấu hổ cười nói. Không cần. Nói xong không tự chủ được sờ sờ phần eo. Lúc này mọi người mới chú ý tới, hình thể gầy gò của nhị gia, tự nhiên trong vòng một đêm dài trở nên phình ra, lập tức hiểu được nguồn cơn. Nhóm cung phụng liền hướng Văn Thừa Thướng chắp chắp tay, nối đuôi nhau đi về phía phòng ngủ. Văn Ngạn Thao nói với người bên cạnh vài câu gì đó, ảm đạm hướng Văn Ngạn Bác dập đầu nói. Huynh trưởng, huynh phải bảo trọng đấy. Văn Ngạn Bác cũng có chút thương cảm nói. Huynh đệ, ta và ngươi từ nay về sau thiên nhân vĩnh biệt. Nếu là ngươi may mắn sống sót, đừng quên ngày rằm mồng một cấp cho đại ca chút tiền tiêu. Văn Ngạn Thao vốn rất thương cảm, lại nghe đại ca nói tới gì là may mắn sống sót, trong lòng buồn bực nói, lời nói này xui xẻo quá. Lại hướng Văn Ngạn Bác dập đầu, đứng dậy nhanh đuổi theo đám cung phụng kia. Văn Minh Lễ thấy họ đi xa rồi, không khỏi vò đầu bứt tai, thấy phụ thân ngồi tại nơi đó, qua một khắc đồng hồ từ từ nói. Ngồi xuống. Văn Minh Lễ đành ngồi nửa mông trên ghế, ánh mắt lại nhìn vào bên trong phòng. Nhìn thấy gã như vậy, Văn Ngạn Bác vừa mới có chút vui mừng trong chớp mắt biến thành hư ảo, hơi cứng mặt nói. Vi phụ ở Nam Sở có chút sản nghiệp, văn khế đều được lưu giữ ở cửa hàng bạc tại Thọ Xuân, còn dựa vào con dấu này, hơn nữa là do vi phụ tự tay viết tín, có thể đưa nó ra. Văn Minh Lễ lập tức ngồi vững, gã lo lắng nhất là làm thế nào có thể sinh tồn được ở Nam Sở. Tuy rằng cầu nhị thúc cho chút sản nghiệp, nhưng thời gian ngắn ngủi như thế, cũng không biết rốt cục như thế nào. Vạn nhất đến nơi chả có gì, chỉ dựa vào chút ít của cải, không thể bảo đảm được. Y đưa hai tay tiếp nhận thư và con dấu từ phụ thân. Văn Nhị thiếu gia tươi cười rạng rỡ nói. Phụ thân yên tâm, con sẽ không để Văn gia bị chúng đánh bại. Văn Ngạn Bác cười nhẹ, nhưng thực sự không thể ngăn nổi trong lòng chê cười hắn, nhẹ nhàng phất tay nói. Đi đi, chờ thủ thái giám trong cung Tử Ninh tới đón ngươi đi. Văn Minh Lễ là một kẻ ngốc, nhưng cũng có thể nghe ra cái ý tứ đằng sau từ những lời này của phụ thân. Gã chỉ vào nội thất rồi cứng họng nói. Chẳng lẽ, đó là một con đường chết? Văn Ngạn Bác cười lạnh một tiếng nói. Cây đổ bầy khỉ tan, nhưng nếu như không có đám này thành lũ khỉ ngốc nghếch làm điều sằng bậy, thì cái cây to này, của lão phu vẫn còn tốt chán. Hiện tại còn muốn phủi đít mà đi. Không có cửa đâu. Văn Minh Lễ nhất thời có cảm giác mồ hôi lạnh ở cổ. Hắn biết, hổ dữ không ăn thịt con, tự mình trốn cũng không thoát được. Tuy rằng đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng nỗi kinh hãi trong lòng không thể giảm bớt, không khỏi lẩm bẩm nói. Nhị thúc, đã ở trong. Văn Ngạn Bác thấy sắc mặt gã trắng bệch, cũng không muốn phá hủy cái ấn tượng trong lòng của gã, nhẹ giọng giải thích nói. Nếu vi phụ không giao đủ, Tần Vũ Điền nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nói xong mệt mỏi nhắm mắt lại, trầm trọng nói. Đi đi, vi phụ muốn yên tĩnh một lát. Văn Minh Lễ băn khoăn với những lời này của lão gia, mau chóng quỳ xuống khấu đầu ba lạy, rơi vài giọt nước mắt nói. Cha à, con sẽ đốt vàng mã hàng ngày cho cha. Khiến Văn tướng gia thiếu chút nữa ngất đi vì bực tức. Chương 393, ngàn dặm cô phần ngôi mộ đơn độc, không còn lời nào thê lương hơn. Đưa mắt nhìn bóng lưng của đứa con trai dần khuất, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có gió đêm thổi rèm cửa sổ bay phấp phới. Gió lạnh ùa vào mặt, làm cho Văn Thừa Thướng không khỏi dùng mình một cái. Ông đứng dậy đi đến bên cửa sổ, muốn đóng cánh cửa lại, thì tầm mắt dừng lại ở một ngôi mộ nhỏ trên vùng cỏ bên ngoài cửa sổ. Lúc này sương đêm dày đặc, hoa cỏ trên phần mộ đều có những hạt sương sáng như viên thủy châu, phản chiếu bởi ánh sáng trăng, phẳng phất một lớp ngọc thủy tinh bao trùm trên ngôi mộ. Đây là một ngôi mộ chôn quần áo và di vật năm đó, khi mà người vợ đã mất của ông còn sống, đã nhiều lần hỏi lai lịch của ngôi mộ sau phòng, nhưng ông vẫn chưa nói cho bà biết. Bao lần tỉnh mộng đêm khuya, ông đều nhìn thấy một linh hồn nữ tử yêu thương. Mỗi cái nhăn mặt, một nụ cười cũng khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Tất cả đều giống như trước kia. Cho nên mới có phần mộ này, tấm bia này, đây chính là bí mật của riêng mình ông, không được bất kỳ kẻ nào được phép động vào. Đột nhiên hôm nay, trước phần mộ lại có một người đứng ở đó, chỉ thấy người nọ mặc áo trắng bay bay, trên tay còn cầm một đóa hoa mẫu đơn mặc ngọc sắc. Văn Ngạn Bác đặc biệt tập trung chú ý vào đóa mặc ngọc mẫu đơn kia, bởi vì với lão mà nói, nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, chính là tín vật của chủ nhân ngôi mộ. Phảng phất bị hấp dẫn bởi đóa mẫu đơn mặc ngọc, Văn Bác Ngạn không tự chủ được rời phòng đi ra, đứng đối diện với một văn sĩ áo trắng đột ngột xuất hiện ở đó. Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ gọi người đem bắt lại rồi nói sau. Nhưng hiện giờ Văn Thừa Tướng đã muốn chết, không hề có ý niệm muốn bắt người trong đầu nữa. Ngược lại có chút hứng thú đánh giá người mặc bộ đồ màu trắng vô cùng tiêu sái kia. Ông phát hiện trong con mắt người này tràn đầy hồi tưởng, không giống như kiểu muốn tới để đánh để giết, điều này càng làm cho Văn Ngạn Bác càng thêm thong dong. Chỉ thấy hắn phủi phủi vạt áo, khẽ mỉm cười nói, bằng hữu Đạp Nguyệt tới, phải chăng muốn tìm hương thưởng hoa? Không rõ nguyên nhân, ông không muốn mình bại dưới tay người này một chút nào, cho dù mình đã đến bước sơn cùng thủy tận đi chăng nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Người nọ vuốt vuốt mẫu đơn trong tay, thanh âm buồn bực nói. Nơi này ngoài cái hoàng thổ chôn đến một nửa lão đầu tử ra, dường như chẳng còn ai khác, ở đâu có hoa mà tìm, có liễu mà hỏi. Văn Ngạn Bác cười khan một tiếng nói. Không sai, nơi đây không phải chỗ để tìm hương, nhưng bằng hữu có thể tới để tiễn lão phù một đoạn đường, cũng đã đủ để lưu danh hậu thế. Ngươi thực không biết xấu hổ. Người nọ nghe vậy cười quái dị nói. Chẳng trách người ta nói Văn Thừa Tướng là tổ sư gia không biết xấu hổ. Văn Ngạn Bác nghe ra cơn giận đang được kìm nén lại trong lời nói của người này, khẽ mỉm cười nói. Bằng hữu biết tính mạng của lão phu, nhưng lão phu không biết ngươi, không phải có chút không công bằng sao? Người nọ mỉm cười một tiếng nói. Trên đời này nếu mọi chuyện công bằng thì còn cần 18 tầng địa ngục của Diêm La Vương, làm chi? Văn Ngạn Bác bị hắn nói cho tức nghẹn trong lòng, đành cười khổ nói. Bằng hữu phẫn uất rồi. Xem dung mạo kỳ vĩ như thế, hẳn không phải hạng vô danh, không biết cao tính đại danh của ngài. Người áo trắng không khỏi cười nói. Ngươi vẫn còn chấp nhất. Văn Ngạn Bác nghe hắn giận điên người nói. Chỉ là ta muốn tới những nơi náo nhiệt thôi, chưa nghe thấy có người gác trên đài hỏi tính mạng quần chúng, cho nên không nói cũng vậy thôi. Văn Ngạn Bác cười ha ha nói. Bằng hữu thật khôi hài. Người áo trắng cũng ngửa mặt lên trời cười lớn, hai lão trung niên cười điên khùng như cú đêm quỷ khóc. Lúc lâu sau, Văn Ngạn Bác đột nhiên ngừng cười, ta trái đỡ eo nói. Ngươi không nói ta cũng biết ngươi là ai. Nói xong nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng chữ. Ngươi chính là người có danh hiệu thấy đầu không thấy đuôi. Quỷ, cốc, tử. Đối diện chính là Nhạc Bố Y. Hắn vuốt ve một chút đóa mẫu đơn trong tay, thần sắc nói bình tĩnh. Ngươi biết được chuyện này không nhiều, ngươi là một trong số đó. Văn Ngạn Bác thoải mái cười nói. Lão phu quả thực là người có phúc. Sắp chết còn có đệ nhất cao nhân trên thế gian tới tiễn đưa, thế này có chết cũng không hối tiếc. Nhạc Bố Y không muốn cùng lão dây dưa đưa tiễn, và sự khác biệt của sự tham quan này, chuyển giọng lạnh lùng hỏi. Ta tới hỏi ngươi, năm đó ngươi đã có tấm lòng của Mặc Ngọc mẫu đơn rồi, thì tại sao còn vứt bỏ nàng? Lúc này Văn Ngạn Bác mới biết người mà nàng vẫn nhớ mãi không quên, lại chính là đại danh tuyệt đỉnh Quỷ Cốc Tử, không khỏi có sự ghen ghét. Trên mặt lại tỏ bộ đau thương, chát tiếng nói. Năm đó nàng Tây Thi giặt vải và đại phu nước Việt Phạm Lãi là trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, nhưng vì đại kế của nước Việt, Phạm Lãi tự mình đem Tây Thi vào hoàng cung nước Ngô, khiến cho bản thân đau tới đứt từng khúc ruột, lại có ai có thể hiểu được đây. Nhạc Bố Y thấy hắn tự so mình với Phạm Lãi, không khỏi bực mình, đứng xa xa một chút, nói cảm khái. Ta biết vì sao hôm nay ngươi lại rơi vào tình thế như thế này rồi. Đối với lời bình luận của Quỷ Cốc tiên sinh, Văn Ngạn Bác vô cùng coi trọng, chắp tay nói. Thỉnh tiên sư giải thích. Nhạc Bố Y cười nhạt nói, bởi vì người là kẻ không biết điều. Văn Ngạn Bác cười khổ một tiếng rồi nói, tiên sư lại trêu tại hạ rồi. Nhạc Bố Y khẽ lắc đầu nói, không phải trêu, ngươi thực tế luôn cho mình là một cao nhân, cho nên mới không hiểu rõ ràng. Tại sao Mặc Ngọc lại thích ngươi chứ? Văn Ngạn Bác cười nói, cho dù là các kiểu tình yêu củ cải rau xanh, nhưng có thể thắng được tiên sư một lần, Văn Mỗ cũng thấy cuộc đời này không hề vô nghĩa. Nhạc Bố Y luôn là người sắc bén. Hắn lại chỉ có duy nhất một nhược điểm chính là đóa hoa hồng Mặc Ngọc này. Nhưng Văn Ngạn Bác hiển nhiên có thể nhìn ra được điều đó, chế nhạo chẳng nề nang. Điều này khiến Nhạc Bố Y không còn bình tĩnh nữa, hắn khẽ cau mày. Xem ra ngươi đã vô số lần dùng cái lý do này để tự an ủi mình. Như vậy cũng tốt, nếu không thì ngươi thật là đáng thương. Sắc mặt Văn Ngạn Bác cứng lại, thở dài một tiếng đi đến rìa ngôi mộ, bình tĩnh nhìn thật lâu, vươn tay nhấc lên một phần đất, hít lấy một hơi, mới buồn bã nói. Kỳ thực ngươi không hiểu nàng một chút nào cả. Nhạc Bố Y nhíu mày lại, im lặng không nói gì nhìn Văn Ngạn Bác, lẳng lặng nghe lão nói. Người thế gian đều biết, quỷ cốc tử bát môn lục thuật, không gì là không thể làm được. Nói xong nhìn lão mỉm cười, nói nhỏ. Ngươi không thể vượt qua tính kiêu ngạo của bản thân, bị cái tính kiêu ngạo đó bịt mắt rồi. Nhạc Bố Y im lặng không nói gì, mẫu đơn trong tay lạnh lẽo khiến y dường như không còn có thể nắm chắc được nữa. Văn Ngạn Bác đắp phần đất trong tay lên trên phần mộ, lại bắt đầu nhổ bớt chút cỏ dại, tiếp tục nói. Ngươi chỉ nói Mặc Ngọc Nhi không chọn ngươi, nhưng ngươi có biết lý do vì sao nàng lại không chọn ngươi không? Nhạc Bố Y có thể cảm giác được, một màn sương mù gần 20 năm xung quanh đầu, và trái tim mình đang dần dần tan đi, y thở dồn dập, trầm giọng hỏi. Vì sao? Không phải ý trung nhân của nàng là ngươi ư? Văn Ngạn Bác cũng không quay đầu lại, khẽ cười nói. Bản thân ta cũng tưởng là như vậy. Nói xong đứng thẳng người dậy, phủi bùn đất trong tay đi nói. Nếu người Mặc Ngọc Nhi yêu là ta, có lẽ sẽ không có ta của ngày hôm nay. Nhạc Bố Y nhíu mày nghe Văn Ngạn Bác nói, rồi cố gắng gọi. Vậy người mà Mặc Ngọc Nhi thích là ai? Văn Ngạn Bác bỗng nhiên xoay người, hai mắt rực lửa nói. Ta thấy thật tiếc cho Mặc Ngọc Nhi, làm sao có thể yêu được cái tên tiểu tử chỉ biết mình này chứ? Lảo đảo đi tới trước mặt Nhạc Bố Y, dùng đôi bàn tay dính đầy bùn đất túm lấy cổ áo y, lão gần như đang gầm hét. Ngươi vừa nghe nàng nói người nàng yêu không phải là ngươi liền lập tức co người lại. Tính kiêu ngạo của ngươi không cho phép ngươi đi chất vấn người nói không yêu ngươi có đúng không? Chương 393.1, ngàn dặm cô phần ngôi mộ đơn độc không còn lời nào thê lương hơn. Chỉ nghe thấy một động, Mặc Ngọc mẫu đơn trong tay Nhạc Bố Y bị y bóp gãy, đường gân trên trán hắn nổi lên, nén lại như có một cái gì đó sắp nổ tung. Y đẩy Văn Ngạn Bác nằm song xoài cạnh nấm mộ, thấp giọng quát lên. Ngươi nói bậy, ngươi đúng là nói bậy. Đừng tưởng rằng Văn Ngạn Bác ngươi xấu xa thì mọi người cũng đều xấu xa như ngươi. Cái lưng già của Văn Ngạn Bác không chịu nổi cú đạp như vậy, tê liệt toàn thân, đầu ngón tay cũng không thể cử động được, nhưng lão vẫn không thèm để ý, cười ha hả nói. Ngươi động thủ bởi vì ngươi chột dạ, bởi vì ngươi bị ta nói trúng. Ngươi đang tức giận, nhưng ngươi chính là nguyên nhân của sự bực tức này. Nếu lúc trước ngươi không kiêu ngạo như thế, ngươi sẽ hiểu ra vì sao Mặc Ngọc Nhi lại làm như thế. Chỉ vì muốn Tần gia tiếp tục tồn tại mà thôi, không phải là nàng đã thích người khác. Nói xong lão ngửa mặt lên trời cười nói. Nàng là ai? Nàng là Mặc Ngọc Nhi, người con gái thuần khiết nhất trên thế gian này, một nữ tử lương thiện, sao có thể không luyến lưu? Tuy rằng là đang cười nhưng nước mắt lão vẫn trào ra, không thể nào ngăn nổi. Nói thật cho ngươi biết nhé, lúc ấy vợ trước của ta vừa mất, ta muốn đem lễ vật tới cưới hỏi nàng đàng hoàng, nhưng nàng viện lý do thoái thác. Bây giờ nghĩ lại, chính là do nàng muốn chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi trở về đón nàng đi. Kết quả là cứ chờ, chờ mãi, chờ tới khi hai nước đàm phán, công chúa Mặc Ngọc kết thân. Cho tới ngày nay, ta vẫn nhớ cái cảm giác của nàng khi nhận được thánh chỉ, đó rõ ràng là sự giải thoát. Văn Ngạn Bác há miệng thở phì phò, nói với nét mặt đau buồn. Lúc đó ta mới hoàn toàn hiểu được, ta dùng hết vốn liếng, bản thân con người ta cũng chẳng có tia hy vọng, trong lòng nàng trước sau đều chỉ có mình ngươi. Giống như một tiếng sấm giữa trời xanh, đánh cho Nhạc Bố Y can đảm vậy cũng muốn nứt ra làm đôi, y loạng choạng vài cái, miễn cưỡng đứng lại nói. Ngươi nói cái gì? Trong lòng Mặc Ngọc luôn có ta. Thấy Văn Ngạn Bác buồn bã gật đầu. Y không khỏi hỏi một câu ngu ngốc. Vậy nàng vì sao? Không cần nói thêm, dựa vào trình độ thông minh của hắn, sự việc đến nước này đã sáng tỏ rõ ràng. Nếu năm đó công chúa Mặc Ngọc nói thật, tuổi trẻ khí thịnh, còn không biết chín phần Nhạc Bố Y là sẽ đưa nàng đi, quy ẩn điền viên, hái cúc đông ly, không bao giờ trở lại quan tâm tới chuyện tồn vong của Tần Hoàng gia nữa, cho nên nàng mới lừa y. Cái câu nói vô cùng đơn giản là người thiếp thích là người khác, đột nhiên lại có thể lừa y 20 năm trời. Nếu như nói là DOC ông chúa Mặc Ngọc còn hắn không sai thì ai mà tin được. Nhạc Bố Y hộc máu miệng, rục xuống chính ngôi mộ chôn quần áo và di vật còn lại, hai đầu gối của y mềm nhũn, quỳ rạp xuống trước phần mộ, vươn tay bốc đống bùn đất lạnh lẽo, lẩm bẩm nói. Nàng nói không sai, ta là người nhu nhược, lúc trước là tự cho mình là nam nhân rời đi, cuối cùng đó chỉ là một hành vi yếu đuối. Nói xong, nước mắt y liền không ngừng trào ra. Đừng nói trái tim nam nhi như sắt đá, một khi đã tỉnh mộng, mãn sơn hồng diệp đều là đoạn trường máu. Đêm lạnh, bóng trăng thê lương, hai người đàn ông không ngừng chảy ra nước mắt, chỉ vì phần mộ cô đơn bên cạnh mà khóc. Nếu như vị Mặc Ngọc công chúa ở trên trời có linh, không biết có nên nở nụ cười, hay là đau đớn đến đứt từng khúc ruột. 10 năm sinh tử vẫn luôn chìm trong mộng, không suy nghĩ, tự khó quên. Không còn lời nào thê lương hơn. Cho dù gặp lại cũng không thể nhìn thấy được, chỉ còn bụi đầy mặt, mái tóc như sương, Đột nhiên vang lên tiếng gào và tiếng kêu khóc ồn ào. Nhạc bố y bị thức tỉnh khi đang đắm chìm trong chuyện cũ. Hắn lấy tay lau nước mắt, tự giễu nói. Thống khoái. Văn Ngạn Bác cười nói ha ha. Không sai, 20 năm khúc tâm tình, cây tùng già 20 năm, một chốc nay phun ra sạch hết, thực tại vô cùng thống khoái. Nhạc bố y cười hỏi. Vẫn còn hai câu hỏi cuối cùng, ngươi thành thật trả lời thì ta có thể mang ngươi đi. Văn Ngạn Bác chậm rãi lắc đầu nói. Ta không đi, ta mệt rồi, ta phải nhờ có Mạc Ngọc Nhi mới có thể ngủ được. Nói xong bật cười lớn nói. Nhưng ngươi cứ việc hỏi, ta biết sẽ nói tường tận cho ngươi. Nhạc bố y trầm giọng hỏi. Năm đó để Mạc Ngọc Nhi đi nước Tề là ý của ai? Hỏi vấn đề này, khuôn mặt nhạc bố y dữ tợn, dường như muốn ăn thịt người, nhưng không nhìn Văn Ngạn Bác. Vì hắn có thể cảm nhận được, Văn Ngạn Bác yêu thương nàng, tựa hồ còn sâu nặng hơn chính bản thân mình. Văn Ngạn Bác nghe vậy cau mày nói. Chuyện này là Lý Hồn nói ra trước, vốn dĩ với phong thái của Thái hậu Văn Trang, bà hẳn đã ít nhiều ngầm đồng ý. Hơi thở nhạc bố y trầm xuống gật đầu nói. Vấn đề thứ hai, Kiều Viễn Sơn và ngươi có quan hệ gì? Vì sao trên sổ sách đều không có tên của hắn? Văn Ngạn Bác kinh ngạc sau một lúc lâu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nói mà, các cơ quan ám khí, sao có thể phá hỏng như thái dưa rau được? Ngoại trừ Quỷ Cốc Tiên Sư, thiên hạ không thể tìm ra được cái thứ hai. Nhạc bố y không chút phủ nhận nói. Đúng thì sao? Ngươi rất phẫn uất đúng không? Văn Ngạn Bác nén cơn giận nói. Lẽ ra lão phu hận chết ngươi vô liêm sỉ vì đã khiến ta thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Nói xong bĩu môi cười nói. Nhưng tới nước này rồi, ta vẫn còn có việc muốn nhờ ngươi, chỉ có thể để kiếp sau báo thù thôi. Nhạc bố y đứng lên, vỗ tay nói. Lúc nào cũng hoan nghênh. Văn Ngạn Bác ha hả cười nói. Ngươi không sợ ta biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Nhạc bố y cũng ha hả cười nói. Ta sẽ dùng bí quyết ngũ lôi chính pháp tâm, chóc quỷ họa phù là nghề phụ của ta. Kiều Viễn Sơn không phải là người của ta. Văn Ngạn Bác cuối cùng cũng nói rõ đáp án. Nhạc phụ của hắn là tướng gia Tương Lão, sao lại phải dựa vào ta được chứ? Vậy vì sao hắn lại đem tiết lộ hành tung của Ngũ Điện Hạ cho ngươi? Thanh âm bên ngoài vô cùng ầm ĩ, nhạc bố y đành phải nhanh chóng hỏi. Văn Ngạn Bác lắc đầu cười nói. Cái này ngươi nên hỏi Kiều Viễn Sơn hay Tương Lão tướng gia, có lẽ Lý Thái Úy cũng biết, nhưng ta thì không liên quan. Nhạc bố y gật gật đầu, mặc dù không hài lòng lắm với câu trả lời của lão, nhưng đã không còn thời gian để đưa ra câu hỏi chi tiết nữa. Cúi người lôi lưng Văn Ngạn Bác đứng lên, lại bị lão từ chối thẳng thừng. Ngươi đi đi, ta dù đèn tắt vì hết dầu, cho dù may mắn thoát chết cũng là người sống mà đã chết rồi thôi, không muốn giày vò trên thế gian này nữa. Mọi người đều lên núi dễ mà xuống núi thì khó, huống chi tể tướng của quốc gia. Sở dĩ nhạc bố y muốn cứu hắn, chỉ là nhất thời này sinh cảm giác thương xót. Lại nói Văn Ngạn Bác đã là một con hổ không còn nanh vuốt nữa, rốt cuộc cũng chẳng thể thành được mối họa. Thấy được cảm tình của lão đối với Mạc Ngọc, y mới muốn thuận tay giúp, nhưng thấy lão kiên trì như thế cũng không nói thêm gì nữa. Nhạc bố y buông Văn Ngạn Bác ra, trầm giọng hỏi. Mới vừa rồi ngươi có việc muốn, nhờ, bây giờ nói đi, có phải là muốn chiếu cố cho nhị nhi tử của ngươi? Văn Ngạn Bác lắc đầu cười nói. Ta đã chuẩn bị hết thảy cho nó rồi, nếu nó không thể làm người giàu có, chỉ ăn không ngồi chờ chết thì chết đi cũng coi như xong, lãng phí thời gian của tiên sư làm gì. Vậy ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Đem phần mộ của Mạc Ngọc Nhi từ phía đông rời về. Nàng đã đi 20 năm nay, chắc chắn sẽ rất nhớ nhà. Chỉ nghe Văn Ngạn Bác lẩm bẩm. Nhạc bố y gật đầu, y phải thừa nhận, hôm nay Văn Ngạn Bác đã vài lần làm thay đổi hình tượng của lão, trong chính bản thân mình. Nhìn Văn Ngạn Bác thật sâu. Nhạc bố y đem đặt miếng Mạc Ngọc mẫu đơn vào bên trong tay hắn, nhẹ giọng nói. Đến bên kia cũng có tín vật này, biết đâu sang bên kia có thể dựa vào nó để tìm được nàng. Văn Ngạn Bác nắm chặt bên mẫu đơn mỉm cười nói. Nàng là người tốt, nhất định sẽ đầu thai đến một nhà nào đó an khang. Ta lại bị đẩy xuống địa ngục, không chạm tới nổi. Vậy làm cái tưởng niệm đi, xuống vạc dầu cũng dễ chịu hơn chút. Chương 394, cuối đường của tể tướng. Đi ra khỏi nhà Du Tiễn ở thành Nam. Tần Lôi được các vệ sĩ đưa tới thành Đông. Trên đường Tam Công, một đội kỵ binh giáp đen võ trang đầy đủ, cầm đuốc sáng rực, bao vây phủ thừa tướng chật như nêm cối. Từ đêm khuya ngày hôm qua, cả phố Tam Công này và ba mặt phố khác của tướng phủ đều cảnh giới nghiêm ngặt, bất luận là quan dân văn võ, tôn ti quý tiện ra sao, đều không được phép đi lại. Dù to gan lớn mật có ý đồ thoát khỏi vòng kiểm soát đều bị bắn chết, không hề do dự. Lúc này mọi người mới biết Ngũ Điện Hạ chuẩn bị ra tay vô cùng tàn độc. Những nhà dân bên đường đóng cửa chặt, chỉ dám nhìn trộm từ khe cửa trong nhà. Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi nhưng Ngũ Điện Hạ có tiếng yêu dân như con, nên khiến dân chúng trung đô cảm thấy. Đó chỉ là cuộc tranh đấu giữa các nhân vật lớn, không có họa gì tới mình. Điều làm họ có chút thất vọng là, cả một ngày rồi cũng không có gì náo nhiệt cả, cho tới tiếng trống canh ba vang lên, trên đường lớn vẫn vô cùng im ắng. Mọi người đành phải leo lên giường, vừa chui vào chăn liền nghe được tiếng vó ngựa vang lên dồn dập từ phía ngã tư đường. Vừa nghe thấy động tĩnh, dân chúng đã đợi cả một ngày, lại lọ mọ chui ra khỏi chăn, chân trần chạy tới cửa, mở hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Mọi người chỉ thấy một đội kỵ binh mặc trang phục đen xì dưới ánh trăng lao tới. Thoáng nhìn lướt qua, nhiều người thấy được sắc mặt lạnh lùng của Ngũ Điện Hạ trong đội quân đó. Tuy rằng có rất ít người đã từng được gặp, nhưng mọi người đều có thể xác định được đó là Ngũ Điện Hạ. Bởi vì hắn không giống những kỵ binh khác, cho dù mặc cùng bộ trang phục, nhưng cái loại uy nghi đứng trên thiên hạ này, người khác không thể nào có được. Trong sự bảo vệ của đội Hà Kỳ vệ, Tần Lôi thúc ngựa tới trước cửa phủ. Kỵ binh giáp đen tản đều ra hai bên, bảo vệ cho vương gia, chỉ để một con đường xông thẳng vào văn phủ. Tay trái Tần Lôi còn đeo một cái găng tay màu đen, thuốc tê cũng đã hết hiệu quả, đừng cơn đau cứ theo mu bàn tay lan ra, khiến sắc mặt của hắn càng thêm thâm trầm. Gọi cửa, Thạch Cảm chạy nhanh lại vẫy vẫy tay, liền có một tên hắc y vệ xoay người xuống ngựa, vỗ mạnh vào cửa lớn của tướng phủ. Mở cửa, mở cửa. Bên trong vang lên những tiếng ồn ào, không lâu sau lại yên ắng, cuối cùng cũng chẳng có ai trả lời, nói gì tới mở cửa. Phá. Thạch Cảm liếc mắt một cái nhìn vương gia, thấy vẻ mặt hắn không kiên nhẫn nữa, đành nhanh chóng trầm giọng ra lệnh. Chỉ chốc lát sau, một gốc cây to được đẩy tới. Mười mấy tên binh lính cường tráng hô hoán. Chỉ sau hai lần đập vào cửa liền làm cái đinh sắt rơi ra. Cả cái cánh cửa to lớn chắc chắn bị đổ xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, mấy tên gác cửa ở đằng sau tránh né không kịp bị đè lên. Thấy cửa mở rộng, kỵ binh giáp đen như thủy triều tràn vào bên trong, vừa cầm mã đao trong tay vừa hét lớn. Đầu hàng không giết, phản kháng phải chết. Các hộ vệ bên trong văn phủ bị bao vây cả một ngày, vốn có suy nghĩ ắt sẽ bị tàn sát, liền cua tay lấy đao kiếm, muốn liều mạng. Nhưng lúc này nghe thấy nếu đầu hàng sẽ không bị giết, cái suy nghĩ lấy sức mạnh cuối cùng, để dãy dụa kiếm lấy sự sống vừa rồi dường như bay mất hết. Rất nhiều người bỏ ngay đao kiếm xuống, ôm đầu quỳ trên mặt đất, khẩn cầu mạng sống. Tốc độ lây lan của căn bệnh yếu đuối này vô cùng nhanh, chỉ sau chốc lát mấy trăm tên gác viện liền giao nộp hết vũ khí, xếp thành hàng dài dưới sự giám sát của kỵ binh. Tần Lôi đứng ngoài cổng lạnh lùng nhìn đám hộ viện văn phủ đang co rúm lại, mà siết chặt chiếc roi ra trong tay đến biến dạng. Thạch Cảm thấy vậy, biết vương gia đang đè nén sát ý, không khỏi nhẹ giọng nói. Vương gia, nếu như ngài thực sự không cảm thấy hài lòng, thì đem chém đầu hết. Dù sao chúng ta cũng chỉ là báo thù thôi, làm vậy cũng không có người nói gì. Tần Lôi khẽ cười một tiếng nói. Cổ nhân nói, muốn giống loài chim yêu bộ lông của nó, thì phải biết yêu cái danh tiếng của mình. Nhân tài như vậy mới có thể thành công được. Thạch Cảm thầm nghĩ. Lời của cổ nhân thật thông tục, nhưng y cũng hiểu rõ rằng vương gia không hề muốn để cho người dân Trung Đô nói mình là người tàn nhẫn, có ấn tượng không tốt. Những binh sĩ tuân thủ nghiêm khắc kỷ luật đã được tuyên bố trước đó. Bọn họ tìm từng phòng, lôi tôi tớ nha hoàn, già trẻ trong văn gia đưa tới đứng trong viện. Trong đó có những người đàn bà văn gia tranh chua khóc lóc lăn lộn la hét om sòm, đều bị hắc y vệ không hề nương tay bắn chết tại hiện trường. Bọn họ chỉ dung tha cho kẻ đầu hàng muốn sống, kẻ nào kháng lại lệnh, bất cứ hành vi quá khích nào đều được cho là chống cự, đều bị nghiêm khắc trừng trị. Máy chảo đầm đìa khắp nơi khiến cho văn gia rét lạnh, ngoan ngoãn tập hợp lại trước tiền viện, không dám có một hành động thiếu suy nghĩ nào. Có quan quân đang cầm một quyển danh sách, đứng trước mặt mọi người lên tiếng nói. Ta gọi tới tên ai, người đó bước ra khỏi hàng đáp lại, những người còn lại không ai được phép gây tiếng ồn. Nói xong y liền bắt đầu điểm danh văn gia dựa theo bối phận, cấp bậc. Thấy thủ hạ khống chế được tình hình, Tần Lôi bèn dẫn Thạch Cảm tiến vào hậu hoa viên. Tay tại đây trước đó không lâu, hắn từng thăm qua nơi này, có thể coi như là ngựa quen đường cũ. Xuyên qua viện vào một tòa núi giả, mất một khắc đồng hồ, liền tới được trong sân, nơi trọng tâm nhất của tướng phủ. Vẫn chưa quan sát kỹ càng chỗ ở của một tể tướng, thì thấy một bóng trắng từ hậu viện vụt qua, biến mất trong bóng đêm. Hắc y vệ nhất thời, như đang ở rất gần với kẻ địch vội vàng vây xung quanh vương gia, e sợ không để bi kịch hôm qua tái diễn. Tần Lôi lại không lo lắng lắm, nhìn về phía bóng trắng mất tích, nhẹ giọng nói. Ngươi xem đó là ai? Hình như là, Nhạc tiên sinh. Thạch Cảm không dám khẳng định. Tần Lôi cười hi hi. Nói như vậy, người mặc áo trắng đi trong đêm, ngoài tên ngốc ra thì là kẻ điên Nhạc bố y này rồi. Thạch Cảm cười khổ một tiếng, không lên tiếng, xua tay ra hiệu cho hắc y vệ xem xét bốn phía. Chỉ chốc lát sau, vệ sĩ quay lại báo, ngoại trừ Văn Ngạn Bắc ra thì tất cả đều bình thường. Thạch Cảm trợn mắt nói. Chẳng nhẽ Văn Ngạn Bắc không bình thường. Hắc y vệ báo tin chỉ về phía hậu viện, cười làm lành nói. Ngài có thể tự nhìn xem, tuyệt đối không bình thường. Tần Lôi nghe vậy nhẹ giọng nói. đi xem sao. Nắm thật chặt áo khoác trên người, hướng đi về phía hậu viện, Thạch Cảm nhanh chóng dẫn người đuổi theo. Còn chưa tới Nguyệt Môn động, liền nghe thấy có âm thanh nhạc khí nức nở trầm thấp vọng tới, âm thanh như tối như khóc, ai oán thống khổ. Được Vĩnh Phúc và Thi Vận hun đúc, Tần Lôi cũng coi như hiểu về âm nhạc. Hắn dừng lại nghe ca khúc này, nhất thời tựa như nhìn thấy một vị công chúa xinh đẹp bị bắt đi hòa thân, kết thân cầu hòa, ngồi trang điểm, xót xa cho thân mình, không khỏi dấy lên nỗi nhớ quê hương. Nhất thời vừa nhìn thấy một vị hậu phi bất hạnh trong hậu cung, mất đi tình yêu và sự tự do, chỉ có thể ngồi xem hoa cung lãnh lẽo theo dòng nước trôi, liền giống như đang nhìn thấy tuổi thanh xuân đầy thống khổ bi ai của mình đang chậm chậm trôi qua. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ca khúc tràn ngập không khí thê lương sầu thảm này, tựa như bức tranh cuối xuân, làm cho người ta không khỏi dấy lên nỗi sầu bế tắc, cảm giác của mỹ nhân tuổi xế chiều. Cuối cùng Tần Lôi không nhịn được bước chân qua động Nguyệt Môn, chỉ thấy hậu viện có một ông lão tóc trắng rũ rượi, người dính đế bùn đất ngồi cạnh ngôi mộ cô phần thổi huân. Ca khúc đó được thổi từ cái đào huân kích cỡ như quả trứng ngỗng trong tay lão. Tần Lôi đi tới, Văn Ngạn Bác cũng chẳng ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú thổi huân ở trong tay. Mượn ánh trăng, Tần Lôi đánh giá lão một chút, nhịn không được tặc lưỡi cười nói. Trăng sáng lại ngồi dưới ngôi mộ thổi huân. Thừa tướng đại nhân thật là hưng phấn. Lúc này quần áo Văn Ngạn Bác sộc sạch, bẩn thỉu, lão vốn dĩ là người ăn mặc khá chỉnh tề, vẫn còn cố ý tắm rửa sạch sẽ. Ai ngờ quỷ cốc tử đột nhiên chen ngang tới, đạp lão ngã ra mới trở thành người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ như thế này, lại có muốn tắm rửa thay quần áo cũng chẳng còn kịp nữa. Chương 394.1, cuối đường của tể tướng. Lão từ từ buông tay, vuốt vuốt chùm râu bạc dính bùn, đem đặt cái đào huân kia xuống, hé mắt nhìn Tần Lôi, cười lạnh một tiếng nói: "Tần Vũ Điền, thấy lão phu như thế này, ngươi chắc là đắc ý lắm." Tần Lôi nhún vai, khẽ nói: "Cảm giác có chút bi ai, cái gọi là oai hùng của con hổ khi chết, đường đường là tể tướng của một nước, không nên xấu như thế này." Văn Ngạn Bác nghe vậy cười nói: "Ha ha, Tần tiểu ngũ, ngươi chớ có tiểu nhân đắc ý, có câu là thường lãnh đạm nhìn cua, để xem ngươi lãnh đạm được bao lâu. Chẳng biết lão phu có ngày hôm nay thì ngày mai có lẽ lại là ngươi." Tần Lôi không biết làm sao cả đành bĩu môi cười nói: "Vậy ư?" Đáng tiếc là đôi mắt lạnh tròn xoay này không lâu nữa biến thành đôi mắt chết. Bất luận là cô vương có kết quả như thế nào, ngươi cũng chẳng còn cơ hội thấy được nữa. Văn Ngạn Bác nhất thời nghẹn lời, lấy bầu rượu bạc từ trong ngực ra, uống một ngụm chèm chẹp miệng nói: "Không sai, bất luận thế nào, lão phu cũng chết trước ngươi, ngươi như thế nào, liên quan quái gì tới ta?" Tần Lôi vuốt cằm cười nói: "Tướng gia rất thông minh." Văn Ngạn Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Tần Lôi chằm chằm: "Nhưng có việc ta vẫn muốn nói, ngươi có biết không, thực sự là chúng ta rất giống nhau." Tần Lôi khẽ cau mày nói: "Ngươi đánh đồng ta và ngươi, đương nhiên, từ miệng của ngươi nói ra là một ngoại lệ." Văn Ngạn Bác kinh ngạc nói: "Vì sao? Chẳng nhẽ ngươi còn có chút tôn kính đặc biệt với ta?" "Không phải, vì ngươi đặc biệt không có số." Tần Lôi giễu cợt nói. Văn Ngạn Bác sửng sốt một hồi lâu mới kịp hiểu ra, cười nhạo nói: "Ngươi nói như vậy, Thái hậu nương nương, Quỷ Cốc tiên sư cũng nói thế, xem ra lão phu thực là không có số." Tần Lôi bĩu môi nói: "Miệng người nói như vàng tan, ngươi phải cố gắng chấp nhận đi." Văn Ngạn Bác không để ý tới lời chế nhạo của Tần Lôi, khẽ lắc đầu nói: "Ta biết, ngươi đang cười, đang thương hại ta, nhưng ngươi có biết, ngươi ở trong mắt ta, trong mắt của những nhân vật lớn, đều vừa đáng thương, vừa đáng cười." Tần Lôi nheo mắt nói: "Ta không nghĩ vậy." Văn Ngạn Bác cũng không muốn tranh cãi với hắn, ha hả cười nói: "Dám lấy kim châm 10 ngón, đem hai hàng lông mày đấu bức tranh dài, khổ hận niên niên áp kim tuyến, vì người khác mà may áo cưới." Nói xong lão nhìn về phía Tần Lôi, uống một ngụm rượu to nói: "Vương gia Quý Hóa được làm chủ khảo đại bỉ lần này, trong thi từ hiển nhiên có nhiều tạo nghệ, hẳn là nghe có thể hiểu được chứ." Tần Lôi cũng không để ý lời châm chọc trong lời của lão, trầm giọng nói: "May áo không công." Văn Ngạn Bác gật đầu cười nói: "Không sai, theo phương diện này mà nói, ngươi so với ta còn thảm hơn. Lão phu ít nhất còn có thể phong quang 20 năm. Nhưng ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có 3 đến 5 năm. Tần Lôi hơi nheo mắt nói: "Ý gì? Tại sao cô vương không nhìn ra có nguy hiểm gì cả?" Sắc mặt Văn Ngạn Bác hết sức hiền hòa, thanh âm cũng không còn cao ngạo sắc nhọn nữa: "Kỳ thực ta bắt đầu muốn hòa bình sống chung với ngươi, dù sao ngươi cũng chính là do nàng một tay nuôi nấng." Tần Lôi giữ im lặng nhìn Văn Ngạn Bác, nghe lão tiếp tục nói: "Nhưng ngươi bị mấy tên hắc thủ đẩy, lôi, kéo sau lưng, từng bước một đi lên cùng ta, cùng Lý Hồn đối kháng trên chiến trường. Giống với ta năm đó, U Mê Hồ Đồ bị kẹp ở giữa những thế lực lớn, trở thành hàng tiêu dùng của người ta. hàng tiêu dùng. Sắc mặt Tần Lôi trở nên nghiêm trang nhìn Văn Ngạn Bác, hắn mơ hồ cảm giác được, lão già này biết được một chút gì đó liên quan tới bí mật của bản thân mình. Nhưng bí mật này bị che giấu, làm công cụ đối phó với chính mình. Văn Ngạn Bác buồn bã cười một tiếng nói. Không sai, hàng tiêu dùng. Ở ngoài thì vô cùng sán lạn, nhưng chỉ là quân cờ trong tay người chơi cờ. Chỉ tới khi họ không cần nữa, tự nhiên sẽ đem ta trở thành vật hy sinh. Nhưng bàn cờ vẫn có thể tiếp tục đánh như một lẽ thường. Tần Lôi trầm giọng nói. Chúng ta không giống nhau, không ai có thể hủy ta được, không ai có bản lĩnh này. Hắn hiện được làm song quận vương, là người khống chế thực tế phương Nam, Tần thị đại tông chính, chủ nhân của doanh trại núi Kinh. Lại làm chủ khảo khoa cử của Chiêu Vũ đời thứ 18, quyền hành rất lớn. Nhưng nếu đời này kiếp này của hắn sẽ rơi vào kết cục tàn cuộc, là điều mà không ai có thể tin nổi. Lại nghe thấy Văn Ngạn Bác cười hanh hách nói. Ngươi có một điểm thiếu hụt chí mạng, chỉ cần bị người khác tóm được, cũng không cần mất nhiều công sức. Ngươi của ngày hôm nay sẽ trở thành một giấc chiêm bao. Dựa vào trực giác, Tần Lôi tin tưởng lời mà lão nói, liền thay đổi nét thong dong bình tĩnh kia, trợn mắt lên nói. Điểm thiếu hụt gì? Nói. Văn Ngạn Bác bị kẹp yết hầu, đợi Tần Lôi buông tay ra, mới thở dốc nói. Ngươi là kẻ thù của ta, sao ta phải nói cho ngươi biết? Tần Lôi khẽ cau mày nói. Tất cả lui ra. Thạch Cảm vẫy vẫy tay, đám hắc y vệ yên lặng lui ra không gây một tiếng động. Ngươi cũng thế. Tần Lôi nhẹ giọng bổ sung thêm, Thạch Cảm khó xử nhìn Văn Ngạn Bác một cái, liền nghe vương gia nói. Nhìn lão thế này muốn làm tổn thương cô vương có thành được không? Thạch Cảm lắc đầu, lúc này mới im lặng lui ra. Trong hậu viện chỉ còn lại Tần Lôi và Văn Ngạn Bác, ngoại trừ những tiếng gió vi vu thì không có bất cứ tiếng động nào. Như rắn độc nhìn chằm chằm vào mắt Văn Ngạn Bác, Tần Lôi lạnh lùng nói. Nói cho ta biết, nếu như làm cho ta có cảm giác hứng thú, ta sẽ bỏ qua tính mạng cho gia tộc nhà ngươi. Văn Ngạn Bác bị hắn nhìn khiến tim đập nhanh, miễn cưỡng nhìn thẳng nói. Nói lời giữ lời. Tần Lôi gật đầu nói. Ngoại trừ tử đệ trực hệ của ngươi, mạng của những người khác ta không cần. Văn Ngạn Bác hơi thất vọng nói. Vậy mới nói ngươi không hào phóng gì hết. Tần Lôi cười lạnh một tiếng nói. Cô vương không muốn thêm rắc rối, dù sao nhân khẩu Văn thị có tới ngàn khẩu, nhiều hơn một cũng không nhiều, ít hơn một nhà cũng chẳng ít, cũng không có ảnh hưởng gì. Nghĩ một lát, Văn Ngạn Bác lại bổ sung thêm điều kiện. Tính mạng của Minh Lễ không được có ảnh hưởng gì, lão phu không thể tuyệt hậu được. Tần Lôi vuốt cằm cười nói. Không thành vấn đề. Trong lồng ngực của hắn liền suy đoán bức thư do chính tay Văn Trang, Thái Hậu viết mà cửu thái giám đưa tới trước khi nhập phủ, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói. Văn Ngạn Bác hoài nghi nhìn Tần Lôi sau một lúc lâu mới trầm giọng nói. Ngươi thế đi, dùng danh dự tương lai của một đứa trẻ. Tần Lôi thầm nghĩ, người này thật là kỳ quái, có ai dùng tương lai của một đứa trẻ để thề. Nhưng vẫn thuận làm theo, sau đó không nhịn được nói. Nói mau đi. Lúc này Văn Ngạn Bác mới vừa lòng gật đầu, ghé sát vào tai Tần Lôi nói. Khiếm khuyết của ngươi nằm ở chỗ, ngươi không phải họ Tần. Lông tơ trên người Tần Lôi toàn bộ dựng đứng lên, Văn Ngạn Bác nhắc tới toàn bộ, trán của hai người tựa hồ chạm vào nhau, cắn răng nói. Ngươi nói gì? Văn Ngạn Bác giống như đang hưởng thụ cái nét mặt của hắn, cũng không để ý chuyện hắn kẹp đau cổ mình nữa. Khàn giọng thở dốc nói. Ngươi không họ Tần, không phải con trai của Chiêu Vũ Hoàng đế, cho nên tất cả mọi thứ hiện tại của ngươi, hết thảy đều là một câu chuyện cười mà thôi. Chán Tần Lôi nổi những gân xanh, hung hăng đẩy Văn Ngạn Bác ôm vào nấm mộ, chưa đợi lão lên tiếng, liền như sói hoang nhào tới, tung quyền cước đấm đá vào người lão. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tục, tay chân lèo khèo của Văn Ngạn Bác bị đánh cho tới mặt mũi bầm dập, tựa hồ bị gãy mất mấy cái xương sườn, ngửa mặt nằm trên nấm mồ, thở hắt ra đứt hơi nói. Đừng tưởng, ta bịa đặt chuyện này không phải một mình ta biết đâu. Hú lên một tiếng, Tần Lôi rút ra bảo kiếm, đặt trên cổ Văn Ngạn Bác nói. Chứng cớ, nếu không có chứng cớ, tất cả những gì ta đã nói đều không tính gì hết. Văn Ngạn Bác không hề tỏ ra oan ức lắc đầu cười nói. Xem ra người đã choáng đầu rồi, dùng cái chết để uy hiếp người chết. Chương 395, ta là ai? Tần Lôi nắm thật chặt bảo kiếm, dễ dàng có thể cắt đứt cổ Văn Ngạn Bác, một dòng máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống. Hắn cười lạnh nói, ta muốn chứng cớ, không cần nói thì người khác đều biết những lời đó ngu xuẩn hết mức. Văn Ngạn Bác cười khanh khách nói, ngươi không phải cũng đã nói, lời người khác nói như vàng tan, cần gì chứng cớ? Tần Lôi lạnh lùng trừng mắt nhìn lão, lắc đầu nói, ta không tin, vì ta tin mình mang họ Tần. Văn Ngạn Bác nhất thời nghẹn lời, một lúc sau mới cười một cách quái dị, nói. Ngươi có biết tin này từ đâu mà ra không? Là công chúa Hà Dương nói ra, ngươi cũng có biết công chúa Hà Dương từ đâu mà biết không? Là từ Như Quý Phi nói ra. Trong lòng Tần Lôi dâng lên một nỗi buồn chán, lạnh lùng nói. còn có thú vui gì mới mẻ hơn không? Nếu không có thì ta tiễn ngươi lên đường. Văn Ngạn Bác cười khanh khách nói, ngươi biết không, ngươi nên mang họ Trầm. Ngươi thực ra là do Trầm Duy và Trầm Phu Nhân sinh ra, là trưởng tử, còn đứa con hiện giờ của họ là Trầm Tử Lam, mới chính là đứa con của Chiêu Vũ Hoàng Đế và Cẩn Phi Nương Nương, các ngươi đã bị đánh cháo. Lúc ấy bệ hạ không muốn để cho hoàng tử của mình tới nước Tề, liền thực hiện kế sách đánh cháo đó, đem con của mình cháo đổi cho Trầm gia. Mà đứa con đáng thương của Trầm gia liền thế thân vào vị trí ngũ hoàng tử, bước vào kiếp sống cửu tử nhất sinh. Nói xong lão chỉ vào Tần Lôi, lên tiếng cười nói, mà ngươi, chính là đứa trẻ đáng thương đó. Hiện tại ta đã biết, thái tử cũng đã biết, Trầm Tử Lam cũng đã biết, mọi người đều biết, bí mật này của ngươi đã rõ ràng khắp chốn thiên hạ, ngày mà ngươi thân bại danh liệt cũng không còn xa nữa. Nghe lão vạch trần đáp án, trong đầu Tần Lôi như bị một tia điện xẹt qua, vài cái vòng luẩn quẩn trong đầu cuối cùng cũng có đáp án. Vì sao cữu ma của Thẩm gia còn thân với hắn hơn cả Cẩn Phi? Vì sao Trầm lão gia tử và Trầm cữu cữu đối xử vô cùng tốt với hắn, nhưng Trần Tử Lam nhìn thấy hắn như nhìn thấy địch? Một loạt những nghi vấn cùng lúc đã được giải đáp, nhưng lớp sương mù lớn hơn lại bao trùm dày đặc hơn. Nếu suy luận dựa theo cách nói này thì người khởi xướng chính là Chiêu Vũ Đế, rõ ràng hơn ai hết. Nhưng vị hoàng tổ mẫu thâm sâu khó lường kia cũng không thể nào không biết chuyện gì. Hắn không tin trên đời này có chuyện gì có thể giấu được Thái hậu Văn Trang, hơn nữa nói theo bất cứ góc độ nào, Chiêu Vũ Đế đều khó có khả năng giấu nổi mẹ của mình chuyện gì. Ít nhất trong chuyện này, lập trường của hai người là giống nhau. Bảo kiếm trong tay Tần Lôi vô thức run lên, một tay sờ cằm suy nghĩ. Giả định nếu hai người đều biết việc này, câu chuyện cười này lớn rồi đây, không nói tới thân phận song quận vương này, quan chức hoàng tộc đại tông chính. Những thân tín ta đang bồi dưỡng ở phương Nam để củng cố thế lực, nhưng không thấy có ai cản trở, ngược lại còn dung túng. Lẽ nào bọn họ tự tin tới vậy sao? Nhưng không thể nào giải thích nổi vấn đề là doanh trại núi Kinh, đó là nơi hiểm yếu lúc nào cũng có thể bóp chặt được Trung Đô. Chỉ cần người hơi có chút đầu óc, sẽ nắm chặt nó trong tay mình. Nhưng hiện tại thì sao? Gần như là Thái hậu Văn Trang tự mình chỉ điểm cho xây dựng doanh trại núi Kinh. Thậm chí kinh phí xây dựng đều do bà ta tự chi ra. Chẳng nhẽ Thái hậu Văn Trang lại là lão thọ tinh ăn thạch tím, chán sống rồi, lại đem dây thừng buộc chính cổ mình, thật là không biết lão bà lòng thâm sâu khó lường này, còn có thể làm được gì đây. Về phần Chiêu Vũ Đế đối với mình có chút thiên vị, tuy rằng lợi dụng khá nhiều, nhưng so với Thái tử, Lão Tam, Lão Tứ hiển nhiên vẫn còn khá là trân trọng, lẽ nào Tần Vũ Điền ta đã khiến ông ta quên đi mất cả việc ta không phải là con trai của mình. Suy nghĩ một góc độ khác, chỉ bằng cái kế hẹp hỏi của Chiêu Vũ Đế, có thể bác ái được với đứa trẻ như mình, thậm chí còn thắng mình sao? Cho nên mới nói, Thái hậu Văn Trang cùng Chiêu Vũ Đế hoặc không biết mình là giả, hoặc tin rằng mình là thật chứ không có chuyện biết rõ mình là giả, còn có thể dung túng như thế. Về phần theo như Văn Ngạn Bác nói mình như là quân cờ, cố ý dung túng, chờ tới lúc không cần nữa thì đá văng ra, chỉ là một lời nói vô căn cứ, không nói sau này sự nghiệp phát triển của Tần Vũ Điền sẽ ra sao, chỉ cần hiện nay cũng không thể dùng một cước có thể đá đi nổi. Cho dù không có thân phận là hoàng tử chăng nữa, hắn còn có mấy vạn tướng sĩ, còn có vô số người ủng hộ ở phương Nam. Tuy rằng một khi quyết đối đầu với hoàng thất không thể thành đại sự được, nhưng ít nhất có một nửa trong số đó có thể thề sống chết đi theo, cắt đất làm vương, làm một nước chư hầu cũng không thành vấn đề. Cái gọi là đuôi to khó vẫy chính là đạo lý này. Bất kỳ nhân vật có đầu óc nào cũng sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn đi dưỡng hổ. Mà Thái hậu Văn Trang và Chiêu Vũ Đế không thể quy về hàng ngũ không có đầu óc được. Nhưng nếu nói mình họ Trầm, nỗi băn khoăn trong đầu thực sự không thể nào giải thích được, huống chi có là tin đồn vô căn cứ, thì không có lửa làm sao có khói. Loại chuyện này không thể nào bịa đặt được, hơn nữa mình và Trầm gia không thể nói là không có mối quan hệ không bình thường được. Bình thường hắn cũng đã có rất nhiều nghi vấn, chỉ là bị hắn cố kìm nén trong lòng. Lúc này Văn Ngạn Bác nói ra liền tựa như núi lửa phun trào, tất cả lại hiện ra toàn bộ. Loạn rồi, loạn hết rồi, Tần Lôi dùng sức vỗ mạnh vào đầu. Ngay cả cha của mình là ai cũng không rõ nữa, lão tử trở thành cái loại gì? Lại nghe Văn Ngạn Bác yếu ớt cố gắng nói. Có thể bỏ thanh kiếm ra không, máu của ta sắp chảy cạn rồi. Lúc này Tần Lôi mới hoàn hồn, chỉ thấy khi mình vừa mới nghĩ tới chuyện này, kiếm trên tay càng nhấn sâu vào cổ Văn Ngạn Bác thêm một tấc, dường như sắp cắt vào tới động mạch. Thu lại thanh kiếm đã dính máu chảy đầm đìa lại, Tần Lôi chăm chú nhìn lão nói. Một câu hỏi nữa, sao ngươi biết được chuyện này? Chưa nghe qua ngươi còn một chân nữa cùng Hà Dương đâu. Văn Ngạn Bác vừa muốn thốt ra là con trai ta nói cho ta biết, nhưng cuối cùng bình tĩnh phanh lại đúng lúc. Chúng ta là bạn đồng minh, có chút liên hệ cũng là bình thường. Tần Lôi không tin vào lời quỷ quái này của lão, nhưng biết rằng rất khó có thể khiến cho lão già này nói thật, nhẹ giọng cười nói. Vấn đề cuối cùng nữa, mới vừa rồi là ai tới, nhìn qua thì có ân oán gì với ngươi rồi. Điều này Văn Ngạn Bắc không cần giấu giếm, có chút kiêu ngạo cười nói. Nói ra sợ ngươi nhảy dựng lên mất, quỷ cốc tử. Tần Lôi kinh ngạc nói. Ngươi không nhìn nhầm chứ? Văn Ngạn Bắc ha hả cười nói. Sao nhầm được? Chúng ta là bạn cũ, hắn biết tối nay ta gặp nạn, tới muốn giúp. Chính vì lão phu chán nản, không muốn cùng hắn bỏ mạng thiên nhai thôi. Người này sắp chết mà vẫn không quên cho mình một khuôn mặt rát vàng, da mặt có thể nói là quá dày. Tần Lôi nhoẻn miệng cười nói. Ta đổi ý rồi, hiện giờ không muốn giết ngươi. Nói xong hắn vất bảo kiếm đi, mỉm cười nói. Nếu ngươi có thể đi khỏi trước khi ta đếm tới 10, bước ra khỏi tầm mắt của ta, ta sẽ vĩnh viễn không đuổi giết ngươi, hơn nữa còn có thể bảo vệ ngươi khỏi sự truy sát của người khác. Văn Ngạn Bắc nghe vậy cả người run lên, người không phải là cây cỏ, ai không sợ chết. Sở dĩ lão không đi cùng Nhạc Bố Y, bởi vì lo lắng sẽ không thể nào thoát khỏi tầng tầng lớp lớp người truy sát thôi. Nhưng hiện tại, Tần Lôi đã hứa, cơ hội sống sót của mình tăng lên rất nhiều thì không khỏi kích động hỏi. Thật sao? Tần Lôi mỉm cười nói. Không giả dối. Nói xong liền bắt đầu đếm. 1, 2. Văn Ngạn Bắc cố gắng nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng bước đi ra ngoài. Vết thương khắp người cũng chẳng thấy đau đớn nữa, cả người đều tràn đầy năng lượng, khập khiễng tiêu sái đi tới Nguyệt Môn Động thì Tần Lôi mới đếm tới 7. Chỉ cần quẹo một cái thì có thể tìm được đường sống rồi. Văn Ngạn Bắc mừng như điên, không khỏi bước nhanh hơn. Chương 395.1, ta là ai? Ngay lúc mà hắn đang định xoay người, âm thanh của bát âm vang lên, một mũi tên nhỏ bắn vào bắp đùi lão. Gần như là khi lời nói không còn nghe thấy nữa, thì mũi tên kia liền đâm vào đùi Văn Ngạn Bắc, tiếng kêu rên nhất thời vang tới tận mây xanh. Nhìn Văn Ngạn Bắc ôm chân lăn lộn, Tần Lôi bình thản nói. 9. Nghe thấy hắn còn đang đếm, Văn Ngạn Bắc cố nén đau nhức, muốn vứt thân mình ra khỏi cái cửa này. Lại bị Tần Lôi bắn một mũi tên vào đùi bên kia, cuối cùng cũng không thể động đậy được nữa. 10. Đã đếm tới 10 rồi, nhưng ta vẫn còn có thể thấy ngươi. Tần Lôi nói tràn ngập tiếc nuối. Thất bại trong gang tấc, Văn tướng gia. Văn Ngạn Bắc ôm hai cái đùi máu chảy đầm đìa chu lên nói. Tần Vũ Điền, ngươi nói không giữ lời. Ngươi không chết tử tế được đâu, ngươi không phải đã nói sẽ đếm đến 10 sao? Tần Lôi nhún vai nói. Nhưng ta không nói trong thời gian đó không ngăn trở ngươi. Vừa nói vừa đi tới bên Văn Ngạn Bác, giơ chân đạp vào lồng ngực lão. Hắn trừng mắt nói. Lão tử ta bình sinh ghét nhất là kẻ châm ngòi ly gián. Ngươi sắp chết rồi còn muốn lôi kéo ta, lương tâm của ngươi đã rất xấu xa rồi. Nói xong nhấc chân dẫm lên bụng dưới mềm mại của Văn Ngạn Bác, tiếng rú thảm thiết, dòng máu tươi phun ra từ miệng Văn Ngạn Bác. Nhuộm đỏ cả mảng vạt áo của Tần Lôi. Tần Lôi vẫn chưa giải được hận liền đạp mấy đạp khiến Văn Ngạn Bác yếu đuối tưởng chừng chết đi sống lại. Tới lúc này hắn mới thu chân lại, nghiến răng nói. Đem lão già này bêu đầu, xác ném xuống sông Hộ Thành. Khi nói xong câu nói này, mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Thạch Cảm trước giờ chưa từng thấy vương gia như thế. Kiên trì khuyên can nói. Vương gia, mới vừa rồi ngài không phải đã nói muốn giống loài chim yêu quý bộ lông, tiếng hót của mình hay sao? Hôm nay cô vương chuẩn bị để trở thành một con kền kền. Nói xong liền phủi bước đi ra ngoài. Thấy vương gia đi xa, hắc y vệ đứng bên cạnh khó xử nhìn Thạch Cảm, nhỏ giọng nói. Đại nhân, thật sự phải bêu đầu sao? Người dưới mặt đất tuy rằng cũng chẳng mang hình người nữa, nhưng dù sao cũng vẫn là một tể tướng. Dựa theo kế hoạch chỉ là đưa tới hình bộ, do triều đình quyết định sự sống chết của lão. Tự chém thủ phụ của quốc gia, ác danh này còn khó nghe hơn cả giết 1.800.000 người. Mới vừa rồi vương gia còn nói muốn yêu quý thanh danh, sao giờ lại ngược lại muốn bêu đầu lão thừa tướng. Hắc y vệ chỉ nghĩ do vương gia nhất thời nổi nóng, sợ hắn chỉ lúc sau sẽ thấy hối hận, lúc này chậm chạp không dám động thủ. Thạch Cảm nắm chặt cán đao nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói. Đến giờ này vẫn chưa đổi ý, chắc chắn là vương gia đã quyết định. Nói xong liền rút đao, chậm rãi đặt trên cổ Văn Ngạn Bác, nhẹ giọng nói. Tướng gia đi may mắn. Chờ chút. Ta có bí mật, muốn nói cho ngươi biết. Còn chưa dứt lời, một đường sáng lạnh lẽo hiện lên, máu tươi tuôn ra mạnh như giải lụa. Ánh đao cùng màu máu hòa làm một, một sọ đầu lớn râu tóc bay lên, Văn Ngạn Bác cuối cùng thì cũng đầu thân mỗi thứ một nơi. Đường đường là một thủ phụ của quốc gia, quyền khuynh triều dã 20 năm trời, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, cửa nát nhà tan, thậm chí toàn thân còn không được nguyên vẹn, không biết là đáng buồn hay đáng thương. Thạch Cảm thở ra ngụm khí đục, xoay người nhặt cái đầu chết không kịp nhắm mắt kia lên. Nhét vào một cái túi đựng thủ cấp màu đen, đi lên phía trước báo cáo kết quả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ để lại một xác chết không đầu, nằm ngang ở cửa Nguyệt Môn Động. Ai sẽ tin cái thân thảm hại này lại chính là Văn Thừa Tướng Phong Lưu Tuấn Giật đâu cơ chứ? Tần Lôi bước nhanh đi ra hậu hoa viên, gặp Trầm Băng đón đầu. Trầm Băng mau chóng chạy qua bẩm báo. Ngoại trừ con trai của Văn Ngạn Thao ra, tất cả những người của Văn gia đều ở hết trong sân. Y lại nhỏ giọng bổ sung. Ở mật đạo bắt được Văn Ngạn Thao cùng vài tên cung phụng trong Văn gia. Tần Lôi gật đầu, cắn răng nắm chặt tay nói. Giết hết tất cả đi. Trầm Băng nghe thấy vậy sửng sốt, cao mày nói. Như vậy có vẻ, không ổn chút nào. Tần Lôi thở mạnh vài cái, dùng sức lắc đầu nói. Ta nói linh tinh rồi. Giữ Văn Ngạn Thao cùng Văn Minh Lễ lại, còn những người khác nhốt trong phủ. Có lúc chớp nhoáng hắn đã thực sự muốn giết hết toàn bộ người trong Văn gia, nhưng hắn cũng biết, thiên hạ này khó nhất là diệt khẩu, giết chết Văn gia thì còn người của Trầm gia, giết người của Trầm gia thì còn có thái tử, giết thái tử còn có công chúa. Trừ phi là giết sạch mọi thứ trên đời này, mới có thể ngăn được miệng người. Túm chặt cái đai lưng, Tần Lôi trầm giọng phân phó nói. Đưa hai tên thúc cháu về phỏng vấn, nhất là Văn Minh Lễ, trên người hắn nhất định là có bí mật gì đó. Nói xong hung hăng đặt mạnh tay túm lấy vai Trầm Băng, mặt lạnh nói. Ngươi phải đích thân thẩm vấn, không được nói cho người thứ hai biết, nhưng không được giết chết hắn. Văn Ngạn bác ép Tần Lôi thề không giết Văn Minh Lễ, còn phải bảo vệ hắn nữa. Tần Lôi nghĩ đi nghĩ lại rồi thấy vẫn nên bắt lại, không cho kẻ nào tiếp cận mới càng có thể dễ dàng bảo vệ được. Trầm Băng gật đầu đồng ý, lại muốn cùng Tần Lôi nói một chút về số tiền bạc vừa tra ra được, lại bị Tần Lôi hung dữ trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Không thấy hiện giờ ta đang rất bực mình sao? Sắp không nhịn nổi nữa rồi có biết hay không? Trầm Băng ấm ức nghĩ, ta cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ không biết lắc lắc đầu. Tần Lôi nắm hai bả vai của y mà lắc, gần như gầm thét lên. Ta thực sự muốn đánh người, ngươi có muốn bị ta đánh không? Trầm Băng vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Vậy cầm ba cuốn sổ này biến khỏi tầm mắt của ta. Tần Lôi phủi tay đẩy cho hắn. Hắn nói thế đúng lúc Thạch Cảm mang theo hắc y vệ tiến vào, vừa nghe vương gia nói như thế, hai mặt không khỏi nhìn nhau nói. Vương gia lại muốn giết người. Mau chóng bước nhanh tới nhìn thì đó dĩ nhiên là Trầm Băng Trầm đại nhân. Nhóm hắc y vệ hoảng hốt hô lớn. Đại nhân chạy mau. Vương gia thủ hạ lưu tình. Vừa nói vừa chạy tới phía Trầm Băng, muốn cản vương gia có khả năng sẽ bắn mũi tên nhọn về phía của Trầm Băng. Trầm Băng bị nói cho tới phát ngốc, đứng ngẩn người ra ở nơi đó, chuyển mắt nhìn thì bị Thạch Cảm giơ tay ra hiệu đi đi, khiến hắn chạy nhanh ra ngoài như một làn khói. Thạch Cảm thầm nghĩ, mọi người đều là huynh đệ với nhau, cho dù bị vương gia trách phạt, cũng không thể để cho Trầm đại nhân vô duyên vô cớ bị vương gia giận đánh chết được. Tần Lôi cũng hơi khó hiểu ngạc nhiên nhìn khiến cho thủ hạ bị kích động, khó thở, hắn cười nói. Làm sao vậy? Sợ ta khó chịu, hát kịch cho ta xem hay sao? Lúc này hắc y vệ mới biết là do bọn chúng đã quá nhạy cảm, mau chóng ngượng ngùng giải thích vài câu. Tần Lôi cười mắng một tiếng nói. Thần kinh. Lại không thèm để ý tới bọn thủ hạ đang giải thích, đi thẳng ra khỏi tướng phủ. Đứng trên bậc thềm cửa cao, ngửa đầu lên trời nhìn thấy bầu trời đầy những vì sao, một chuỗi những quanh quẩn cô tịch khó hiểu đang quẩn quanh trong đầu, nhưng hắn lại u mê hát. Vì sao trên bầu trời không nói, đứa trẻ dưới mặt đất nhớ mẹ, ánh lệ nhòe lỗ băng hoa. Hát hai câu cổ quái, Tần Lôi thúc ngựa hồi phủ, đây là lần đầu tiên hắn mong muốn mãnh liệt trở về nhà, trở lại một cái nơi thuộc về mình. Nhóm hắc y vệ đi theo chưa từng thấy qua vương gia có cảm giác mất mát như vậy, lo lắng nhìn nhau, theo sát. Trong giây lát liền vây quanh được Tần Lôi. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi phố Tam Công. Vừa về tới phủ, Hoàng Triệu bèn nói, Nhạc tiên sinh trở về rồi. Tần Lôi nhất thời tỉnh táo, ha ha cười nói, chắc là biết tâm trạng ta hôm nay rối rắm. Đặc biệt tới để an ủi đây. Cái gì gọi là bạn tốt? Cái này chính là bạn tốt. Mau đưa ta tới gặp hắn. Cũng không cần quan tâm giờ là nửa đêm hay sáng sớm nữa. Người ta rốt cuộc đã ngủ hay chưa? Hoàng Triệu chạy nhanh đưa Tần Lôi tới chỗ Nhạc Bố Y. Xa xa nhìn thấy ngọn đèn sáng trong phòng như hạt đậu. Tần Lôi khoát tay, ý bảo mọi người tạm nghỉ. Hoàng Triệu muốn theo đi cũng bị hắn dùng chân đạp ra. Hắn vừa tới cửa, đang định gõ thì cánh cửa lại nha một tiếng mở ra. Lộ ra khuôn mặt vui quá đỗi to đùng của Nhạc Bố Y, thấy hắn vui mừng nói. Vương gia đúng là bạn chí cốt, biết hôm nay tâm trạng ta rối rắm, đích thân tới an ủi phải không? Cái này người ta gọi là bạn tốt. Tần Lôi nghe thấy vậy thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cười khan một tiếng nói. Khuyên giải, an ủi giúp nhau thôi. Chương 396, Minh Tâm Kiến Tính. Tại một tiểu viện nhỏ trong Thanh Hà Viên chỉ thắp một ngọn đèn nho nhỏ, trên bàn bày vài món ăn đã nguội, còn có cả rượu. Tần Lôi ôm hai tay trước ngực, sắc mặt tối sầm, hơi thở gấp hơn bình thường. Nhạc Bố Y vẫn mặc trang phục trắng, đặt một bình sứ xanh vào trong một cái bát, trong bát là nước nóng còn bốc hơi, vừa làm vừa nói. Rượu lạnh thấm tận tim, lạnh càng lạnh hơn, cho nên lúc này không nên uống rượu lạnh. Tần Lôi bĩu môi nhưng không ý kiến gì khác. Trong đầu hắn đang lẫn lộn, vô số suy đoán, vô số khả năng cùng tranh nhau xuất hiện, khiến cho hắn không thể chứng thực, không thể suy tư, thậm chí hai mắt cũng không còn sáng lấp lánh nữa. Nhìn hắn như vậy, Nhạc Bố Y cười cười. Vốn tưởng rằng vương gia tới dỗ dành ta, nhưng xem chừng là tới tìm an ủi nhỉ. Tần Lôi lắc đầu, xoa xoa cánh tay trái bị thương, một lát sau mới hỏi. Vì sao trước kia người lại đến bên ta? Nhạc Bố Y cười hắc hắc. Kiếm miếng cơm manh áo chứ sao? Thế đạo hiện nay khó mà tự lăn lộn trong giang hồ lắm. Tần Lôi không thèm nghe y nói bừa, nhíu mày hỏi. Thật sự là Thái Hậu mời ngươi tới đây sao? Thấy hắn cực kỳ khác thường ngày, rõ ràng là đang cực kỳ rối rắm. Nhạc Bố Y lắc lắc đầu. Không phải, là ta tự đề cử mình với Thái Hậu. Nhìn nhìn hắn, y nói tiếp. Bởi vì thân phận của ta có hơi đặc biệt, nếu không chuẩn bị cẩn thận trước sẽ mang tới rắc rối cho ngài. Tần Lôi gật gật đầu. Hiện giờ ta đang có cái rắc rối lớn, cực kỳ lớn đây. Nhạc Bố Y kỳ quái hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Có phải Văn Bác Ngạn đã nói gì với ngài không? Tuy hai người vừa là thầy vừa là bạn, nhưng trước khi làm rõ sự thật làm sao Tần Lôi dám nói gì? Trầm mặc một lúc lâu, hắn lắc đầu. Không nói gì. Nhạc Bố Y cười nói. Vương gia vẫn chưa tới 20 tuổi, sao lại thở dài thở ngắn như ông lão vậy? Dứt lời, y lại rót rượu cho hắn, cũng tự rót cho mình. Hai người cụng chén, uống liền ba hơi. Uống hết ba chén rượu, Tần Lôi cũng cảm thấy bụng mình ấm hơn rồi, líu lưỡi nói. Rượu này hăng thật, là rượu ngon. Nhạc Bố Y bốc một ít đồ bỏ vào miệng nhẩn nhai nhấm nháp, làm bộ như mới hiểu ra điều gì. Đúng đó, nếu không có rượu, nam nhân biết sống thế nào? Tần Lôi cười ha ha. Nói có lý. Dứt lời hắn lại cụng một chén với Nhạc Bố Y, hai mắt hơi đỏ đỏ lên, nhìn y. Không phải ngươi được gọi là không tim không phổi sao? Sao hôm nay cũng rối rắm vậy? Nhạc Bố Y giờ khóc giờ cười. Tại sao ta lại thành người không tim không phổi chứ? Lại rót rượu cho Tần Lôi, y nhẹ giọng nói. Giống như vương gia không muốn kể phiền não của mình với ai thôi, tại hạ cũng không muốn nói. Tần Lôi cười khanh khách. Nếu không muốn kể, vậy uống rượu, uống rượu. Nhạc Bố Y cũng không từ chối, cùng hắn chén lại chén, uống liên tục không biết bao lâu, tới khi trên bàn bày đầy bầu rượu, cả hai mặt mũi đỏ lử mới dừng lại nghỉ một chút. Tần Lôi thoải mái dựa lưng trên đệm, rung đùi đắc ý. Có phải ngươi đã đi gặp Văn Bác Ngạn không? Suýt nữa thì Nhạc Bố Y lỡ miệng, hơn nửa ngày mới ngượng ngùng phủ nhận. Không có, ta không quen lão, đi gặp làm gì? Tần Lôi híp mắt nhìn y nửa ngày mới gãi gãi lông mày. Không quen là tốt, về sau không gặp được cũng không tiếc. Nhạc Bố Y hơi khựng lại hỏi. Lão làm sao vậy? Chết rồi. Sắc mặt hắn không thay đổi chút nào. Bị ta giết. Nhạc Bố Y hơi ngây ra, lẩm bẩm. Làm sao có thể? Y hít một hơi. Tốt xấu gì lão cũng là tể tướng một bước, cứ như vậy mà lặng lẽ giết đi không một tiếng động, sẽ không có lợi cho thanh danh của ngài đâu. Với bên ngoài sẽ nói lão sợ tội tự sát. Người này nhất định phải chết, vì lão quá khốn kiếp. Nhạc Bố Y trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu cười. Chết rồi cũng tốt, gọn gàng. Y cũng dựa mình, cầm một bình rượu trong tay. Xem ra Văn Bác Ngạn cũng mang lại cho ngài không ít rắc rối nhỉ. Tần Lôi nhún nhún vai không nói gì, xem như thừa nhận. Nhạc Bố Y khẽ cười. Mặc kệ người khác nói gì, vương gia, ngài luôn phải tin tưởng vào phán đoán của mình. Dứt lời, y lấy ra nửa khối mặc ngọc từ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, tưởng nhớ. Năm đó, ta đã tin lời người khác, không tin vào phán đoán của mình. 20 năm sau, cuối cùng ta đã tỉnh ngộ. Nhưng cuối cùng, tất cả đều đã muộn. Tần Lôi lẩm bẩm. Phán đoán của mình. Nhạc Bố Y vuốt vuốt miếng ngọc trong tay, gật đầu. Đúng. Ngài đã từng nghe chuyện thầy bói mù xem voi chứ? Tần Lôi nhe răng cười. Chuyện kể có bốn ông thầy bói mù chưa thấy voi bao giờ, muốn đi sờ xem. Một người nói voi giống cái quạt hương bồ, một người nói voi giống cây cột, một người khác nói voi giống cái tường, một người khác lại nói nó giống sợi dây. Nhạc Bố Y cười. Không sai. Tuy chân tướng mọi chuyện chỉ có một. Nhưng mỗi người, vì vị trí, lập trường khác nhau, tin tức cũng không nhận được đầy đủ, thường chỉ nhìn thấy một mặt. Tần Lôi cũng cầm một bầu rượu trên bàn, ngửa cổ rót một ngụm, quệt miệng. Không sai. Trừ những người đã từng thực sự trải qua, phần lớn đều là lời đồn. Thậm chí còn có lời nghe nhầm đồn bậy, độ tin cậy cũng không cao. Nhạc Bố Y gật đầu. Ai cũng có khả năng liên tưởng. Nhìn thấy một cánh tay trắng nõn sẽ nghĩ đến tiểu mỹ nhân không mặc xiêm y. Đây là có căn cứ. Còn có những kẻ bệnh hoạn, nhìn thấy cái gì nổi lên cũng nghĩ tới ngực nữ nhân, sau đó mơ tưởng kỳ quái. Tần Lôi cười hắc hắc. Sử nam 40 năm còn có ý nghĩ kỳ quái gì? Nhạc Bố Y đau khổ nhăn nhó. Vương gia, ta đang an ủi ngài đó. Ngài không được bắt nạt người tốt. Tần Lôi cười mấy tiếng bồi tội, chợt nghiêm mặt nói. ta hiểu lời ngươi nói. Người ta vì mục đích của mình có thể bất chấp tất cả, thậm chí nói năng bậy bạ cũng có thể. Cho nên không thể hoàn toàn tin tưởng lời người khác. Nhạc bố y gật gật đầu, đặt bình rượu xuống, mỉm cười. Không chỉ là lời người khác, thậm chí kể cả những thứ ngài chính mắt thấy, chính tai nghe. Giọng y trở nên xót xa. Có đôi khi, ngài sẽ bị chính những gì mình biết lừa. Tần Lôi tóm tóm chòm râu càng lúc càng rậm dưới cằm. Vậy ta có thể tin cái gì? Nhạc bố y trợn mắt, sắc mặt trở nên trầm tĩnh, không giống một kẻ đã uống khá nhiều rượu chút nào. Y vươn tay, chỉ vào ngực mình, gằn từng chữ. Trái tim mình. Trên đời này, chỉ có trái tim của ngài sẽ không lừa ngài. Dứt lời, lại ôm Ngọc Thạch vào lòng, ân cần vuốt ve, nhẹ giọng nói. Nhưng có một điều kiện tiên quyết. Ngài phải giữ được nội tâm thật sáng, không bị ghen tị, cừu hận, dâm dật, tham lam, sợ hãi, ngu muội, xúc động làm bẩn nó. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn tin tưởng trái tim mình. Tần Lôi gãi đầu như ngộ ra điều gì đó. Nói cách khác, ta phải vượt qua ghen tị, cừu hận, dâm dật, tham lam, sợ hãi, ngu muội và xúc động. Nhạc bố y trịnh trọng gật đầu. Đúng. Ghen tị khiến cho người ta hẹp hòi, cừu hận khiến cho người ta phát điên. Dâm dật khiến cho người ta thất trí. Tham lam khiến cho người ta sa đọa. Sợ hãi khiến cho người ta khiếp đảm. Ngu muội khiến cho người ta nông cạn. Xúc động khiến cho người ta thiếu suy nghĩ. Đây đều là huyệt chết của một vương giả. Chương 396.1 Minh tâm kiến tính. Tần Lôi khẽ gật đầu. Nếu ta làm được, là có thể dựa vào nội tâm mà đưa ra phán đoán sao? Nhạc bố y cười ha ha. Đương nhiên, một người không hẹp lượng, không phát điên, không thối chí, không sa đọa, không khiếp đảm, không nông cạn, không thiếu suy nghĩ đưa ra phán đoán đương nhiên đáng tin cậy. Tần Lôi gật đầu nghiêm túc, trầm giọng nói. Mấu chốt là ở tu tâm. Đừng để cho những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Nhạc bố y cười ha ha. Vương gia hiểu là tốt rồi. Dứt lời, y lấy ra một cây bút lông từ trong tay áo, lảo đảo đứng dậy, viết mấy hàng chữ lên bờ tường trắng tinh. Thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính thai, thì cần phất thức, vất xử nhạ trần ai. Đoạn y nói, ta chỉ là kẻ tục nhân, không đạt được cảnh giới của lục tổ tuệ năng. Có thể học phương pháp của thần tú thiền sư, mỗi ngày ba hạn chế xem như việc thiện rất lớn rồi. Dứt lời, y mở chai rượu, hớp một ngụm. Vương gia, ngài nói xem có đúng không? Đáp lời y là tiếng ngáy đều đều có nhịp điệu của Tần Lôi. Nhạc bố y đang tập trung viết chữ vương gia lại ngủ mất, thấy hắn ôm bầu rượu hoàn toàn giống một kẻ say mất trời. Y mỉm cười, khẽ thở dài một tiếng. Tuổi trẻ thật là tốt, chuyện phiền lòng hơn nữa cũng có thể ngủ. Y lại hơi tự diễu, giống như lão già mình nhất định sẽ mất ngủ. Y nhẹ nhàng rút bầu rượu trong lòng hắn ra, đắp chăn cho hắn, lai tắt đèn. Y tự rót tự uống với tiếng ngáy kia. Mặt trăng lặn dần đằng tây. Phía đông chim vàng dần dâng lên, một ngày mới lại tới, chim nhỏ líu ríu truyền cành tìm bữa sáng. Nghe tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, Tần Lôi duỗi cái lưng mỏi như tỉnh dậy, hé hé đôi mắt tèm nhèm, nghiêng đầu thấy nhạc bố y đang dựa lên bàn ngủ say. Hắn không nói không rằng, nhẹ nhàng vén chăn, rón rén đi ra ngoài cửa. Bên ngoài gió xuân ấm áp, nắng nhàn nhạt, Tần Lôi vừa đi ra vừa vặn vẹo lưng. Ai ngờ mới đi được nửa bước đã vấp phải cái gì đó. Thứ nhất hắn không nghĩ tới ngoài cửa lại có bậc chắn. Thứ hai vì hắn say bí tỉ mới tỉnh, đầu óc còn chưa điều khiển được tay chân. Giật mình kêu lên một tiếng, hắn ngã chỏng gọng, nằm ngửa dưới đất. Cái ngã này khiến cho hắn thất điên bát đảo, ôm lưng chửi ầm lên. Đứa nào chơi ác đẩy lão tử. Kẻ chơi ác kia thấy mình gây họa vội chạy lại đỡ hắn ngồi dậy, lúng túng thưa. Là thuộc hạ. Thuộc hạ không có ý đùa ác. Thì ra là Trầm Băng. Thấy gã toàn thân đẫm xương, mặt mày mỏi mệt, Tần Lôi cũng không còn bực tức gì nữa, phát mạnh cho gã một cái. Cười mắng. Sáng sớm tinh mơ tiểu tử ngươi đến cửa nhà người khác ngồi làm gì? Trầm Băng vừa đỡ hắn đứng dậy vừa nhỏ giọng thưa. Thuộc hạ đến xin tội. Tần Lôi a một tiếng, vỗ vỗ bả vai ướt đẫm của gã, ấm giọng nói. Lần sau nhớ kỹ, đừng trà đạp thân thể như vậy, sau này lớn tuổi sẽ bị bệnh đấy. Nghe vậy Trầm Băng đỏ mắt nức nở. Thuộc hạ biết. Tần Lôi khẽ mỉm cười. Vậy nhanh thay quần áo đi, sau đó tới thư phòng chờ ta. Trầm Băng cắn môi gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Thuộc hạ đã biết. Dứt lời gã hành lễ lui ra. Tần Lôi cũng lảo đảo về hậu viện. Vừa ra khỏi cửa viện của nhạc bố y đã gặp Thạch Cảm. Tần Lôi hung hăng trừng mắt với gã, cười mắng. Cái đồ cẩu vật ngươi, có phải tối qua tưởng ta muốn giết Trầm Băng à? Thạch Cảm ngượng ngùng vò đầu. Thuộc hạ hiểu lầm, xin vương gia thứ tội. Tần Lôi đạp cho gã một cước, cả giận mắng. Ta tàn bạo như thế bao giờ? Gã vội lắc đầu quầy quậy, cố ý nói tránh đi. Hầu đại nhân đến. Nói đến chính sự, sắc mặt Tần Lôi cũng nghiêm chỉnh lại, gật đầu. Để ông ta đến thư phòng chờ ta. Tần Thủ Chuyết đã bắt đầu hành động chưa? Đã đưa danh sách cho Tần đại nhân, người của chúng ta cũng vào trong nha môn phủ kinh đô rồi, hẳn là không có việc gì. Tần Lôi gật gật đầu, lại hỏi, Trầm Thanh và Thạch Dũng thì sao? Đã thoát chưa? Thạch Cảm căng thẳng lắc đầu, vẫn giằng co với quân Thiên Sách. Hai quân Ưng Dương và Phá Lỗ đang di động về phía này, thế cục khá nguy hiểm. Tần Lôi mỉm cười, hiện giờ Hoàng Phủ Lão Tướng Quân đang ở đâu? Theo như lộ trình thì còn cách chúng ta nửa ngày đường nữa. Thạch Cảm nhẹ nhàng đáp lời. Tần Lôi tự tin cười, không thành vấn đề. Chờ lát nữa chúng ta ra khỏi thành tập hợp cùng bọn Trầm Băng đi. Dứt lời bèn bước nhanh tới hậu viện. Thạch Cảm vội đuổi theo, nhỏ giọng bổ sung. Nghe nói đêm qua Lý Nhị Hợp đã bị bắn chết. Tần Lôi chỉ a một tiếng, không nói gì thêm. Hắn không quan tâm Lý Nhị công tử sống hay chết. Nhưng lúc này ca ca của tiểu bàn tử đang ở trong tay mình. Hai người vẫn đang giữ mối quan hệ hòa thuận lừa mình dối người, hẳn là không thể tiếp tục nữa rồi. Thở dài mất mát, thu hai tay vào ống tay áo, hắn chậm chậm quay về chỗ ở của mình, vừa vặn gặp Vân Thường đang lên dược thượng lâu. Vân Thường vừa thấy hắn lập tức nhớ cảnh tượng hôm qua, khuôn mặt nhỏ xinh hơi ửng lên, khẽ chào một tiếng nhỏ như mũi kêu rồi bỏ chạy mất. Tần Lôi cười hắc hắc, dịu dàng lẩm bẩm, y phục rất vừa người. Sắc mặt Vân Thường càng đỏ hơn, nhìn bốn bề vắng lặng, hung hăng lườm hắn một cái, khẽ mắng, xấu lắm. Tần Lôi gãi gãi đầu đổi đề tài. Thi Vận đã dậy chưa? Đầu tiên nàng gật đầu, sau đó lắc đầu. Ban đầu có tỉnh lại, nhưng thiếp lại để cho ngủ tiếp rồi. Tần Lôi cười quái dị hỏi, tại sao vậy? Tỉnh dậy thì vết thương sẽ rất đau, ngủ đi sẽ dễ chịu hơn một chút, hơn nữa, cơ thể cũng sẽ bình phục nhanh hơn. Nàng nhỏ nhẹ giải thích. Tần Lôi chỉ vào cái bình trong tay nàng cười hỏi, cái này cho ai uống? Nàng hờn dỗi lườm hắn một cái, dịu dàng đáp, để cho một kẻ xấu đang bị thương mà vẫn chạy tán loạn khắp nơi, còn uống rượu suốt đêm. Tần Lôi ngượng ngùng cười gượng. Vậy sao? Rất không nên, hắn cần phải bị phê bình nghiêm túc. Hắn còn chưa dứt lời, cô nương đã long lanh trực khóc, ôm bình nức nở. Người đó, có thể yêu quý bản thân mình một chút không? Người không biết thiếp đau lòng thế nào sao? Tần Lôi chỉ đành thở dài chịu tội, đưa cả hai tay cầm lấy ấm thuốc, mặc kệ nóng hay không nóng ừng ực hai hơi uống cạn. Lần sau không được lấy lý do này nữa, nếu không sẽ là chó con. Vân Thường chìa ra ngón tay út nõn như bạch ngọc, rưng rưng nhìn Tần Lôi khiến cho toàn thân hắn nổi gai ốc, nhỏ giọng thì thầm. Nàng khinh thường ta sao? Nàng dở khóc dở cười. Người ta muốn móc tay với chàng. Tần Lôi bừng tỉnh, vội duỗi ngón tay út móc vào với ngón út của nàng, trăm năm không đổi ý, cuối cùng còn đập tay một cái. Cô nương ra mới nín khóc mỉm cười. Nếu có lần sau nữa, sẽ không thèm để ý đến chàng ba ngày. Tần Lôi vội xin tội. Cô nãi nãi xin tha mạng, chỉ cần nàng không để ý đến ta là ta không chịu nổi. Vân Thường nghe vậy khuôn mặt sáng bừng lên, dịu dàng e lệ. Người ta cũng thế. Hai người nói xong một chàng buồn nôn mới sóng vai lên lầu. Một người đi tắm, một người đi thăm Thi Vận. Chương 397, xích vải. Trầm Băng trở về phòng lau qua người, thay quần áo sạch rồi nhanh chóng chạy tới phía sau thư phòng vương gia. Chỉ thấy bên trong thư phòng có một người còn tới sớm hơn cả y. Người đó là đô ti của một ti chính vụ khác, hầu tân của ti thương mậu. Hai người đều từ thượng kinh của Đông Tề, thuộc loại thành viên quan trọng trong tổ chức của vương gia nên quan hệ rất thân. Trầm Băng vừa thấy y, liền hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Chẳng phải đang nghỉ trăng mật hay sao? Hầu tân cười ha hả, kéo y ngồi xuống rồi nói. Ta cũng không biết làm gì. Dù sao thì vương gia nói, ta sẽ tới. Trầm Băng ngồi xuống thở một hơi, chợt nghĩ tới một khả năng liền liếc mắt nhìn Hầu tân. Mặc kệ cho gã đùa thế nào cũng không nói lại được một câu. Hai người đợi một lát thì Tần Lôi cũng xuất hiện ở cửa. Hai người Trầm Băng vội vàng đứng dậy thi lễ, Tần Lôi tủm tỉm vuốt cằm nói. Cùng ngồi đi, chúng ta thoải mái tâm sự. Thạch Cảm dâng trà cho ba người xong liền nhẹ nhàng bước ra ngoài, nhưng vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Tần Lôi ngồi đó, bắt chéo chân hỏi. Hầu Tân, Tân nương tử thế nào rồi? Hầu Tân nghe vậy liền nở nụ cười rạng rỡ, nói. Hóa ra kết hôn hoàn toàn khác với việc đi kỹ viện. Tần Lôi hiếu kỳ hỏi. Khác như thế nào? Không phải trả tiền. Hầu Tân lấm lét cười nói. Trầm Băng vừa bưng chén trà lên uống một ngụm đã phải phì ra tới hai thước. Tần Lôi cũng trượt từ trên ghế xuống đất. Nếu không có tấm thảm mềm thì chắc là rất đau. Hầu Tần vội vàng nâng vương ra dậy, cười ha hả, nói. Ta chỉ nói đùa thôi, làm sao có thể so sánh vợ với mấy chuyện khác. Tần Lôi cười mắng. Xem ra ngươi có cảm tình sâu đậm với đám kỹ nữ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hầu Tân lấm la lấm lét nói với Trầm Băng. Hình như có câu nói hoa nào chẳng là hoa có hương đúng không? Trầm Băng vốn là người lạnh lùng, lại mang chuyện trong lòng đâu có tâm trạng đùa giỡn với y, liền nói. Để y tới thể diện. Hầu Tân cười một tiếng lẩm bẩm. Chẳng vui gì cả. Nhưng y vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống không nói tiếp. Tần Lôi thấy y xấu hổ liền cười ha hả, nói. Cùng là người một nhà, đùa một chút cũng chẳng có gì quan trọng. Hầu Tân vội vàng nói theo. Thuộc hạ vừa mới hơi quá trớn, Trầm huynh đệ dạy đúng. Trầm Băng nghe vậy chỉ cười không nói gì. Tần Lôi cười, nói sang chuyện khác. Hầu Tân, ngươi còn 2 ngày nghỉ nữa, có ý kiến gì không? Hầu Tân cười ha hả, nói. Không có chuyện gì. Chỉ có điều nếu thời gian nghỉ kết hơn kéo dài thêm thì tốt. Tần Lôi híp mắt cười nói. Không được. Ngày mai ngươi phải bắt đầu làm việc, bớt ngày nghỉ xem như trừng phạt ngươi không nghiêm chỉnh. Hầu Tân nói với nét mặt đau khổ. Được rồi. Do ta lắm chuyện. Tần Lôi trừng mắt liếc mắt nhìn y rồi hỏi. Có còn muốn quay về Ti Thương Mậu không? Hầu Tân nghe vậy thì nở nụ cười tươi như hoa. Vương gia nói vậy thì thần hết khổ. Nói xong, y lại nói tiếp. Thần không muốn ở Ti Thương Mậu, nơi đó chẳng có gì kích thích, không phù hợp với tính cách của thần. Tần Lôi cười ha hả, nói. Vậy cô sẽ cố vì ngươi mà tìm cho một việc kích thích. Hầu Tân gật đầu như dã tỏi. Càng kích thích càng tốt. Tốt nhất giống như Trầm huynh đệ. Vừa dứt lời, Tần Lôi liền cười nói. Hay là ngươi tiếp nhận vị trí của Trầm Băng đi. Vừa lúc, hắn phải đi ra ngoài. Trầm Băng hơi kinh ngạc thì thấy vương gia mỉm cười nói với mình. Ta muốn phái ngươi tới phía đông, quản lý quân tỉnh 3 tỉnh Đông Bắc, tất nhiên là chuẩn bị sẵn sàng cho chiến trận. Trầm Băng lập tức hiểu được nỗi khổ của vương gia, hai mắt đỏ lên nói. Thuộc hạ sẽ không để cho vương gia phải thất vọng nữa. Tần Lôi cười nói thật ôn hòa. Ngươi chưa hề làm ta thất vọng. Trầm Băng cố gắng xoa xoa mũi, nhưng nước mắt vẫn cứ thế chảy xuống làm cho y nghẹn ngào không nói được nên lời. Vì thời gian gần đây được nghỉ nên Hầu Tân không biết trong phủ xảy ra chuyện gì. Y chỉ nghe nói vương gia bị ám sát, sau đó xử lý văn thừa tướng. Nhưng hiện tại vào lúc quan trọng, vương gia lại định điều Trầm Băng đi. Tuy vương gia nói vậy nhưng y vẫn có thể nghe thấy dường như Trầm Băng phạm sai lầm. Có điều Hầu Tân vẫn là người khôn khéo, y giả vờ nhăn nhó nói. Vương gia, việc này trước kia thuộc hạ chưa hề làm, bây giờ đột nhiên nắm giữa, chỉ sợ, làm không tốt. Nói xong, y lấm lét nói. Hay là ngài để cho thuộc hạ làm phó của Trầm huynh đệ, hai chúng ta cùng tới phía đông cũng được. Tần Lôi trợn mắt nói. Làm vậy thì vợ ngươi mắng ta sau lưng tới chết. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong kinh. Trầm Băng sẽ hướng dẫn cho ngươi 2 tháng. Sau 2 tháng nếu ngươi vẫn không làm được ta sẽ cho ngươi về nhà đi cày. Lúc này, Hầu Tân mới miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn còn cố xin lỗi Trầm Băng. Tần Lôi cầm cái nắm chén giả vờ ném Hầu Tân mà cười mắng. Mau cút về nhà chia tay bà lão của ngươi đi. Ngày mai trực tiếp tới gặp Trầm Băng. Ta đếm tới 3 lập tức cút. Hầu Tân vội vàng chạy trối chết. Y cũng biết vương gia nói ném là ném. Cái tên ồn ào đó vừa ra khỏi, trong thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh dương quang chiếu qua cánh cửa vào trong phòng thành những dải sáng giữa không khí. Tần Lôi đứng dậy tới ngồi bên cạnh Trầm Băng, giữa ánh nắng nhạt, âm thanh của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Đừng có đặt áp lực tâm lý. Văn Ngạn Bác và Lý Hồn bắt tay với nhau là chuyện có thể. Mặc dù ti điệp báo của ngươi chịu trách nhiệm, nhưng không phải tội. Trầm Băng ngồi thẳng lưng, lắc đầu. Tạ ơn vương gia nói đỡ cho ti điệp báo và ti chức. Nhưng ti chức không dám gật đầu theo lời ngài. Nói xong, y đứng thẳng dậy thi lễ với Tần Lôi rồi nói. Ti chức thỉnh được kiểm điểm. Tần Lôi cười khổ một tiếng nói. Làm như vậy để làm gì? Ngươi không thấy ta chuẩn bị để cho chuyện lớn hóa nhỏ hay sao? Nói xong hắn liền nhẹ nhàng giải thích. Ta biết ngươi chưa bao giờ thích vị trí này, chỉ do lúc trước cô vương bắt ngươi ngồi lên. Mặc dù không thoải mái nhưng ngươi chưa bao giờ oán hận, làm việc cẩn thận trong 2 năm. Nhưng chuyện đó cô vương đều thấy. Trầm Băng cắn chặt môi quỳ xuống trước mặt Tần Lôi. Cổ nhân nói sĩ vì tri kỷ. Được dốc sức vì vương gia là hạnh phúc ba sinh của thuộc hạ. Nói xong, y liền nghiêm mặt lại. Nhưng quy định đặt ra là để tuân theo, không phải để làm trái. Không được có ngoại lệ. Nếu không sẽ còn có lần thứ 2, thứ 3 thì quy tắc chỉ là vật để trang trí. Nói xong, y đập đầu thật kiên quyết. Cho nên ti chức khẩn cầu vương gia cho kiểm điểm rồi xử lý thật công bằng. Đừng vì một mình thuộc hạ mà làm hỏng quy định. Tần Lôi nghe thấy cảm động liền xoay người nâng y dậy. Có biết vì sao cô vương không xử phạt ngươi? Trầm Băng nói nhỏ. Vương gia muốn cho thuộc hạ lập công chuộc tội, giảm bớt tội phải chịu. Tần Lôi lắc đầu nói. Đó chỉ là một mặt. Nhưng quan trọng hơn là lúc đó ta rất nóng. Kiếp này chưa bao giờ tức giận như vậy. Chương 397.1, xích vải. Nói xong giọng hắn trở nên thản nhiên. Vì vậy mà ta không dám quyết định. Sợ trong cơn giận sẽ làm những chuyện hối hận. Trầm Băng thốt lên một tiếng, rồi nghe Tần Lôi nói tiếp. Có biết lúc đó ta muốn thế nào không? Trầm Băng lắc đầu liền nghe vương gia nói buồn bã. Trong tích tắc đó ta định chặt đầu ngươi. Trầm Băng vội vàng cúi đầu nói. Thuộc hạ đáng chết, không một câu oán hận. Tần Lôi nâng lên trà lên uống rồi nói. Nhưng hôm sau, cũng chính ngày hôm qua ta lại thấy chém đầu quá nặng. Tội của ngươi không đáng chết, phải tới nông trường lao động 20 năm thì thích hợp hơn. Tới đó Trầm Băng mới biết mình vừa thoát khỏi lưỡi đao, mà cảm thấy kinh hãi. Nhưng y lại thấy vương gia tươi cười. Nhưng tới hôm nay ta lại thay đổi ý định. Bây giờ là thời điểm đặc biệt, vương phủ thiếu những người trung thành và ưu tú như ngươi. Nếu đem ngươi đi đày thì chẳng phải ta tự tìm rắc rối. Nói xong, hắn đặt tay lên vai Trầm Băng rồi nói thật chân thành. Nếu ngươi muốn chuộc tội thì hãy lập thật nhiều công. Đợi đến lúc chúng ta tính sổ, nếu vẫn không thể chuộc tội, chẳng cần người khác nói cô sẽ tự tay đánh chết ngươi. Có thế Trầm Băng mới biết vương gia lòng vòng như vậy là để cởi giúp mình, nên trong lòng càng thêm cảm kích. Nhưng càng như vậy y lại càng không thoát được khỏi sự khúc mắc, than thở. Quy định không thể bỏ. Tần Lôi nghe thấy vậy liền nổi giận vô bàn nói. Lão tử nói nửa ngày trời phí bao nước bọt để làm gì? Tại sao vẫn không lọt vào tai ngươi? Nói xong hắn liền vung tay. Đây là vương phủ của ta, ta đã nói là quy định, ngươi đừng có lèm bèm. Trầm Băng dập đầu nói. Vương gia từng nói rằng quy định là cái đầu tiên cần phải tuân thủ, nếu vi phạm thì không còn là quy định. Ngài cũng không thể vi phạm. Đây chẳng phải thời điểm đặc biệt. Ngươi đừng có giáo điều nữa được không? Tần Lôi rên rỉ một cách bất đắc dĩ. Càng là lúc đặc biệt thì càng phải tuân thủ nghiêm ngặt, nếu không uy tín của vương gia ở đâu? Sức chiến đấu của chúng ta lấy đâu ra? Trầm Băng vẫn không chịu nhường. Hai người trợn mắt nhìn nhau một lúc cuối cùng Tần Lôi không nhịn được phải phì cười. Chưa bao giờ thấy chuyện quan nói, ta tha cho ngươi, mà bị cáo lại nói ngài giết ta đi, ngài giết ta đi. Nói xong, y xoa đầu Trầm Băng rồi cười ha ha. Tiểu Trầm à, hai tay ta thế nào? Trầm Băng đành chịu gật đầu không nói nữa. Tần Lôi xoa cằm một lúc rồi vỗ tay cười nói. Nếu không thì làm thế này. Ta chuẩn bị một bộ xích bằng vải, ngươi hãy mặc lên người coi như đi tù. Cùng lắm thì mang 20-30 năm, tới lúc về hưu mới được cởi ra. Trầm Băng thầm nghĩ, làm vậy được sao? Nhưng y biết vương gia đã hết lòng, nếu còn từ chối thì đúng là không biết điều vì vậy mới nói nhỏ. Những bổng lộ và vinh dự không liên quan gì tới thuộc hạ. Không có ngày nghỉ, không có phúc lợi, thời hạn đi lính cũng thêm mấy năm. Tần Lôi nghe thấy vậy thì cười nói. Ngươi định làm không công cho ta? Ta có nằm mơ hay không? Trầm Băng gật đầu nói. Thuộc hạ chấp nhận trừng phạt như vậy. Tần Lôi đá cho y một cái. Đúng là cái thứ bướng bỉnh. 20 năm như vậy ngươi làm sao lấy vợ? Định ở rể. Khóe miệng Trầm Băng hơi giật giật rồi nói. Thuộc hạ sẽ cố gắng để giảm hình phạt. Cái này coi như là xong ý kiến xử phạt Trầm Đô Ti. Tần Lôi cũng đưa ra xử phạt bản thân. 10 năm không được lĩnh bổng lộc của vương phủ. Mặc dù nghe thì đáng sợ nhưng có khi nào hắn lĩnh bổng lộc của vương phủ. Một cái tên chưa bao giờ biết sờ tới bạc. Vậy mà dùng cái hình thức trừng phạt không phát lương. Ngoại trừ hai từ dối trá ra thì đúng là không còn từ nào khác. Sau khi quyết định hình phạt xong, hai người lại ngồi xuống. Lúc này, Tần Lôi mới nói đến nhiệm vụ Trầm Băng đi về phía đông. Có ba chuyện ngươi phải làm cho tốt. Thứ nhất, Hứa Vĩ gửi thư nói y với Mã Khuê như nước với lửa, không thể thực hiện kế hoạch. Còn Mã Khuê thì cũng gửi thư thể hiện trung thành, lại nói Hứa Vĩ bằng mặt không bằng lòng, chỉ muốn đoạt quyền. Ngươi phải điều tra rõ việc này đồng thời bố trí phương án. Khi cần có thể bỏ qua hai người đó, nắm quyền chỉ huy ở phía đông. Trầm Băng gật đầu đồng ý lại nghe vương gia nói. Thứ hai, sau khi khống chế được ba tỉnh miền Đông Bắc và lực lương ở Đông Tề, nhanh chóng triển khai thẩm thấu vào Đông Tề thu thập tin tức tình báo. Yêu cầu cụ thể sẽ có sách. Tần Lôi nhìn y với ánh mắt sáng ngời. Việc này vô cùng quan trọng. Ngươi chuẩn bị càng kỹ càng chính xác. Chờ khi chiến sự bùng nổ thì phần thắng của chúng ta càng lớn, số lượng huynh đệ chết sẽ ít hơn. Đối với chuyện chiến tranh nổ ra thì trong hội nghị thống soái đã có sự thống nhất, nên Trầm Băng không ý kiến. Sau khi trịnh trọng đồng ý, y liền hỏi. Còn nhiệm vụ gì nữa? Giám sát công chúa Hà Dương thật chặt nhưng đừng để ả phát hiện. Tần Lôi mỉm cười. Trầm Băng lại vâng lệnh, coi như đón nhận nhiệm vụ vương gia giao. Hai người bàn bạc chi tiết xong, Tần Lôi liền đứng lên. Ta phải ra ngoài thành, ngươi có thể tiếp tục thẩm vấn Văn Minh Lễ. Trầm Băng nghe vậy liền cười nói. Tiểu tử đó chỉ là thứ bún, thuộc hạ chưa cần dùng hình, chỉ hù y vài cái đã khai ra hết. Nói xong, y liền lấy trong ngực áo ra một con dấu bằng ngọc, và một phong thư dâng lên cho Tần Lôi. Hắn nói nhờ cái này có thể lấy được văn khế tài sản của Văn Ngạn Bác, ở Nam Sở. Tần Lôi nhận lấy vật đó nhét vào áo cười nói. Chờ khi nào tới phía Nam rồi lấy. Trầm Băng hơi bất ngờ, nói nhỏ. Còn nữa, đã thống kê xong đối với Văn gia. Thế nào? hai mắt Tần Lôi sáng ngời. Ta nhớ Nhạc tiên sinh từng nói tiền tài bất nghĩa của người này nhiều như biển. Trầm Băng lắc đầu đưa một tờ danh sách cho Tần Lôi. Có khả năng vương gia phải thất vọng, không lục soát được nhiều thứ, cộng hết lại cũng chỉ được khoảng 30 vạn lượng bạc. Tần Lôi liếc mắt nhìn danh sách rồi la lên kinh ngạc, không thể có chuyện đó. Nhạc bố y tận mắt nhìn thấy mười mấy vạn lượng hoàng kim cùng với vô số bảo vật giá trị liên thành đâu. Trầm Băng nói bất đắc dĩ, nhưng cái kho bí mật đó đã bị phá, không tìm thấy ở nơi khác. Nghĩ một chút rồi y nói, hay là quay lại tìm, thuộc hạ đào sâu ba thước moi ra thứ đó. Tần Lôi thở dài nói, không được quay lại, bây giờ mà quay lại sẽ bị người ta chê cười. Trầm Băng nắm chặt tay không cam lòng rồi đột nhiên hai mắt y sáng lên. 4 ngày trước người của ta thấy Văn Minh Nghĩa về nhà sau đó lại đi ngay trong đêm. Mấy thứ kia có khi do y đưa đi không? Trong mấy ngày qua có đoàn xe nào rời khỏi Văn gia không? Tần Lôi trầm giọng hỏi. Không có, chỉ có đồ ăn đưa vào mỗi ngày. Nói xong, Trầm Băng chợt vỗ mạnh vào đầu. Chắc chắn việc đưa đồ ăn có vấn đề. Tần Lôi cau mày nói. Số lượng tài sản lớn như vậy, không tìm được sẽ bị người ta dùng đối phó với chúng ta. Thuộc hạ biết. Trầm Băng đứng dậy. Tần Lôi gật đầu, Trầm Băng liền khom lưng cáo lui. Vừa ra tới cửa, y nghe vương gia trầm giọng nói. Còn Văn Minh Nghĩa, cô vẫn không yên lòng. Nếu bắt được thì tốt, còn không thì tiêu diệt. Trầm Băng lên tiếng vâng lệnh rồi biến mất. Chương 398, lính mới núi Kinh. Trên vùng hoang vu của ngoại thành Kinh Đô có một nửa như màu xanh nước biển, một nửa tựa màu đen của màn đêm. Hai vạn quân Thiên Sách cùng binh núi Kinh nhiều hơn một chút cứ rằng coi như thế. Hai bên cách nhau không tới trăm trượng, triển khai trận thế công kích. Hai bên cùng có cờ bay như rừng, đao thương sáng loáng như tuyết, trận thế thâm nghiêm. Hai bên rằng co từ lúc trời còn chưa sáng, hiện giờ đã là 3-4 canh giờ rồi. Mặt trời đã lên cao, những binh sĩ mặc áo giáp đội nón trụ dần có xu hướng không chịu nổi. Vì muốn duy trì thể lực cho chiến mã, họ đã xuống ngựa đứng thẳng người. Cứ như vậy khối giáp nặng mấy chục cân trên người lại tăng thêm sức nặng. Ngoại trừ những người có thể trạng đặc biệt ra, thì đã đều không chịu nổi gánh nặng của nó rồi. Tần Cầu thuộc về loại có thể chất đặc biệt, đối với hắn mà nói, mấy chục cân giáp trên người, căn bản là không có chút cảm giác. Nhưng gã cũng vô cùng khó chịu, không phải vì mệt, mà là vì đói. Nhưng Tần Cầu không còn giống như những năm trước với cái bụng to, kêu đói bất bình nữa, hắn dùng sức bó chặt cái đai lưng lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng. Sau 4 tháng không gặp, thể hình của y không có gì thay đổi, nhưng cơ bắp lại rắn chắc hơn. Nhìn y hừng hực khí chất, so với năm trước thì uy vũ hơn rất nhiều. À, còn nữa, trên bả vai của hắn còn thêm một cái gì đó không rõ lắm, biểu thị quân hàm binh nhất của hắn. Y còn có thể nhịn được, nhưng những tên không có quân hàm trên vai thì không nhịn được nữa, có người nghiêng đầu nói thầm. Tiểu đội phó, lúc nào mới có thể xong đây, thân mình đều đã tê dần rồi. Người nói chuyện này mang giọng đặc của người Lũng Đông, hiển nhiên là lính ngoại tỉnh mới vào năm nay. Y vừa dứt lời, lập tức mấy tân binh xung quanh quay vào phụ họa. Có người nói chân mình sắp gãy rồi, có người nói eo của mình như sắp bị đứt. Tần Cầu dùng hết sức trợn to đôi mắt nhỏ, bực mình khẽ quát. Đồ hỗn trướng, quên mất cái gì gọi là quân lệnh như sơn rồi sao? Dù cho mệt chết đi nữa cũng phải ở đây cho ta. Mấy tân binh bị nói cho mất hứng, cúi đầu, tuy rằng không dám cãi lại nhưng trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Bên cạnh có một người trên bả vai mang hai vạch, biểu thị cho quân hàm trung sĩ đi tới, chính là số 9527 năm đó. Hiện giờ chính là phó trung đội trưởng Tần Húc. Thủ hạ của Tần Cầu thấy Tần Húc đi tới, mau chóng đứng thành một đường thẳng, nào dám như vừa rồi. Những tên này thực sự rất, đừng có thấy Tần Húc là so sánh với tiểu đội phó của mình hơn nhau một gạch, nhưng người ta là quan, tiểu đội phó của mình là binh. Mặc dù Tần Húc chỉ là một sĩ quan, uy tín vẫn có thể nói là lớn hơn so với Tần Cầu. Tần Húc nhìn Tần Cầu nhe răng cười, sau đó vỗ vỗ vào mũ giáp của một tân binh. Nhẹ giọng cười nói, các ngươi có biết đối diện là quân đội nào không? Các tân binh ngơ ngác nhìn nhau nói. Không biết ạ, đội phó của chúng tôi cũng không nói. Tần Húc nhìn Tần Cầu liền vênh miệng lên nói. Ta sợ dọa bọn chúng sợ. Tần Húc ha hả cười, lắc đầu nói. Ai chẳng biết Hán tử ba tỉnh Đông Bắc nổi danh dũng cảm, làm sao có thể bị dọa được chứ? Những binh sĩ nghe đại nhân nói vậy, không khỏi ưỡn ngực tự hào, thoạt nhìn thì rất thích cách nói này. Tần Húc cười thầm trong lòng nhưng trên mặt nghiêm túc nói. Nói cho các ngươi biết, đối mặt với chúng ta chính là quân Thiên Sách, đội quân được cho là đứng đầu Đại Tần, trước nay vô cùng kiêu ngạo. Những binh sĩ có thể nghe thấy được lời châm chọc trong lời nói của đại nhân, đều cười rộ lên. Tần Húc cũng mỉm cười nói. Nhưng thực tế, bọn họ nhất định không phải, bởi vì có chúng ta ở đây. Những binh sĩ cùng hưởng ứng. Đội ngũ này dưới sự chỉ dẫn trong tư tưởng của Tần Lôi, chưa bao giờ biết tới thể diện để làm gì. Tần Húc tỏ ra nên như vậy mà nói. Không sai, chúng ta mạnh hơn chúng. Nói xong y lại nói. Nếu mạnh hơn so với bọn chúng, thì tất cả mọi chuyện cũng đều phải mạnh hơn chúng. Cho nên, chỉ thấy hắn nháy nháy y mắt, nhỏ giọng. Trước khi bọn họ gục xuống, chúng ta quyết không tự nhận mình là kẻ hèn nhát. Những binh sĩ cười hi hi nói. Sao có thể tự nhận mình hèn nhát được? Nhắc tới cũng kỳ quặc, khối giáp nặng hơn chục ký trên người như vậy. Nhưng bây giờ những tên này đứng thẳng băng một lần nữa không oán hận một lời. Tần Cầu hướng Tần Húc lén giơ ngón tay cái lên. Tần Húc nhìn hắn cười cười, tiếp tục tuần tra tiểu đội khác. Tuy rằng gương mặt hắn không làm cho người ta ngạc nhiên, nhưng đại cương khoa mục đều có thể đạt tới tam danh đầu. Hơn nữa công chính nghiêm minh, mà được yêu kính, có việc gì quan trọng cũng đều tìm hắn để thương lượng. Tần Húc đi một quãng không xa lắm, liền nhìn thấy hiệu úy đại nhân cùng đang kề đầu ghé tai nói gì đó, với vài vị bì úy. Những người đó nhìn thấy hắn đều vẫy tay gọi hắn lại. Quân đội của Tần Lôi đã chính thức thiết lập biên chế. Hệ thống quân hàm, quân bậc cũng đã được hình thành. Xem ra trước mắt, có hơn 2 vạn quân được phân thành 3 sư đoàn. Chủ quan sư đoàn gọi là thống lĩnh. Mỗi sư đoàn có 10 đại đội, chủ quản của đại đội gọi là bì úy, giữa bì úy và thống lĩnh lại thêm doanh. Trưởng quan doanh gọi là hiệu úy, phân công quản lý 5 đại đội, giúp các thống lĩnh đại nhân thống soái toàn bộ sư đoàn. Nhìn qua, lính mới núi Kinh cũng không khác lắm so với quân Đại Tần, cũng là 3 cấp bì úy, hiệu úy, thống lĩnh. Nhưng trên thực tế chỉ là có tên gọi giống nhau, trên biên chế có thể gọi là khác nhau một trời, 10 biên chế quân núi Kinh, ngắn gọn rõ ràng hơn, phù hợp với bộ đội kỵ binh yêu cầu về độ nhanh. Sở dĩ Tần Lôi muốn chọn danh hiệu cũ đó, đơn giản là không muốn người ta dị nghị, tránh cho người ăn no dỗi việc, tham gia vào việc sửa đổi quân chế, không tuân thủ pháp lệnh tổ tông đã đề ra. Nhưng cách gọi dấu đầu hở đuôi này cũng được quan binh hưởng ứng, bọn họ bây giờ đều coi bì úy gọi đại đội chính, hiệu úy gọi doanh chính. Thống lĩnh ư, bởi vì chức quan quá lớn, không ai dám gọi bừa, cho nên vẫn là gọi thống lĩnh. Sự thật chứng minh rằng, dù cho tới đâu có cởi quần đánh giấm thối đi nữa cũng đều không được hoan nghênh. Có thể đoán được, hai cách xưng hô là hiệu úy và bì úy sẽ nhanh chóng bị quân binh của Tần Lôi cho vào dĩ vãng. Nhưng Tần Lôi cải cách một hạng mục khác, nhận được sự nhất trí ủng hộ của quan binh. Vì đề cao lòng trách nhiệm và dũng cảm của quan binh, tăng cường tính kỷ luật trong tổ chức quân đội, để dễ bề chỉ huy và quản lý. Cũng là vì muốn hình thành chế độ chức nghiệp quân nhân chính quy hóa, hắn phá lệ tiến cử chế độ quân hàm. Quân hàm của lính mới núi Kinh tổng cộng phân thành 18 bậc. 6 cấp sĩ binh, sĩ quan, úy quan, hiệu quan tá, tướng quân, nguyên soái. Trong đó, sĩ binh có 2 đẳng, binh nhì và binh nhất, sĩ quan có 4 đẳng, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ và sĩ quan trưởng, úy quan có 4 đẳng, chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, thượng úy, hiệu quan tá có 3 đẳng, thiếu tá, trung tá, thượng tá, tướng quân phân làm 4 đẳng, chuẩn tướng quân, thượng tướng quân, đại tướng quân. Nguyên soái chỉ có 1 đẳng, gọi là nguyên soái. Kỳ thực còn có 1 cấp nữa, tên gọi là binh mã đại nguyên soái, nhưng chỉ có thể dành cho một mình Tần Lôi. Những người khác có công cao tới mức nào cũng không thể trao tặng được, mới không tính vào trong 18 cấp kia. Cho nên quan binh nói tới quân hàm chỉ phân thành 6 cấp 18 bậc. Trong 6 cấp 18 bậc này, quân hàm binh nhì là thấp nhất. Chỉ cần huấn luyện tốt trong doanh trại, quân binh đủ tư cách sẽ được tăng quân hàm. Ít nhất là được trao quân hàm, đạt được hàm binh nhì, cũng có nghĩa là bắt đầu được hưởng thụ hệ thống phúc lợi hoàn toàn của Phủ Long Uy quận vương, mặc dù là cấp thấp nhất. Nhưng tân binh ưu tú nhất có thể trực tiếp thăng lên làm binh nhất, hoặc là binh nhì có biểu hiện tốt cũng được tăng quân hàm. Có quân hàm rồi thì có thể tự mình đảm nhiệm chức vụ tiểu đội phó. Ngoài việc được tăng quân hàm ra, còn có thể đạt được một phần chức quân, Tần Cầu chính là chức hàm này. Khi được thăng chức, là có thể thoát ly khỏi hàng binh lính, bước vào đội ngũ sĩ quan. Sĩ quan cũng là cơ bản nhất, lực lượng nòng cốt của quân đội. Hạ sĩ là cấp thấp nhất của sĩ quan, có thể đảm nhiệm tiểu đội chính. Quân hàm trung sĩ của Tần Húc có thể đảm nhiệm được trung đội phó. Tần Phách hiện giờ cũng là hàm này, tiến thêm một bước nữa là lên hàm thượng sĩ, có thể đảm nhiệm trung đội chính. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 398.1 Lính mới núi Kinh. Mà đỉnh điểm của sĩ quan đó là sĩ quan trưởng, có thể đảm nhiệm chức đại đội phó, tất cả các sĩ quan đều có thể gọi thành quan quân hạ cấp. Lại tiến về trước đó là chức chuẩn úy, nhưng chuẩn úy chỉ có thể đảm nhiệm chức đại đội phó, cần phải tham gia hoàn thành các khóa huấn luyện cơ bản hàng năm. Cũng phải thông qua 14 bài kiểm tra, quan quân tiến vào giai đoạn kiểm tra vô cùng khó khăn, dựa vào tố chất quân sự của các binh sĩ hiện nay, xem ra rất khó có thể vượt qua. Cho nên chuẩn úy là một cửa, nếu đời này kiếp này không thể thông qua được thì cũng chỉ có thể dừng lại ở bậc quân hàm này, không thể hoàn thành tròn giấc mộng theo đuổi trở thành quan quân. Nếu vượt qua được, được thăng lên làm thiếu úy mới có thể đảm nhiệm chức đại đội chính, đó cũng là dấu hiệu đã tiến được vào hàng ngũ quan quân trung cấp. Đại đội chính đó là bì úy, tuy là tầng thấp nhất của quan quân trung cấp, nhưng bổng lộc đã ngang bằng với quan tam phẩm đương triều. Tiến về phía trước đó là quân hàm trung úy, quân hàm này có thể đảm nhiệm doanh phó, cấp bậc thượng úy có thể đảm nhiệm doanh chính, đương nhiên gọi là hiệu úy. Sở Thiên Quân và Bá Thưởng Tái Dương đều là cấp bậc thượng úy, quân chức lĩnh doanh chính. Tiến lên trước là đến thiếu tá, quân hàm có thể đảm nhiệm phó thống lĩnh, quân hàm trung đó có thể đảm nhiệm thống lĩnh, xuất lĩnh một sư đoàn, một vạn binh lực. Sư đoàn cũng là một đơn vị chiến thuật cơ bản của lính mới núi Kinh. Lính mới núi Kinh trước có 3 sư đoàn, phiên hiệu chưa định. Tạm thời chỉ dùng 1, 2, 3 để thay thế. Hoàng Phủ Chiến Văn, Dương Văn Vũ, Trầm Thanh lần lượt là thống lĩnh của 3 sư đoàn này. Mặc dù tướng quân Đại Tần có thủy phân, nhưng Hoàng Phủ Chiến Văn và Dương Văn Vũ từng là tướng quân đại nhân lại bị hạ xuống 2 bậc, cũng có chút không nói nổi. Này đây Tần Lôi cho hai người họ quân hàm đặc biệt, như vậy có thể có được cái thủy phân ban đầu, duỗi duỗi tay có thể sờ được tới bên cạnh tướng quân, lại cao hơn người khác ở cùng cương vị tới một bậc, tự nhiên mọi người đều cảm thấy hài lòng. Cho nên dù 3 người cùng cấp bậc nhưng Trầm Thanh lại thấp hơn so với 2 người họ một bậc, vẫn là một trung tá. 3 sư đoàn này không phải là đầy đủ hết, sư đoàn tốt hơn cả là sư đoàn của Dương Văn Vũ, có 8.000 binh, thảm nhất là sư đoàn của Trầm Thanh, chỉ có 5.000 binh, số lượng binh sĩ còn từng bước được bổ sung thêm. Nhưng thảm hại hơn cả là trong 2 vạn binh có tới gần một nửa là nhập ngũ mới được 3 tháng. Ngoài 3 sư đoàn còn có một lữ đoàn độc lập, do Thạch Dũng chỉ huy, quân hàm thiếu tá, quân chức phó thống lĩnh, chuyên phụ trách đặc chủng tác chiến, bao gồm thám báo hầu Doanh Hứa Điền, trọng binh Doanh Thạch Mãnh. Bộ quân lính mới còn có một lữ đoàn trực thuộc, do Thạch Cảm đứng đầu, cũng là quân hàm thiếu tá, chức phó thống lĩnh, bao gồm hắc y vệ, hắc giáp kỵ binh khi cần hỗ trợ tác chiến. Toàn bộ đại doanh núi Kinh do 3 sư 2 lữ đoàn tạo thành, tổng cộng có 3 vạn quân. Từ ngày chật vật với quân doanh cho tới 3 năm sau, cuối cùng Tần Lôi cũng đã chính quy hóa tổ chức quân đội, hợp pháp hóa tâm nguyện, vì nền tảng kiên cố cho sự phát triển của tương lai. Tần Húc chạy tới, kính chào lễ phép vị doanh chính trẻ tuổi nói: "Bỉ chức tham kiến hiệu úy đại nhân." Vị doanh chính kia nhếch miệng cười, để lộ một hàm răng trắng đều đặn, hắn rung đùi đắc ý nói: "Sau này kêu doanh chính, hiệu úy là để cho người khác gọi, nghe chả ra gì cả." Thanh niên này thân cao 7 thước 6 tấc, cũng không phải là quá cao nhưng có cơ thể vô cùng rắn chắc, tuy rằng khóe miệng có nửa tấc râu ngắn nhưng nhìn kỹ thì tuổi thật chỉ mới chưa quá 20. Đúng là con trai độc nhất của Trấn Nam Nguyên Soái, tiểu thái tuế Bá Thưởng Tái Dương. Tần Húc đành phải sửa lời nói: "Doanh chính đại nhân có gì cần phân phó?" Doanh phó Mã Ngải bên cạnh mỉm cười nói: "Doanh chính đại nhân cùng mấy người chúng ta thảo luận, liệu có nên thực sự đánh, vừa vặn có tiểu Trư Cát ngươi tới, muốn nghe ý kiến của ngươi." Bá Thưởng Tái Dương vuốt cằm nói: "Không sai." Tần Húc nhìn đại đội chính của mình, chỉ thấy vẻ mặt của hắn vô cùng lo lắng nói: "Ngươi phải suy nghĩ cẩn thận, chớ có nói hưu nói vượn làm mất mặt lão tử ta đây." Tần Húc không trả lời, liền nghe doanh chính đại nhân răn dạy đại đội chính nói: "Tiểu tử ngươi mới là người nói hưu nói vượn." Nói xong vẻ mặt tươi cười nhìn hắn nói: "Ngươi cứ nói, người nói vô tội mà, nói sai cũng không cần lo lắng." Tần Húc nhìn đại đội chính, thấy hắn gật đầu, lúc này mới nhỏ nhẹ nói: "Ti chức nghĩ không đánh. Tuy rằng thực lực của chúng ta không bì kịp với quân Thiên Sách, nhưng tất cả mọi người đều thuộc trong danh sách cấm quân, sao có thể thực sự phản đối chiến tranh? Cho dù thống soái của đối phương cũng không dám phạm sai suất này." Nói xong khẽ mỉm cười nói: "Nếu là luận theo kiểu kéo bè lũ để đánh nhau, thắng bại thì cũng không thể nói trước được, huống chi còn có thể giàn trận trong tương lai lại cùng, với đại hỏa doanh danh chính ngôn thuận báo tư thù." Bá Thưởng Tái Dương ha hả cười nói: "Chuyện này khi được tên tiểu tử này nói xong liền thoáng rộng hẳn rồi đúng không Mã Thúc?" Mã Ngải cũng gật đầu cười nói: "Không sai, Tần Húc trời sinh chính là có thể lường trước trận đánh, có tuệ căn, tiền đồ rộng lớn." Tần Húc còn chưa kịp khiêm tốn vài câu, đại đội chính đứng bên cạnh lại vỗ bờ vai của hắn cười nói: "Tiểu tử này là ta đoạt về từ miệng sói đói. Đại nhân thấy thế nào, ánh mắt ta nhìn không sai chứ?" Bá Thưởng Tái Dương lườm hắn một cái nói: "Không sai, chúc mừng, đừng quên mời khách đấy." Vẻ mặt của đại đội chính liền suy sụp hẳn, buồn bực nói: "Sao luôn là ta phải mời?" "Bởi vì ngươi nói nhiều nhất." Mã Ngải ấm giọng nói: "Tiểu Húc, ngươi xem chúng ta phải chờ tới khi nào? Những binh sĩ đều có chút không chịu nổi nữa rồi." Tần Húc ngại ngùng cười nói: "Lão đại nhân hỏi ta, ngài qua cầu còn nhiều hơn tỷ chức đi bộ, sao có thể không biết được chứ?" Mã Ngải tủm tỉm cười nói: "Mỗi người có cách lý giải khác nhau, ngươi hãy nói ra xem, tỷ chức tự bêu xấu mình vậy. Trước khi trời tối đại khái là bên nào cũng về doanh trại bên đó." Tần Húc nói xong tự tin nói: Nghe nói lần trước doanh núi Kinh bị bao vây, quân Thiết Giáp và Thần Vũ đều phải phái tới để giải vây. Hoàng phủ lão tướng quân thậm chí tự mình xuất mã. Xin hỏi chư vị đại nhân có chuyện này không? Mã Ngải gật đầu nói. Không sai. Vậy là đúng rồi, hiện tại đại quân đang diễn trận, trận doanh hai bên cần phải chân thành đoàn kết, không được để cho đối phương nhìn thấy, mà chê cười. Cho nên lần trước đã vậy, lần này lặp lại. Nói không chừng lần trước không thế thì lần này sẽ lặp lại. Tần Húc khẽ cười nói. Mà cấm quân xuất phát, chậm nhất là chạng vạng tối nay có thể tới được đây. Đến lúc đó, càng không đánh nổi, cũng có thể mở hội đốt lửa trại, cho nên chỉ có thể ai về nhà nấy. Mã Ngải vỗ tay cười nói. Nói lời chí lý, nói không chừng chúng ta có thể thấy được bát phương cấm vệ hội thắng cảnh Trung Đô rồi, đúng không đại nhân? Lại không nghe Bá Thưởng Tái Dương trả lời, Mã Ngải lúc này mới phát hiện, tầm mắt của Doanh Chính đại nhân đã chuyển tới khoảng đất trống giữa hai quân. Theo ánh mắt của hắn, Mã Ngải nhìn thấy một chiến mã màu đỏ thẫm từ đằng xa tiến lại, kỵ sĩ trên ngựa đích thực là kỵ binh núi Kinh hóa trang, trong tay còn có một sợi dây chão, kéo trên mặt đất một vật thể hình người tiến qua hai trận tiền. Âm thanh của du kỵ binh kia lại rõ ràng có thể nghe được. Các huynh đệ quân Thiên Sách, chúng ta vừa mới bắt được một tên giả mạo, muốn đầu độc nguồn nước ở chỗ chúng ta. Lời còn chưa dứt, bài bên xôn xao bàn tán, màu xanh tố màu đen đê tiện, màu xanh lại trách màu đen vu khống, trong lúc nhất thời có chút ý nghĩ xúc động của quần chúng. Tên du kỵ binh kia tựa hồ đang hưởng thụ cái cảm giác chú ý của mọi người, cổ họng thanh thanh cao giọng nói. Đại nhân nhà ta nói rồi, đem giao người cho các ngươi tự mình xem rồi xử lý thôi. Nói xong nhấn một cơ quan bên trong, thu đoạn dây chão trở về, tên mật thám bay lên giữa không trung. Tên du kỵ binh kia ngắm chuẩn góc độ, liền một tay ấn lên ngựa nhảy lên, xuất khí lực toàn thân, vặn vẹo eo, đùi phải bay lên đạp chính giữa mông của tên mật thám nọ, khiến hắn bay thành hình một đường cong, đá xa xa tới bên ngoài. Dừng ở chính đằng trước trận quân Thiên Sách. Thấy một màn như vậy, Bá Thưởng Tái Dương lầm bẩm nói. Tên tiểu tử Tần Kỳ Thủy này rất biết cách làm náo động. Chương 399, hóa trang đăng tràng. Tần Kỳ Thủy kiêu ngạo khiến quân Thiên Sách vốn kiêu ngạo vô cùng bất mãn. Cơ hồ trong nháy mắt, sự bất mãn này lại biến thành một mũi tên nhọn rít lên bắn về hướng của hắn. Liền nghe được một tiếng ai chà chà, Tần Kỳ Thủy mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, lập tức bị một mũi tên làm cho rơi từ trên lưng ngựa xuống. Binh lính núi Kinh liền quát mắng, có mấy viên chiến tướng lao ra, đưa hắn về trận. Quân Thiên Sách đột nhiên cười vang không ngớt, hiển nhiên vô cùng đắc ý, có gan dám trước trận tiền của quân Thiên Sách, dương oai thì không còn đường sống để trở về. Trong sự huyên náo của quân Thiên Sách, lại nghe thấy được một sự kinh ngạc lạnh người, rõ ràng trông thấy Tần Kỳ Thủy bỗng nhiên biến mất trên lưng ngựa, lại xuất hiện đang ngồi trên lưng ngựa trước mặt bao người. Thì ra, trời sinh hắn đã có linh giác hơn người, trong tạp âm ồn ào nơi chiến trường. Hắn nghe được một tiếng dây cung vang lên rất nhỏ, liền theo bản năng lật nghiêng người xuống, ẩn thân dưới bụng ngựa. Sau khi tránh được mũi tên bắn ra từ phía sau, hắn liền lập tức trèo lên lưng ngựa. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, không dám tiếp tục đứng đó khoe khoang, liền thúc vào bụng ngựa chạy vội. Thấy hắn bình an vô sự, đội quân núi Kinh cùng kêu lên ủng hộ, Hứa Do từ trong trận xông ra cũng thở phào nhẹ nhõm, cười mắng. Tiểu tử này, không dọa chết người thì còn chưa yên. Quân Thiên Sách đứng đối diện bị mất mặt, tự nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong trận lập tức lao ra một chiến tướng mặt đen, tay cầm bát lăng huyền thiết giản, chùy, nhìn theo hướng bóng lưng của Tần Kỳ Thủy quát lớn. Bảo tiểu tử kia quay lại đây, cùng với Lý Bưu ra ra đại chiến 300 hiệp. Tần Kỳ Thủy quay lại nhìn, thấy tên Hắc Kim Cương kia chính là một võ tướng, thầm nghĩ, mình làm sao có thể thắng nổi tên đó. Hắn giỏi khéo léo, công phu đích thực lại bình thường, nào dám cùng đối phương lấy cứng chọi cứng. Nghe vậy mỉm cười một tiếng nói, Tần Thái gia ta đói bụng rồi, chờ ta 2-3 canh giờ nữa, ăn uống no đủ rồi lại tới đánh vào mông ngươi cũng không muộn. Khi nói dứt lời, y đã tiến vào bên trong trận, biến mất trong đại dương màu đen. Tên Hắc Kim Cương Lý Bưu kia thấy hắn chạy trối chết, lên tiếng cười nói, thứ quân linh tinh thì vẫn là quân hỗn loạn, ngoài những tên nhát gan thì vẫn chỉ là những tên nhát gan. Lời này khiến cho quan binh núi Kinh rất khó chịu. Hứa Điền vọt đến trước mặt hắn, nghe vậy âm hiểm cười nói, đây là con chó của nhà nào, tự nhiên lại ở nơi đây sổ loạn lên. Đợi Hứa gia ta đem bắt ngươi đem về hầm. Nói xong liền cầm lưỡng cổ xoa bồ cào hai đầu nhọn, tiến thẳng về phía đại hán đen. Lý Bưu hú lên quái dị, tay trái cầm chùy giơ lên cản, tay phải cầm chùy nện. Nào biết Hứa Điền là người thâm hiểm, xuất chiêu cũng không lưu thủ, dựa vào binh khí dài không đối đầu với y, mà nghiêng người né cú chùy đập tới, cái xiên trong tay cũng đã cắm vào đầu con ngựa của đối thủ. Lý Bưu đành phải quay đầu ngựa, tạm thời né. Hứa Điền lại đắc thế không nhượng bộ, liên tiếp đâm mấy chục phát, khiến Lý Bưu bị đuổi tới mức gà bay chó nhảy, khiến cho bản lĩnh đầy người mà không thể thi triển được. Nhưng công phu của Lý Bưu vô cùng vững chắc, thêm lực lớn của đôi chùy sắt Thiết Giản, Hứa Điền cũng không dám tới gần. Cuối cùng sau một lúc giao đấu vô cùng náo nhiệt, nhưng được chừng một khắc đồng hồ thì cũng chẳng có ai có thể làm thương được ai, khiến cho quan binh đứng ngoài xem vô cùng chán nản. Quân Thiên Sách có người không muốn xem như vậy nữa, hét lớn: "Bưu huynh đệ, Lý Hổ ta tới giúp ngươi." Nói xong tay cầm lục tử kim qua, lao thẳng về phía Hứa Điền. Núi Kinh bên này Thạch Mãnh liền lao ra. Y cất tiếng cười quái dị nói: "Tiểu Điền Điền, ta tới giúp ngươi." Liền vung trường kích cùng đánh nhau với Lý Hổ. Quân Thiên Sách lại có một người cầm đại chùy tiến ra, cao giọng hét lớn: "Ta là Lý Báo trong Quân Thiên Sách, ai dám cùng ta đánh một trận? Tần bá ta tới đây." Một đại hán nhìn như cự linh thần từ bên phía núi Kinh đi bộ chạy ra, trên tay ôm lấy một cây gỗ tròn dài, cùng giao chiến. Thấy Tần bá đi ra, Tần Kháng đứng bên này cũng không chịu nổi. Hắn là bảng nhãn tân binh năm ngoái, thành tích trên vạn người, lại đứng đằng sau Tần bá như thế này, nên vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng. Là dẫn binh hay là huấn luyện, trước giờ hắn không muốn đứng đằng sau Tần bá. Một tay hắn cầm cây giáo sắt, ngồi trên một con ngựa lớn, cao giọng kêu: "Tần Cương ở đây, ai dám đánh một trận cùng ta?" Đối diện lóe hiện ra một chiến tướng trẻ, cao giọng đáp: "Lý Khánh cùng ngươi đánh một trận." Liền múa rìu trong tay, cùng Tần Cương giao đấu. Trong nháy mắt, trên trận chiến hiện ra 8 đại tướng, phân thành 4 cặp tranh đấu, vô cùng náo nhiệt. Binh sĩ hai bên vô cùng thỏa mãn hò reo không ngớt, cũng khiến cho những cao thủ trong hai quân không kìm nén được. Một hán tử từ đội Quân Thiên Sách khuôn mặt nặng trịch, người cao lớn lao ra, nhìn quân núi Kinh cười lạnh một tiếng: "Ta là Lý Long, ai dám làm đối thủ của ta?" Người này danh tiếng không nhỏ, lại là võ trạng nguyên năm đó, Lý Hồ, Lý Bưu kia cũng không thể sánh bằng. Đột nhiên Bá Thưởng tái dương khắp người ngứa ngáy, sai người dắt chiến mã tới, nâng chiếc lang nha bổng lên, liền muốn hạ chàng thử sức với Lý Trạng Nguyên Lý Long. Nhưng động tác của hắn có vẻ hơi chậm, liền thấy trong đội quân bên mình một chiến tướng lao ra, cười vang nói: "Tại hạ Thường Giật Thường Vân Cừ, tới đùa với con sâu nhỏ nhà ngươi một lát." Hắn vừa mới đầu hàng thì được Tần Lôi ủy nhiệm làm thượng úy doanh chính, thuộc ba sư đoàn của Trầm Thanh quản lý. Xuất trận lần này, thứ nhất là có ý niệm báo ân trong đầu, thứ hai là muốn thể hiện thân thủ, khiến thủ hạ quan binh khâm phục. Thường Giật dùng một cây lê hoa thương, xuất quỷ nhập thần, chỉ đông đánh tây, khiến cho đao pháp của Lý Long vô cùng khó khăn. Hai người cùng thi triển toàn bộ vốn liếng võ thuật trong người, nhất thời không thể nào phân thắng bại. Năm đôi cao thủ này chiến đấu tới trời đã sẩm tối, Lý Thanh bên Quân Thiên Sách vừa xem có chút kinh hãi. Tuy rằng lúc này đã không còn chuyện các võ tướng đấu một mình, nhưng sự dũng võ của các tướng lĩnh có tính quan trọng, không bao giờ mất. Một đám tướng lĩnh võ lực siêu quần, có tác dụng tăng sĩ khí, kích thích sức chiến đấu rất lớn. Mà một đội quân có bao nhiêu võ tướng mạnh, thường là một cái tiêu chuẩn đánh giá sức chiến đấu của đội quân đó. Quân Thiên Sách gần như là tư quân của Lý gia, trong đó tướng lĩnh đều chủ yếu là từ đệ tử Lý gia, bởi vậy dựa theo vũ lực của chiến tướng mà nói, vẫn mà mạnh nhất trong 8 đại quân. Mà giờ khắc này, Lý gia vẫn vô cùng kiêu ngạo với võ lực của họ, lại bị đang khó khăn chiến đấu với địch. Mắt thấy võ tướng Lý gia hết người này tới người kia xuất chiến, lại cùng với một đối thủ ngang sức ngang tài chiến đấu. Điều này khiến cho Lý Thanh vô cùng căm phẫn, hung hăng nhổ bãi nước miếng, thấp giọng quát mắng: "Mất mặt, thật mất mặt quá. Đường đường là đệ nhất quân Đại Tần, tự nhiên không đánh nổi một đám ô hợp. Tin này truyền đi thì còn mặt mũi nào sống yên trong cấm quân nữa?" Những tướng lĩnh bên cạnh ngó nghiêng liếc nhìn nhau, cùng kêu lên nói: "Tướng quân, hai chúng tôi thỉnh chiến." Lý Thanh nghe vậy mừng rỡ nói: "Có nhị vị giúp đỡ, quân ta lo gì mà không thắng. Hai người này là Lý Dũng, Lý Mãnh, là huynh đệ sinh đôi, từ trước tới nay liên thủ đối địch, phối hợp ăn ý, công thủ nhiều mặt, đứng đầu chiến lực ở phủ thái úy, so với Lý Long kia thì lợi hại hơn rất nhiều." Hai người thúc ngựa tiến ra, tới trước đội quân núi Kinh khiêu chiến. Lần này Bá Thưởng Tái Dương đã chuẩn bị xong xuôi, vỗ ngựa chiếu dạ ngọc sư tử, cũng chẳng báo ra môn, liền lao vù vù lang nha bổng tiến về trước. Lý Dũng, Lý Mãnh người cầm rìu người cầm kích, mặc dù khí lực không bằng Bá Thưởng Tái Dương, nhưng thắng được ở chỗ chiêu thức tinh diệu, phối hợp khăng khít, cùng chống đỡ lại lang nha bổng nặng ngàn cân, mặc dù có thể cầm cự đến mặt đỏ tai hồng, nhưng coi như vẫn có thể chống đỡ được. Lý Thanh đứng bên kia thấy hai người quân mình không chiếm thế thượng phong, nhất thời căm tức nói: "Không tin đám ô hợp các người có thể lên được bao nhiêu mặt khán đài." Liền vung chiếc lệnh kỳ trong tay, lại có 6 viên tướng cưỡi bạch tông mã của Thanh Nhất Thủy, ào ào lao ra, muốn tham gia vào trận chiến. Chương 399.1, hóa trang đăng tràng. Lại bị một thành viên trong tướng lĩnh bộ quân chặn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng, cầm trong tay một thanh sắt đầu gai khủng bố. Y cũng không tự thông báo danh tính, bực mình nện cho một người ngã ngựa, đột nhiên bị gãy xương đứt gân, trước mắt không còn đường sống. Năm người còn lại mới ra được nửa đường thấy Trình Giảo Kim đã giết chết một người dọa, cho phát hoảng, lúc sau thẹn quá thành giận. Vùng sông lên, muốn báo thù cho huynh đệ, hai bên binh khí chỉ là lần lượt thay đổi. Hổ khẩu của người này bị thanh sắt đầu gai kia đập cho chảy máu, đành phải đổi thanh côn sắt trong tay, hú lên quái dị. Gặp phải cường địch rồi, các huynh đệ cùng sóng vai lên. Bốn người còn lại không dám chậm trễ, lao tới đánh đối phương từ hai phía. Tiểu tướng mặc áo bào trắng một mình đánh năm người, mà không sợ sệt, thấp giọng giống giận cùng đánh nhau với năm người, không hề bị rơi vào thế hạ phong. Lúc này trên chiến trường song phương giao chiến hỗn loạn, thỉnh thoảng có tướng lĩnh mới gia nhập, cũng có lúc có người bị đánh cho ngã ngựa, sống chết khó lường. Hai bên đánh nhau tới lúc trời tối, đất rung núi chuyển, hai phe tướng sĩ trợn mắt há mồm lên xem, tâm tình lay động, mặt đỏ tai hồng, la hét vang trời. Dưới quân kỳ của quân núi Kinh, Trầm Thanh và Hoàng Phủ Chiến Văn đứng ở đó, nhìn tình hình trong trận chiến, Hoàng Phủ Chiến Văn không hề vui mừng, ngược lại trên mặt lại đầy âu lo nói. Chiến trường xem ra sắp không khống chế được rồi, tướng lĩnh của chúng ta mặc dù võ lực cao cường, nhưng chiến lực của binh sĩ căn bản thì kém. Trầm Thanh gật gật đầu, trầm giọng nói. Ta đã sớm có đề phòng rồi. Nói xong dặn Thạch Dũng đứng ở bên. Đẩy đại gia hỏa của Thạch Mãnh ra, cho đứng ở giữa trận chiến, để tự chúng biết phải nên làm thế nào. Thạch Dũng ha hả cười. Tên Thạch Mãnh này, vừa gặp đánh đánh giết giết là liền bị kích động, vương gia không nên phái hắn tới trọng binh doanh. Nói xong bèn tổ chức cho trọng binh doanh đẩy từng chiếc xe ngựa cỡ lớn phủ vải chống nước cực dày đẩy ra trước trận chiến. Mỗi cỗ xe còn có thêm hai viên binh sĩ, đằng sau còn có hai tên đao phủ thủ hộ vệ. Chuẩn bị. Doanh phó lĩnh quân đại diện cho Thạch Mãnh ra lệnh. Nghe thấy lệnh, những binh sĩ liền xốc tấm vải chống nước trên xe ra, lộ ra một chiếc cung nỏ cố định bên dưới. Nhưng những chiếc cung nỏ này ngoài kích cỡ lớn ra, khác rất nhiều so loại mà quân đội thường dùng. Hiển nhiên nhất là trên lưng cung nỏ này có một cái hộp gỗ hình chữ nhật, dường như là dùng để đựng tên. Nhưng điểm đặc biệt nhất của cung nỏ này chính là không có cò, thay vào đó chính là một cây liên kết làm bằng sắt, hiển nhiên là thông qua việc kéo cây sắt này dẫn tới bắn tên. Quân Thiên Sách đứng đối diện có biết loại vũ khí này, thất thanh kêu lên. Chư các thần nỗ. Lý Thanh vừa nghe thấy không khỏi sợ hãi, hắn không thể nào ngờ rằng Tần Tiểu Ngũ cư nhiên đào được ra chư cát, thần nỗ đã thất truyền lâu nay ra. Thông qua binh thư, Lý Thanh đã vô số lần lãnh hội được sự lợi hại của sát khí này, nghe nói trong nháy mắt có thể bắn ra chục tên, lực vô cùng lớn, chính là khắc tinh trời sinh của kỵ binh xung phong. Lý Thanh không khỏi run sợ nói, chư cát thần nỏ thật ư. Quân Linh bên cạnh không chắc chắn nói, nhìn ngoài thì có vẻ giống, nhưng binh khí trên sách nói loại nỏ này vô cùng gọn nhẹ. Kỵ binh bộ quân đều có thể đem theo người, nhưng không có to đùng như thế. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mồ hôi của Lý Thanh nhất thời rơi xuống, thầm nghĩ, thứ đồ này cái đầu càng to thì uy lực càng lớn. Một khi đã bắn ra thì ngay cả minh quang giáp áo giáp cũng xuyên thủng được. Lại nhìn đối diện, chừng hơn 100 chiếc xe xếp dàn thành một hàng. Tuy rằng không tin thứ này có thể ngăn nổi sự công kích như thủy triều của kỵ binh Thiên Sách, nhưng thương vong thì nhất định sẽ vô cùng lớn. Cái ý nghĩ công kích trong đầu tuyệt nhiên tan biến hết, chỉ có thể tiếp tục tăng cường phái tướng lĩnh tranh đấu từng đôi một với địch, để giành chiến thắng. Hoàng Phủ Chiến Văn thấy đối phương tiếp tục phái tướng lĩnh ra khiêu chiến, cuối cùng thở phào nói. Xem ra là đánh cho không đứng nổi rồi. Trầm Thanh lại cười khổ nói. Chúng ta nào có nhiều tướng lĩnh như vậy? Lần sau để ta đứng ra mặc áo giáp ra trận. Nghe thấy hắn nói vậy, Hoàng Phủ Chiến Văn đột nhiên vỗ đầu một cái nói. Đúng rồi, ta lên. Còn chưa dứt lời, liền thúc ngựa phi ra ngoài, lướt qua chiến thành song phương, ghim ngựa đứng trước quân Thiên Sách, giơ nguyệt nha kích trong tay lên, chỉ vào lá cờ giữa đội quân Thiên Sách nói. Lý Thanh, ta là Hoàng Phủ Chiến Văn, thống lĩnh của quân núi Kinh, tiểu tử nhà ngươi dám ra đây ứng chiến. Quân Thiên Sách vừa nghe đối phương gọi tướng quân nhà mình ra khiêu chiến, đồng loạt đều nhìn về phía lá cờ giữa đoàn quân. Muốn xem tướng quân đại nhân sẽ ứng đối như thế nào. Thấy ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình, Lý Thanh trong lòng không khỏi thầm kêu khổ. Hai người tuy rằng năm đó có thể đánh ngang tay, nhưng những năm gần đây hắn sống an nhàn sung sướng, sớm đã mai một đi cái dũng khí ra trận năm nào. Tự sâu trong lòng hắn không hề muốn trận chiến này, nhưng trước mặt bao nhiêu người, hắn cũng không thể nào khiến mình mất mặt, đành phải vẻ mặt cười nói. Hoàng Phủ Niên Huynh chẳng lẽ không biết an nguy của toàn quân nằm trong tay một người là chủ soái sao? Há đâu cứ đưa cái dũng của thất phu chứ? Hoàng Phủ Chiến Văn lắc lắc cái nguyệt nha kích trong ta, cười hi hi nói. Cái đầu rùa nhà ngươi, thiếu lấy cái lý do đường hoàng chính chính ấy để mà tắc trách, bản tướng có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi không tấn công, núi Kinh quân của chúng ta tuyệt đối sẽ không động thủ, hiện giờ thì ngươi không còn lý do lo lắng cho an nguy của toàn quân nữa rồi chứ. Hắn nói nhấn mạnh vào bốn chữ an nguy toàn quân, đặc mùi châm chọc, đến người ngu cũng có thể nghe ra. Quân binh quân thiên sách vừa nghe đối phương cam đoan sẽ không chủ động công kích, tướng quân đại nhân mà không ứng chiến thì không còn gì để nói được nữa, liền đều nghiến cổ mong ngóng nói. Đại soái, dạy cho tên lão tiểu tử này một trận, cho hắn biết trời cao đất dày thế nào. Trong lòng Lý Thanh không ngừng âm thầm kêu khổ, nhưng hiện tại không có trâu thì bắt chó đi cày, không muốn thì cũng phải làm. Đành phải miễn cưỡng nhận lấy binh khí vài năm rồi chưa đụng tới, thầm than trong tiếng hoan hô của các binh sĩ, rồi giục ngựa ra trận chiến đứng đối diện với Hoàng Phủ Chiến Văn. Hoàng Phủ Chiến Văn thấy cái tên ngụy quân tử khiến mình thân bại danh liệt, liền thù mới hận cũ không khỏi nhất tề xông lên, chỉ tay vào Lý Thanh phẫn nộ quát. Lý Thanh, tên ngụy quân tử mất hết nhân tính nhà ngươi, hôm nay bản tướng sẽ tính sổ hết với ngươi. Lý Thanh sắc mặt khó coi, cười lạnh nói. Hoàng Phủ Chiến Văn, chuyện năm đó sớm đã có công luận, ta có lòng tốt muốn cho thê thiếp tương bồi, là ngươi và Trung Ly Khảm hai tên gặp sắc này lòng tham. Tiền dâm hậu sát tiểu thiếp đáng thương của ta, đó là sự sỉ nhục rất lớn, hôm nay ta và ngươi cũng phải tính toán cho rõ ràng. Hoàng Phủ Chiến Văn thấy hắn ăn nói bừa bãi, tức giận nghiến răng nói. Đừng vội đổi trắng thay đen, nạp mạng đi. Nói xong cầm nguyệt nha kích đâm thẳng về phía Lý Thanh. Đến cái lúc này, Lý Thanh không lưỡng lự tránh tim mình qua, nghênh đón bằng một đôi roi sắt. Chỉ nghe tinh tinh tang tang vài tiếng, hai tướng lĩnh đã giao thủ vài cái, thay đổi vị trí liên tục, Lý Thanh đứng quay lưng về phía quân núi Kinh, Hoàng Phủ Chiến Văn lại quay lưng về phía quân Thiên Sách. Nhìn hai vị tướng lờ lĩnh ngang tài ngang sức, có thể nói là giống như đi giày thế nào thì chỉ có chân mới biết. Đừng thấy Lý Thanh sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt chuyên chú nhưng thực ra trong lòng hắn đang không ngừng than vãn. Mới vừa rồi va chạm hàng thật giá thật, cái miệng hổ của hắn đã gãy tả tơi, nếu không gượng chống lại thì e rằng ngay cả roi sắt cũng không giữ nổi. Hoàng Phủ Chiến Văn thấy hắn miệng cọp gan hổ, quay người xông lên, Lý Thanh vội vàng nâng hai roi chống đỡ, lại không thể giữ được lực tấn công lớn này, hai dây roi bị Nguyệt Nha đánh bay ra, Hoàng Phủ Chiến Văn vừa thấy chiêu này đã đắc thủ, không do dự dùng lực vung trường kích đâm trúng vào đúng miếng hộ tâm bảo vệ tim của Lý Thanh. Chỉ nghe cạch cạch một tiếng, Lý Thanh bị quật rơi khỏi ngựa, chật vật lăn lộn trên mặt đất. Hoàng Phủ Chiến Văn ha hả cười nói, ngày này sang năm, sẽ là dỗ đầu của ngươi. Nói xong liền vung binh khí, tính đoạt mạng của Lý Thanh. Đào hạ lưu nhân. Một tiếng hô lớn từ phía đông truyền tới, Hoàng Phủ Chiến Văn nghe thấy liền ngừng tay lại, bởi vì người lên tiếng chính là Hoàng Phủ Hiển. Chương 421 tiếng lễ pháo hoàng gia. Thấy lão gia tử nhà mình lên tiếng, Hoàng Phủ Chiến Văn đành phải cố gắng thu trường kích, khạc một cục đàm nhổ lên mặt Lý Thanh, thúc ngựa ra nghênh đón. Lập tức có thân binh tiến lên, chật vật đoạt lại Lý đại tướng quân trở về. Nhìn ra phía xa có thể thấy, quân hổ bôn mặc giáp màu tím từ phương đông tới, Hoàng Phủ lão tướng quân râu tóc bạc phơ dẫn đầu đoàn thân binh cùng tiến đến. Trầm Thanh vừa thấy tướng soái quân hổ bôn, không dám chậm trễ vội vàng dẫn Thạch Dũng ra nghênh đón. Hoàng Phủ Hiển liếc nhìn con trai, Hoàng Phủ Chiến Văn một chút về Trầm Thanh cho Hoàng Phủ Hiển biết. Lúc này Hoàng Phủ Hiển mới ha hả cười nói, thì ra đều là người một nhà, bản tướng thật có lễ. Trầm Thanh cũng cung kính hành lễ, nghênh đón lão tướng ra giữa quân trận. Quân Thiên Sách thấy quân hổ bí tới, không khỏi có chút cảnh giác, phó tướng liền ra tín hiệu gọi các tướng lĩnh đang giao chiến quay về, những binh sĩ cũng rút đao dương cung đề phòng bất chắc, khiến cho tình thế càng căng thẳng hơn. Đúng lúc này, có thanh âm truyền tới từ phía tây, những binh sĩ nghe thấy thế liền nhìn lại chỉ thấy một lá cờ lục sắc xuất hiện từ đường chân trời phía tây. Chợt có tiếng móng ngựa ầm ầm vọng tới. Quân Ưng Dương tới rồi. Các tướng sĩ quân Thiên Sách nói vô cùng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên bọn chúng có hảo cảm với những tên xanh mượt kia. Chỉ chốc lát sau, kèm theo bụi bay mù mịt, một đoàn binh sĩ màu xanh lá cây hiện ra trong tầm mắt những binh sĩ. Đợi chúng tới gần, liền thấy đó là một đội kỵ sĩ màu xanh lục. Khó coi bỏ mẹ, như lũ nhạng xanh. Lý Thanh tùy tay lau lau mặt, nhỏ giọng mắng. Nhưng nói đi nói lại, cũng không thể làm cho người trong doanh của Tần gia nhìn thấy chê cười được. Y liền đội mũ giáp ngay ngắn, dẫn một đám tướng lĩnh lớn nhỏ tới nghênh đón. Ngoài dự liệu của hắn, vị tướng quân La Vân luôn lười biếng cáo bệnh tự nhiên lại đích thân dẫn quân tới. Mặc dù hơi giật mình, thái độ Lý Thanh cũng đã khá lên nhiều, bởi vì sao người này được mệnh danh là bò cạp mặt trắng, cũng không phải một kẻ dễ động vào. La Vân thấy Lý Thanh đích thân ra nghênh đón, liền tủm tỉm kiến lễ, không mặn không nhạt hàn huyên vài câu, liền dặn bảo hai viên hiệu úy La Sa dẫn quân về phía bên trái quân Thiên Sách. Hai người La Sa chính là hai kẻ cùng với tiểu thái úy tấn công doanh trại núi Kinh năm ngoái. Bên này còn chưa có dàn xếp thỏa đáng, quân núi Kinh chợt vang lên một tràng vỗ tay hoan hô, thì ra là quân thiết giáp tới, Trầm Thanh và Hoàng Phủ Chiến Văn mau chóng tiến tới trước nghênh đón. Cả hai giật mình phát hiện ra, người đứng đầu đoàn quân này lại chính là Trầm tướng quân Trầm Duy rất ít lộ diện. Thấy lão gia của ngày xưa, Trầm Thanh thể hiện vô cùng tôn kính, đầu tiên là chào hỏi, sau đó nhẹ giọng hỏi, sao tướng quân lại đích thân tới đây? Trầm Duy cười nói ha ha, điện hạ các ngươi bị người khác coi thường, người làm cữu cữu như ta đây làm sao có thể ngồi yên không quan tâm? Ta cũng muốn giúp cho điện hạ một tay. Nhìn Hoàng Phủ Chiến Văn, Trầm Duy nháy mắt cười cười nói, Hoàng Phủ huynh đệ, thế thúc cũng nên đến chứ. Lúc này Hoàng Phủ Chiến Văn mới biết, thì ra cha mình cũng Trầm gia đã có thương lượng. Thích thú gật đầu, rồi cùng Trầm Duy quay trở lại bàn trận. Tự có một hiệu úy, chỉ huy đội thiết giáp quân màu đồng cổ xếp thành hàng phía bên phải. Giống như được hẹn từ trước, thiết giáp quân vừa tới, quân phá lỗ bên kia cũng tới. Quân phá lỗ màu nâu xếp thành hàng ở bên quân thiên sách, phá lỗ tướng quân Xa Dận Quốc cùng Lý gia cũng có quan hệ thông gia. Lý Thanh thấy vậy, tự nhiên cảm thấy gần gũi hơn nhiều so với La Vân. Hai người cười lớn chào nhau, Lý Thanh kéo tay hắn trở về giữa đội quân, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Quân phá lỗ đã hồi phục sức chiến đấu chưa? Xa Dận Quốc than một tiếng nói. Cái khác còn dễ nói, dù sao trụ cột còn đó, kém cũng không kém đi đâu được. Nhưng đường để em họ ngươi năm ngoái làm cho các tướng lĩnh trong quân tán loạn, 10 phần mất đi 6 phần, không còn người đưa binh đi đánh giặc ngươi xem, sức chiến đấu hồi phục sao được. Lý Thanh xấu hổ cười cười nói. Lý Duy Lạc đã bị gia huynh đuổi đi biên cương chịu tội rồi, ngươi cũng đừng để ý nữa. Nên nghĩ cách để bạt chút quan quân đoàng hoàng. Xa Dận Quốc trợn mắt lên nói. Lão thúc à, người nghĩ chức quan quân này là rau hẹ địa lý ư? Cái này cần phải có thời gian, trong chiến tranh mới có thể tôi luyện ra được. Nói xong xua xua tay ủ rũ nói. Không có dăm ba năm, không thể nào hồi phục như lúc đầu được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lý Thanh đầy hy vọng hỏi. Trừ phi có thể điều những quan quân bị đuổi đi trở về. Xa Dận Quốc nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lý Thanh thầm nghĩ, sao đủ được chứ? Những người đó không phải là bị quăng đi nơi khác, mà là bị đánh chết hoặc tàn phế. Làm sao có thể tìm bọn họ quay lại? Không khỏi cười ha hả nói. Cố gắng đi, cứ từ từ, vẫn còn thời gian. Xa Dận Quốc có chút bất mãn liếc y một cái, không nói thêm gì nữa, bởi vì bên mình lại có thêm một đội đến nữa. Nhìn thấy một màu đỏ tựa như ánh lửa, hai người giật mình nhìn nhau. Bọn họ không thể tưởng tượng được rằng quân Long Tương của Đại Điện Hạ cũng đột nhiên tới đây. Nhìn Vương Kỳ bay phần phần trong gió đông, Lý Thanh cùng Xa Dận Quốc mau chóng chạy tới nghênh đón. Ngay cả La Vân cũng không nói không rằng giục ngựa chạy tới, nghênh đón Đại Điện Hạ. Ha ha ha ha, người còn chưa tới, âm thanh đại hoàng tử đã vọng tới sang sảng. Chỉ chốc lát sau, dưới lá cờ đón gió phấp phới, hiện ra thân hình bừng bừng khí thế oai hùng. Chư vị tướng quân không tổn hại gì chứ? Đại hoàng tử hất chiếc áo choàng màu đỏ tươi, ôm quyền nói lớn. Mọi người liền mau chóng tiến vào kiến lễ, vây quanh hắn trong hàng quân. Tầm mắt của Tần Lịch đảo qua một lượt, chỉ hướng về phía Lý Thanh và Xa Dận Quốc gật đầu, sau đó nhìn La Vân chằm chằm. Chỉ thấy cặp lông mày sói của hắn dựng lên, cười hắc hắc nói. Lão La, sao ngươi có thể từ bỏ được quê hương kia để chạy tới đây góp vui thế? Mới nhìn La Vân chỉ có hơn 40 tuổi, dáng người thon dài mặt trắng không râu, hai mắt khép mở sắc mặt thay đổi liên tục. Xem ra chính là một nhân vật khó có thể nắm bắt được. Nghe thấy vậy y ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vương gia tự mình tới đây, đương nhiên ti chức muốn tới theo làm tùy tùng. Tần Lịch nghe vậy cười nói ha ha. Đừng tưởng rằng cô vương ta không biết, nếu không phải nhớ thương chức nguyên soái cấm quân, lão tiểu tử nhà ngươi tới mới là lạ. Nói xong đét một tiếng, hung hăng vỗ mông ngựa, khiến cho chiến mã kinh ngạc hí lên, nếu có thân binh cố gắng túm chặt lại, thì nhất định nó đã đưa La tướng quân lao đi như điên. La Vân nói mà sắc mặt hơi lúng túng. Cũng muốn tới xem. Có lão nhân gia người ở đây, những tôm binh của tướng như chúng thần cũng chỉ có bổn phận phất cờ hò reo mà thôi. Hai mắt Tần Lịch như tia điện nhìn hắn, đột nhiên phát ra một tràng cười ha hà, cười rồi lại cười, đột nhiên nói. Biết được là tốt. Nói xong y cũng không thèm nhìn những người khác, đánh ngựa đi từng bước, hướng vào giữa đoàn quân. La Vân cười khổ một tiếng, kéo nhẹ cương ngựa, chậm chạp đi theo. Sắc mặt Lý Thanh không hờn không giận. Xa Dận Quốc lọt xuống phía sau, nhỏ giọng nói thầm. Cái này hơi điên quá, may là ta vẫn là nhị mỗ gia của hắn. Xa Dận Quốc cười cười nói. Đại điện hạ trung quy lại cũng có miếng này thôi, ngoài lão thái úy ra thì chẳng mua của ai cả, ngài cũng đừng chấp nhặt quá. Lý Thanh thở gấp vài hơi, hung hăng gật đầu nói. Nghe lời ngươi. Nói xong vẻ mặt đầy tươi cười nói. Dận Quốc à, ngươi còn trẻ, lại thường xuyên dẫn binh, nhiều kinh nghiệm. Ta thấy lần này chọn người làm nguyên soái tướng quân, không phải ngươi thì chẳng thể là ai khác. Xa Dận Quốc thầm nghĩ, ngươi nói xạo, nhưng trên mặt tỏ vẻ nghiêm túc nói. Ngài quá khen rồi, ai chẳng biết nhị thúc ngài trải qua hàng trăm cuộc chiến, đức cao vọng trọng mới chính là lựa chọn số 102 của chức nguyên soái cấm quân kia. Lời nói này khiến Lý Thanh tươi cười rạng rỡ, giả bộ khiêm tốn vài câu, cuối cùng vẫn giấu đầu hở đuôi nói. Vẫn còn muốn Dận Quốc giúp đỡ nhiều hơn, như vậy lão phu mới có thể toại nguyện. Ngươi chính là phó soái của ta, thế nào? Tướng quân Đại Tần đã có quá nhiều, nhưng nguyên soái chỉ có 4, và người nào cũng toàn thâm căn cố đế, không thể nào di chuyển được, cho nên mộng nguyên soái của Lý Thanh liền ký thác hết vào việc lên từ chức nguyên soái cấm quân này mà lên. Chương 400.1, 21 tiếng lễ pháo hoàng gia. Sa Dận Quốc hơi kích động nói, vậy Dận Quốc nên gọi trước một tiếng đại soái rồi. Hai người nhìn nhau cười, cảm tình tưởng như lớn lên thêm một bước. Lúc này bên thái úy và tứ đại cấm quân đã tới đông đủ, mà hệ hoàng gia của có 2 đại cấm quân, nếu tính cộng lại với nhau cho dù thêm cả số quân Kinh Sơn, nhân số cũng ở thế hạ phong, khí thế nhất thời bị đối phương áp đảo. May là tình hình này không duy trì được bao lâu, chưa tới nửa canh giờ, mặt trời ngả về phía tây, một mảng binh mã màu cam ẩm ẩm tiến tới. Quân Thần Vũ cuối cùng cũng tới rồi. Hoàng phủ Chiến Văn và Trầm Thanh chạy mau tới nghênh đón, liền thấy Dẫn Quân quả nhiên là Thần Vũ tướng quân Tử Tái Võ. Tên Tử Tái Võ này chính là con trai trưởng của Túc Quốc công Tử Kế, năm nay 39, khuôn mặt sinh ra có vẻ mặt của trạng nguyên, oai hùng, đã từng nắm chức Thần Vũ công tầm 7-8 năm. Giống như thùng sắt, kín đến mức gió không lọt được qua. Bây giờ nói Thần Vũ quân là quân của Từ gia cũng không hề quá. Và Từ gia không giống như Trầm gia, phụ thuộc trực tiếp vào Hoàng gia. Tuy rằng bọn họ coi như nghe theo sự điều khiển của Chiêu Vũ đế, nhưng vẫn giữ được sự độc lập nhất định. Ví dụ như nói bổ nhiệm miễn nhiệm quan quân lớn nhỏ của Thần Vũ, quân chính là do bọn họ tự tính toán, Chiêu Vũ đế chưa từng xen tay vào. Nhất là từ sau năm Chiêu Vũ đế đem công chúa Hà Dương gả tới Từ gia, cũng không biết do Chiêu Vũ đế bày mưu đặt kế. Vẫn là công chúa Hà Dương có tính quấy phá trời sinh, nàng có ý đồ quyến rũ tên đại bá ca Tử Tái Võ này, muốn khống chế Thần Vũ quân trong lòng bàn tay. Bởi vì trong gia tộc gièm pha, chẳng hạn như công chúa Hà Dương có quyến rũ thành công hay không, Từ đại công tử có cảm giác thấy mỹ mãn về việc đã trải qua. Nhưng cuối cùng tiệc tân hôn của công chúa và phò mã rất nhanh bị chia phân, không lâu sau phò mã ra hồng hạnh ra ngoài, Hà Dương công chúa nộ sát tiểu hồ ly, sau đó, phò mã ra chán nản xuất ra. Hà Dương công chúa cũng rời khỏi phủ quốc công, sống một cuộc sống đơn thân vui vẻ. Vì việc này mà Từ Tái Vũ có ý kiến rất lớn đối với hoàng gia, thỉnh thoảng có chút không hài hòa ngôn luận, nếu không phải là nãi phụ cưỡng ép, nói không chừng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hôm nay hắn xuất hiện, phân nửa không phải là vì giữ thể diện cho vương gia, mà là phần sợ cái ghế của trấn Nam nguyên soái mới tới. Hôm nay tướng quân 8 đại cấm quân tề tựu đông đủ, há có thể nào thiếu Thần Vũ tướng quân là hắn. Tử Tái Võ cười nhưng trong không cười chào hỏi hai người, lỗ mũi hướng lên trời, không hề nói thêm nửa chữ, mãi cho tới khi Hoàng Phủ Hiển cùng Trầm Duy đứng trước mặt thì lúc này, nhìn mới dịu lên một chút. Hoàng Phủ Hiển nhìn nét mặt cao ngạo ngẩng đầu của hắn, cười mắng một tiếng nói, tiểu vũ tử, có chút hơi quá a, chúng ta nói cho cùng cũng là người một hội, sao ngươi lại dùng cái vẻ mặt đấy ở đây? Tử Tái Võ mỉm cười cười một tiếng nói, chỉ bằng một đám ô hợp này, có đáng để đánh đồng với chúng ta không? Nói xong phủi phủi bụi dính trên lớp áo khoác, giống như muốn làm rơi đám tạp bài quân Kinh Sơn đáng thương, khẽ cười nói. Ta nói Hoàng Phủ Thế Thúc, ngươi cũng nên hưởng thanh phúc, để thắng Văn Lão Đệ tới tiếp ban đi. Hoàng Phủ Hiển vuốt râu cười nói. Chính ta cũng nghĩ tới chuyện thoái vị, cũng nên cho Chiến Văn đại ca của ngươi tiếp nhận chức vụ, còn chưa tới lượt tên tiểu tử thắng Văn kia. Tử Tái Vũ lắc đầu nói. Lão Thế Thúc, ta nói không phải, nếu ông làm như vậy thật thì đúng là hồ đồ rồi. Không sai, ban đầu Chiến Văn đại ca lợi hại, chúng ta đều khâm phục hắn. Nhưng ông ngẫm lại xem, mấy năm nay hắn ở trước cấm quân, sau vệ quân, hiện tại tới làm thống lĩnh tạp bài quân này, vẫn không bằng một cánh tay. Người khác đều từng năm bước lên từng bậc một, hắn lại ngược lại, xoẹt xoẹt lụi đi xuống mà để cho hắn tiếp thủ hổ bôn. Bĩu môi, hắn cười nhạo nói. Ngài nên cẩn thận. Hoàng Phủ Hiển không gấp gáp cũng không giận dữ, ha ha cười nói. Đây là việc của lão phu, không cần hiền chất bận tâm. Nói xong hạ mí mắt cười cười, khẽ cười một tiếng nói. Nếu 6-7 năm trước, lão phu đâu cần phiền não như vậy. Lão nhân nói ý trong lời nói, 6-7 năm trước, Hoàng Phủ Đán còn khỏe mạnh, Hoàng Phủ gia nắm tứ đại cấm quân tự nhiên có thể sắp xếp, cho hai huynh đệ hai đội. Ý tại ngôn ngoại không nói cũng biết, Từ Tái Vũ ngươi không cần ở đây mà khoe mẽ. Từ Tái Vũ vụng về xấu hổ hừ hừ vài tiếng nói. Đều là nợ cũ năm xưa, ván đã đóng thành thuyền, còn lật lại làm chi? Thấy câu chuyện đang có không khí không được tốt cho lắm, Trầm Duy nhanh chóng nói. Tái Vũ huynh đệ cũng là có ý tốt, nhưng mà Hoàng Phủ Thế Thúc còn khỏe mạnh, tạm thời vẫn không cần suy nghĩ tới vấn đề tiếp quản cho ai. xem như cho hai người một cái bậc, nếu như lần này mà cãi lộn lên, chẳng phải vô duyên vô cớ bị người ta chê cười. Liền lùi lại một bước, có vẻ không muốn nhắc lại nữa. Tất cả những lời nói của bọn họ đều lọt vào tai của Hoàng Phủ Chiến Văn, dù là hắn có kinh nghiệm chìm nổi lâu nay, không quan tâm thiệt hơn, cũng bực đến phát run người. Nếu chẳng phải không đúng lúc, hắn thực muốn lôi cái tên Tử Tái Vũ kia từ trên ngựa kéo xuống cho một trận. Trầm Thanh liền vội vàng kéo hắn lại một bên, Hoàng Phủ Chiến Văn hung hăng trừng mắt nhìn tên vô liêm sỉ kia một cái. Lúc này mới bực tức đi theo Trầm Thanh, rõ ràng là nhắm mắt làm ngơ. Tướng lĩnh hai bên cơ bản là đã tới đông đủ, 8 đội cấm quân đã vô hình tạo thành vòng tròn, quân thiên sách màu lam, long tương màu đỏ, hổ bí màu tím, thần vũ màu tím, phá lỗ màu nâu, thiết giáp màu đồng cổ, quân kinh sơn màu đen, 8 đội quân cường thịnh, gần 15 vạn binh mã tạo thành trận tuyến dài hơn chục dặm, mồ hôi như mưa, khí thở thành mây, đao thương như rừng, tinh kỳ cờ thành biển, gần như toàn bộ cấm quân Đại Tần tề tự tại đây. Cùng với việc nói bọn họ tới đây để hỗ trợ trận, còn không thỏa đáng bằng nói một đợt đại duyệt binh luyện tập võ nghệ. Từng đôi quân đều lấy ra đại diện tươi sáng nhất, hy vọng có thể áp đảo được khí thế của đối phương, thậm chí là quân bạn, cùng phe. Vì muốn tỉ thí để tranh đoạt phần thưởng cấm quân đệ nhất Đại Tần. 15 vạn kỵ binh có nghĩ thế nào? Đừng nói tới kỵ binh của nước Tề và nước Sở Quốc, cho dù có thể cưỡi thêm ngựa ở cùng một chỗ, cũng không thể lấy được ra con số này. Huống chi, nơi đây là 7 phần quân lực cấm quân, cũng là một nửa kỵ binh của Đại Tần. Binh lực mạnh như thế này thế nhưng đều không có biện pháp nào hai nước Tề Sở, chỉ sợ không phải là tội để đánh nhau thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hướng thành kinh đô truyền tới một tiếng pháo vang, 2000 kỵ quân thiên sách, bảo vệ một tấm soái kỳ chậm rãi hiện ra quân trận phía bắc. Nhìn thấy một mặt lớn soái kỳ gấu vàng nền lam, tất cả mọi người đều biết, rốt cục Lý Thái Úy cũng đã xuất hiện. Thực hiếm thấy Lý Hồn mặc bộ cổ chiến giáp toàn thân thế này, tay cầm đao đầu hổ thuần cương gang 44 cân nổi danh thiên hạ, cưỡi một chiến mã màu đỏ thẫm, được trưởng tôn Lý Ương, tôn thứ Lý Vị tới tháp tùng, chậm rãi tiến qua trận hai quân. Theo ánh mắt lão, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu, ngay cả lão tướng quân Hoàng Phủ Hiển cũng không đủ dũng khí để đối diện. Lý Hồn 16 tòng quân, quân mã 40 năm, tới năm 50 tuổi thì rời khỏi quân đội, lúc vào phủ thái úy thì cuộc đời đã trải qua hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ, trên người có 78 vết thương, chiến công cái thế, Đại Tần không có người thứ hai có thể sánh vai kịp. Có thể nói, bản thân lão chính là một gò đất chiến thần, tất cả các tướng lĩnh quan binh Đại Tần đều phải ngưỡng mộ. Hổ già hùng phong ở đây, vừa kêu trấn sơn lâm. Thấy hiện tại nơi này có hơn 10 vạn người, đều cúi đầu trước uy thế của mình, làm sao lão thái úy không cảm thấy vui vẻ. Lý Thái Úy dừng ngựa, đứng giữa hai trận quân, uy nghiêm nhìn xung quanh rồi ngửa mặt lên trời cười ha hà, như hổ gầm sơn lâm. Lại nghe thấy tiếng pháo ở hướng đông bắc vang lên rầm rầm, liên miên tiếng pháo lớn rồi lại tiếng tiếp theo, liên tiếp vang lên 21 tiếng, khiến cái uy nghiêm mà lão thái úy vất vả xây dựng lên cũng bị tán loạn. Mọi người hướng nhìn về phía tiếng pháo phát ra, chỉ thấy trong tiếng pháo kim giáp ngự lâm quân từ xa tiến lại gần, phía trước của quân trận ngự lâm quân này là Đại Tần Ngũ Điện Hạ, Long Uy quận vương Tần Lôi rốt cục cũng giá lâm. Chương 401, kim cương vĩnh viễn nơi xa, ngưu nhân vẫn là ngưu. Trước thiên binh vạn mã, gây sự chú ý nhất đó chính là người đi đầu Tần Lôi. Chỉ thấy hắn mặc giáp trụ kín người, khoác áo choàng màu đỏ tươi, tư thế oai hùng hơn người. Ai thấy cũng đều muốn thán một tiếng, đó chính là thiếu niên anh hùng đương thời. Quân ngự lâm xếp thành hàng phía bên trái của quân Thần Vũ, bên cạnh Tần Lôi có Thạch Cảm cùng Trầm Khất thúc ngựa tới trước mặt Lý Hồn, hai người cách nhau không tới hai trượng. Về việc hổ khiếu của mình bị đánh đứt, Lý Thái Úy đang căm tức, trợn mắt nhìn tên Tần Tiểu Ngũ hay gây phiền toái, khẽ quát. Tần Vũ Điền, tại sao ngươi muốn sát hại nhi tử của ta? Lão nhân chụp cái mũ lên đầu mình. Tần Lôi lắc đầu không thèm để ý, khẽ cười nói. Thái úy đại nhân ngậm máu phun người rồi. Hôm trước bổn vương bị các người ám sát, thân mang trọng thương, thiếu chút nữa là không giữ được mạng nhỏ này. Nên ta phải tìm ông tính sổ mới đúng. Lý Hồn cười lạnh nói. Nếu vương gia đã mang trọng thương, vì sao giờ lại chạy nhảy lung tung thế này? Tần Lôi nghe lão hỏi như vậy, ngửa cổ lên trời cười một trận như trúng gió rồi nói. Bởi vì ta còn trẻ, bổn vương vẫn chưa tới 20 tuổi, tất nhiên là thân thể đang ở trạng thái tốt nhất, chịu một vết thương nho nhỏ chớp mắt một cái là khỏi. Nói xong hắn nhìn Lý Hồn một cách khinh miệt, gằn từng chữ nói. Không giống như lão thái úy, nhìn uy nghi khí phái, nhưng trên thực tế động vào một cái không biết là ngày mai sẽ nằm xuống ở đâu đây. Lời nói của hắn không biết là cố ý hay vô ý, chọc thẳng vào thứ mà Lý Hồn vẫn chưa sẵn sàng đối mặt. Cho dù lão nhân có hùng tâm vạn trượng ra sao, đều không thoát khỏi nhát đao chém của thời gian, nhật nguyệt xuyên qua thúc tuổi già.